Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 932, xuất phát. Yểm mục quyết công hiệu bên trong, ẩn chứa trấn nhiếp tâm thần chi niệm. Này niệm có thể không hình bên trong ảnh hưởng người bên ngoài tâm trí. Đang lúc giao chiến thường thường có nhất định hiệu dụng, mới Vương Bảo Nhạc âm thầm thi triển, liền là phương pháp này. Thật sự là hắn là muốn cho kia Lập Lâm Tử ra tay với mình. Bởi vì dựa theo quy tắc, chỉ cần đối phương xuất thủ, như vậy tư cách làm mất đi. Điểm này Vương Bảo Nhạc không chút nghi ngờ. Đồng dạng, như đối phương không có tư cách, như vậy tự mình ra tay đem nó chém giết, cho tinh vẫn chi địa danh ngạch bên trên là không hao tổn. Đương nhiên đây cũng là hắn cảm thấy Lập Lâm Tử rất không vừa mắt liên quan đến. Dù sao lấy tính tình của hắn, bị nhân số lần khiêu khích có thể ẩn nhẫn đến bây giờ, đã rất không dễ dàng, còn không bằng trước đó trên thuyền, đem hắn ném ra. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, suy nghĩ người này nếu như thế không biết tốt xấu, như vậy về sau tìm không có người bên ngoài cơ hội, đem nó chém chính là, còn có kia Linh Đăng nữ, làm sao như thế thích xen vào chuyện bao đồng, không quay đầu lại đi xem đến từ sau lưng ánh mắt. Vương Bảo Nhạc cất bước ở giữa, đi vào hội quán nội bộ, đi trong phòng của mình, dù sao 3 ngày chỉnh đốn thời gian, bây giờ đã qua hơn phân nửa, chỉ còn lại có 1 ngày, cho nên Vương Bảo Nhạc dự định tại cuối cùng này trong 1 ngày điều chỉnh tu vi, làm mình bảo trì đỉnh phong trạng thái, lấy đối mặt tiếp xuống sau băng thí luyện. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tới ban đêm, màu trắng giấy tháng ở trên không tràn ra nhu hòa này mang, chiếu rọi toàn bộ tinh vẫn thành đồng thời, tất cả như Vương Bảo Nhạc đồng dạng thí luyện giả. Vậy phần lớn trở về, đều tại riêng phần mình điều chỉnh, là trời sáng sau sắp mở ra thí luyện làm chuẩn bị. Mắt thấy nửa đêm quá khứ, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, khoảng cách hừng đông không đến 3 canh giờ, đang đứng ở ngồi xuống trạng thái, mỗi một lần hô hấp đều cùng tự thân ba động cân đối. Cả người giống như cùng 4 phía hư vô, phảng phất đều muốn dung nhập cùng một chỗ, làm tu vi của mình càng phát ra tràn đầy Vương Bảo Nhạc. Mi tâm của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, hai mắt càng là sát na mở ra, lộ ra vẻ kinh nghi, bỗng nhiên nhìn về phía mình túi chữ vật, cơ hồ tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, hắn túi chữ vật tự hành mở ra, bên trong chữ vật giới chỉ, đồng dạng tự hành mở ra, trong đó người giấy trực tiếp liền thò đầu ra sọ, mang trên mặt quỷ dị biểu lộ, thân thể lắc lư ở giữa, chớp mắt liền bay ra chữ vật giới chỉ, xuất hiện lúc, thình lình tại Vương Bảo Nhạc trước người. Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa, hô hấp cũng đều dồn dập lên, não hải càng là tại lúc này, quanh quẩn quỷ dị tiếng cười, khiến cho hắn tu vi hỗn loạn đồng thời, cái trán vậy đang đổ mồ hôi, có lòng muốn đứng dậy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình thế mà đã mất đi quyền khống chế. Mặc cho hắn như thế nào điều khiển, cũng đều không cách nào làm cho thân thể động đậy mảy may. Ngồi ở chỗ đó, mở mắt ra đều không thể khép kín. Tại nội tâm hãi nhiên bên trong, trơ mắt nhìn xem trước mặt người giấy, từ nguyên bản lớn chừng bàn tay phi tốc bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành thường nhân thân cao, giống như đối với huyễn hóa thành cái dạng này có chút không thích ứng. Cái này người giấy tại Vương Bảo Nhạc gian phòng bên trong, ở ngay trước mặt hắn, hoạt động một phen, cho đến sau khi thích ứng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vẻn vẹn ánh mắt nhìn nhau. Liền để Vương Bảo Nhạc không cách nào khép kín con mắt xuất hiện nhói nhói. Cũng may cái này người giấy quét mắt nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Đứng tại cửa sổ bên cạnh giống như ngẩng đầu đang nhìn không trung giấy mặt trăng. Sau một lúc lâu, tại Vương Bảo Nhạc nơi này con mắt cũng bắt đầu rơi lệ lúc. Cái này người giấy trong mắt giống như lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Sau đó thân thể khẽ động, giống như rời khỏi phòng, trực tiếp biến mất, theo biến mất. Vương Bảo Nhạc thân thể trong nháy mắt khôi phục quyền khống chế. Ánh mắt của hắn bản năng phi tốc nhắm lại, cố gắng điều chỉnh hỗn loạn khí tức. Thật lâu lần nữa mở ra lúc, hắn nhìn một chút người giấy biến mất địa phương, lại kiểm tra một chút chữ vật giới chỉ, xác nhận đối phương hoàn toàn chính xác rời đi. Không phải một lần nữa sau khi trở về, Vương Bảo Nhạc con mắt cũng chậm chậm nheo lại, đồng thời phía sau ý lạnh phi tốc dâng lên. Cái này người giấy nhiều lần giúp ta lên thuyền. Nhất định cùng nó tự thân muốn mượn nhờ ta tiến đến liên quan đến. Loại này tiến đến phương thức, thấy thế nào đều có điểm giống là lén qua. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có chút chột dạ, Thật sự là hắn cảm thấy lần này sao băng chuyến đi, có lẽ sẽ xuất hiện một chút kinh người biến cố, mà cái này biến cố đầu nguồn, 89/10 nhất định là bị mình mang vào cái kia người giấy gây nên. Thôi, chuyện này ta cũng là người bị hại. Vương Bảo Nhạc thở dài, tự an ủi mình về sau, nghĩ đến mình trong túi chữ vật còn có cái người sống. Thế là tranh thủ thời gian xem xét, phát hiện vị kia Tử Kim Văn Minh đạo tử thiên kiêu vẫn như cũ còn sống về sau, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đối phương không thể chết, tối thiểu nhất không thể tại mình trở lại thần mục văn minh hết thảy an toàn trước chết. Giờ phút này phát giác người này không sau đó, Vương Bảo Nhạc đang muốn thu hồi thần niệm, nhưng nghĩ tới người giấy lén qua về sau, hắn bỗng nhiên đáy lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Không biết loại này lén qua phương thức, phải chăng có thể dùng tại những người khác trên thân? Vương Bảo Nhạc ý niệm này cùng một chỗ, lại bị hắn đè xuống. Trên thực tế như thật đơn giản như vậy liền có thể dẫn người lén qua. Tình Vận Đế Quốc sợ là đã sớm xuất hiện đại phiền toái. Vì phòng ngừa vạn nhất, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, vẫn là nếm thử đem Tử Kim Văn Minh cái kia đạo tử thiên kiêu từ túi chữ vật bên trong lấy ra. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác, vật phẩm khác có thể thuận lợi lấy ra, nhưng chỉ cần là sinh mệnh vật thể, đều không thể thành công. Hiển nhiên nơi đây có quy tắc quấy nhiễu, để lén qua sự tình gần như không có khả năng. Người giấy sở dĩ thành công, bởi vì nó vốn là nơi này sinh mệnh. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cuối cùng mắt thấy khoảng cách hừng đông càng ngày càng gần. Thế là đè xuống nội tâm suy nghĩ, giữ vững bình tĩnh cho mình, đem tu vi một lần nữa điều chỉnh về sau. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, cho đến hoàn toàn sau khi trời sáng, một cái thanh âm uy nghiêm, rất là đột ngột ngay tại Vương Bảo Nhạc cùng nơi đây tất cả thiên kiêu tâm thần bên trong. Quanh quẩn ra, thí lực mở ra, theo lời nói truyền ra, trong nháy mắt một cỗ không cho cự tuyệt đại lực, trực tiếp ngay tại toàn bộ hội quán khuếch tán ra đến. Dù trong chốc lát cỗ lực lượng này liền tiêu tán, nhưng từ ngoại giới lại truyền đến trận trận hải lãng đánh ra thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm có chút kỳ dị, chợt nghe xong giống như hải lãng, nhưng nếu cẩn thận đi phân biệt, phảng phất giấy mảnh di động thanh âm. Thanh âm này, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, cả người trong nháy mắt đứng dậy thẳng đến cửa sổ bên cạnh. Hướng ra phía ngoài nhìn lại thời gian cặp mắt của hắn bỗng nhiên co vào. Đập vào mắt hy vọng, đã không còn là tinh vẫn thành đầu đường, mà là mênh mông vô bờ, màu đen giấy hải. Liền phảng phất trước đó 3 ngày, chẳng qua là ảo giác của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc thần thức lập tức tản ra, phát hiện tự thân chỗ, rõ ràng là một chiếc to lớn vô biên thuyền, cái này thuyền bên trên không nhìn thấy bất luận cái gì người giấy. Nhưng này thuyền lại theo gió vượt sóng tự hành phi nhanh, tốc độ nhanh chóng, khiến cho giấy đen hải tại trước mặt, cũng đều muốn tách ra một đạo trưởng ngấn, làm vô số màu đen giấy mảnh hướng về sau bay múa. Như thế Nazi chi pháp. Vương Bảo Nhạc con mắt trong nháy mắt nheo lại, cái này thuyền trong khoang thuyền, có mấy trăm cái gian phòng, mà hắn chỗ chính là trong đó một gian. Về phần những phòng khác, giờ phút này cũng đều có tu sĩ riêng phần mình tâm thần chấn động. Nhao nhao xem xét, liền ngay cả vị kia linh đăng nữ, cũng đều trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhưng những này đến từ đại gia tộc cùng cường hoành thế lực thiên kiêu. Tự nhiên không tầm thường hạng người, cho nên rất nhanh liền khôi phục như thường. Cũng chính là ở thời điểm này, đến từ mới người giấy uy nghiêm thanh âm, lại một lần cho đám người tâm thần bên trong quanh quẩn ra. Các ngươi đến từ ngoại vực này tu, muốn thu hoạch được ta tinh vẫn chi địa cuối cùng cơ duyên. Cần trải qua 3 lần khảo hạch, cửa thứ nhất đã qua, bây giờ là cửa thứ 2. Cái này liên quan là đào thải chế, ngươi các loại phía trước chỗ cần đến, nơi đó là một khỏa đặc thù tinh thần, kỳ danh huyễn tinh, ở nơi đó. Tất cả đời này chết tại các ngươi trong tay sinh mệnh, đều đem huyễn hóa ra đến, trở thành huyễn ảnh, hóa thành các ngươi trở ngại. Tại đủ loại này trở ngại dưới, cho huyễn tinh bên trong, tồn tại 30 khỏa huyễn tinh, đương nhiên đạp vào huyễn tinh bắt đầu. 7 ngày sau cầm trong tay huyễn tinh người, có thể thông qua cái này cửa thứ 2 thí luyện, tiến vào cuối cùng lựa chọn. Đường xá thời gian chỉ có 1 ngày, các ngươi, chân quý cuối cùng này bình tĩnh đi, thanh âm nói đến đây. Chậm rãi tán đi, thuyền vậy lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đang trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, hắn cảm thấy cái này tinh vẫn chi địa, tựa hồ có điểm gì là lạ, trên thực tế không chỉ có là hắn như thế, những phòng khác thiên kiêu, ngoại trừ không nhiều mấy vị giống như biết một chút cái gì bên ngoài. tuyệt đại đa số người đều dưới đáy lòng hiển hiện tương tự nghi vấn. Trên thực tế lần này sao băng mở ra, cùng bọn hắn gia tộc thế lực bên trong điển tịch ghi chép, có chút không nhất trí, khảo hạch rõ ràng nhiều hơn không ít. Đến rồi khảo hạch, tiến vào tinh vẫn thành sau lại khảo hạch, tạm nghe ý tứ, cái này cửa thứ hai qua về sau, còn có lựa chọn cuối cùng. Cái này tinh vẫn chi địa vì sao như thế? Những người khác có lẽ biết nguyên nhân. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, suy nghĩ muốn hay không tìm hiểu một chút tin tức. Nhưng vào lúc này, giống như nghe được nội tâm của hắn nghi vấn. Lại có một cái quen thuộc tạm bén nhọn thanh âm. Đột nhiên ở trong đầu hắn quanh quẩn ra. Thanh âm này đầu tiên là quỷ dị cười. Sau đó mới truyền ra lời nói. Đó là bởi vì, cái này có lẽ chính là tinh vẫn chi địa một lần cuối cùng mở ra. Người đăng. Bồ Đề Lão Tổ chương 933, Huyễn Tinh. Thanh âm này vừa ra, Vương Bảo Nhạc cả người trong nháy mắt dựng tóc gáy, bỗng nhiên nhìn bốn phía, nhưng trong gian phòng đó ngoại trừ hắn tự thân bên ngoài. Không còn gì khác tồn tại, thậm chí liền ngay cả thần thức khuếch tán, cũng đều nhìn không ra mảy may mánh khóe, mà thanh âm kia cũng giống như là Vương Bảo Nhạc như ảo giác. Không còn lại xuất hiện qua, cho đến Vương Bảo Nhạc cảnh giác nửa ngày. Thậm chí nếm thử mở miệng, phát hiện vẫn không có đáp lại về sau. Hắn mở ra túi chữ vật, phi tốc xem xét bên trong chữ vật giới chỉ. Sau đó sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Hắn rất xác định, mình trước đó không có nghe lầm. Mà cái kia bén nhọn thanh âm sở dĩ quen thuộc, là bởi vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác. Cùng rời đi chữ vật giới chỉ người giấy tiếng cười, giống nhau như đúc, nó không hề rời đi. Hoặc là nói, rời đi sau lại trở về. Vương Bảo Nhạc cảm thụ được trong chữ vật giới chỉ ngoại trừ cầu nguyện bình cùng tinh hà cung bên ngoài, lại không vật khác, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, kia người giấy, có lẽ ngay tại bên cạnh mình. Thôi được, cái này người giấy tại ta chỗ này, nhất định có mưu đồ, bằng không mà nói cần gì phải trở về. Trầm ngâm ở giữa, Vương Bảo Nhạc ra vẻ nhẹ nhõm, một lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn như điều chỉnh tu vi, nhưng trên thực tế đáy lòng các loại suy nghĩ chuyển động. Thần thức như trước vẫn là bảo trì tản ra trạng thái. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh qua nửa ngày, mà trải qua cái này nửa ngày quá độ, chiếc này không có người giấy huy động, thật giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt tiến lên thuyền bên trên chúng thiên kiêu. Cũng đều đã có chỗ thích ứng, thậm chí bên trong một bộ phận người phần lớn rời đi chỗ gian phòng. Hội tụ thành từng cái tiểu đoàn thể, những này đoàn thể có lớn có nhỏ, ước chừng 10 cái. Trong đó Lập Lâm Tử liền gây dựng một cái, tiểu mập mạp vậy ở trong đó, còn có vị kia tóc cao cao đứng vững cao nhân huynh. Cũng là như thế, nhưng vậy có rất nhiều không để ý đến người bên ngoài. Một mình ở chung, như mặt nạ nữ cùng vị kia đầy người sát khí băng lãnh tu sĩ áo đen. Liền là các nơi một phương, về phần để Vương Bảo Nhạc trước đó rất là lưu ý lần này tứ cái mạnh nhất thiên kiêu bên trong hai. Người khác thì hiển nhiên về mặt thân phận rất là hiển hách. Linh đăng nữ bên người, hội tụ không hạ hơn 20 người, tuy cao người huynh không trong đó, có thể những chuyển tiền đó tụ tập ở đây nữ bên người tu sĩ. Dù là trong mắt cất giấu hâm mộ, nhưng sắc mặt cẩn thận cùng lấy lòng, vẫn có chút rõ ràng. Về phần vị kia nho nhã này tu, giống như đối với bên người luôn có hội tụ người, tự thân nhiều khi đều là tiêu điểm đã thành thói quen. Chỉ là cúi đầu đọc sách, đúng bên người tự động đến kia hơn 10 người. Không có quá nhiều để ý tới, nhưng hội tụ tại bên người đám người, thì hiển nhiên rất là chú ý hắn nhất cử nhất động. Phàm là cần thiết, đều sẽ trước tiên tiến lên, chính là bởi vì đám người phân tán, khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng nghe đến không ít người thấp giọng nghị luận. Đương nhiên những nghị luận này phần lớn không phải bí mật gì, cho nên vậy không có đi bị người tận lực ẩn tàng. Tỉ như hắn biết vị kia linh đăng nữ thân phận, bàng môn thánh vực bên trong. Thống lĩnh vô tận tinh không cửu phượng tông, này tông ở bên môn thánh vực bên trong, thực lực tổng hợp liệt vị thứ ba. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, như đổi biết được bàng môn tả đạo trước đó. Hắn đối với cái này cái gọi là cửu phượng tông, là không có gì khái niệm, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn biết rõ, đối phương chỗ cửu phượng tông, kia là vượt qua Tử Kim Văn Minh vô số lần cường hãn thế lực. Sợ là cùng Tạ gia cũng đều chênh lệch không phải rất lớn. Trình độ nào đó đoán chừng có thể liệt vào một cái cấp độ. Đồng thời vị kia nho nhã tu sĩ lai lịch, Vương Bảo Nhạc vậy dò xét được, người này trình độ nào đó, xem như hắn đồng hương, bởi vì đều là đến từ tả đạo thánh vực, nhưng là tả đạo thánh vực bên trong, liệt vị đệ nhất cửu châu đạo nội, một vị nào đó phó đạo chủ duy nhất thân truyền đệ tử. Có thể nói, lấy thân phận, trên cơ bản một câu, liền có thể để Tử Kim Văn Minh sợ hãi, dù sao Tử Kim Văn Minh Tử Lệ thuộc quan hệ bên trên, là phải tiếp nhận cửu châu đạo thống lĩnh. Còn có vị cao nhân nào huynh lai lịch, Vương Bảo Nhạc cũng nghe người nhắc lên, người này đến từ vị ương đạo vực, là đạo vực bên trong ngoại trừ Tạ gia bên ngoài, mới xuất hiện thương nhân gia tộc, thế lực đồng dạng không tầm thường, nhất là gần nhất cái này mấy ngàn năm, ở phía ngoài nhìn lại bố cục bên trên, đã có thể miễn cưỡng cùng Tạ gia tranh đoạt, mà Tạ gia có thể để cho trưởng thành, trong này hiển nhiên là có một ít ngoại nhân chỗ không biết nguyên nhân. Từng cái lai lịch đều không đơn giản, Vương Bảo Nhạc nhếch miệng, ám đạo lão tử cũng không kém, Minh Tông Minh Tử, sư huynh càng là mãnh nhân, nói ra nhất định sẽ hù chết không ít người, nghĩ như vậy, đáy lòng của hắn thăng bằng không ít, đồng thời vậy nhìn ra kia mặt nạ nữ giống như không muốn lộ thân phận ra. Cự tuyệt cùng tất cả mọi người tiếp xúc, về phần vị kia người mặc áo đen, cõng trường kiếm, sát khí băng hàn thanh niên, giống như không có lai lịch gì dáng vẻ. Tạm rõ ràng đúng bên người hết thảy tới gần người, đều mang cảnh giác cùng địch ý. Cái này khiến Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ là thuyền đi thuyền thời gian quá ngắn, chỉ có một ngày, bằng không mà nói nếu có thể lâu dài một chút, Vương Bảo Nhạc tin tưởng mình có thể thăm dò càng nhiều tin tức hơn. Mà tại Vương Bảo Nhạc nơi này thông qua thần thức đi thám thính người bên ngoài lời nói lúc, cùng hắn đồng dạng thám thính tu sĩ không ít. Chỉ bất quá rất nhiều chuyện đúng Vương Bảo Nhạc tới nói hữu dụng, nhưng đối bọn hắn mà nói, đã sớm biết, cho nên không có quá chú ý. Bọn hắn chú ý nhất, ngược lại là Vương Bảo Nhạc lai lịch. Dù sao Vương Bảo Nhạc xuất hiện, dù là chính hắn không cho rằng đến cỡ nào kinh diễm tuyệt luân, nhưng tại những người khác trong mắt, ghê tởm trình độ đã khá cao, như vẻn vẹn ghê tởm thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác thực lực rõ ràng không tầm thường. Thậm chí mơ hồ tựa hồ có thể cùng kia bốn vị mạnh nhất thiên kiêu tương đối dáng vẻ. Thế là tự nhiên sẽ gây nên không ít người tìm hiểu. Tạ Đại Lục, Tạ gia, không nghe nói Tạ gia có cái này số một A-Hát, danh tự này, để cho ta nhớ tới cái kia Tạ gia bất học vô thuật lại cực độ vô sỉ Tạ Hải Dương. Cướp đoạt Tử Kim Văn Minh danh ngạch, ngay trước mặt các ngươi, tại hàng tinh xuất thủ ngăn cản dưới, vẫn như cũ cưỡng ép lên thuyền đem nó bắt sống. Cái gì? Tình vẫn sứ giả không có ngăn cản hắn cầm lấy hồn linh quả, còn để hắn chèo thuyền, dẫn động tiên lực tẩy tủy thân thể. Cái này từng cọc sự tình tại truyền ra về sau. Rất nhanh biết được những này người, đều thần sắc động dung, nhào nhào đem thần niệm quét về phía Vương Bảo Nhạc gian phòng. Liền ngay cả linh đăng nữ cùng vị kia nho nhã tu sĩ cùng thanh niên mặc áo đen. Cũng đều như vậy, thật sự là Vương Bảo Nhạc làm sự tình, mỗi một kiện đều để người giật mình. Treo thuyền sự tình chưa bao giờ có, ăn hồn linh quả sự tình, hắn dù không phải vị thứ nhất, có thể vị thứ nhất thân phận quá cao, đến mức mọi người không cách nào không sinh ra so sánh cùng liên tưởng. Lại thêm Vương Bảo Nhạc nơi này buôn bán hồn linh quả, buôn bán đi thuyền danh ngạch, đây hết thảy, để những cái kia bỏ ra hồng tinh tu sĩ, nhao nhao thần sắc cổ quái, gia hỏa này nghèo đến điên rồi, ta hiện tại tin tưởng hắn là Tạ gia người. Ta cảm thấy hắn 89/10 là Tạ Hải Dương đệ đệ. Những nghị luận này âm thanh rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai. Hắn ho khan một tiếng, bản không có ý định đi để ý tới. Có thể nghe được có người nói mình là Tạ Hải Dương đệ đệ về sau, hắn có chút không vui. Ám đạo lão tử là hắn ca. Vừa mới việc này hắn cũng không tốt đi cưỡng ép giải thích. Tạm loại này suy đoán, đối với hắn vậy có chỗ tốt. Thế là hừ một tiếng về sau, Vương Bảo Nhạc không có quá đi để ý, mà là ngẩng đầu ánh mắt thuận cửa sổ, nhìn ra phía ngoài giấy đen hải. Thuận ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy xa xa giấy đen trên biển, nổi lơ lửng một cái cự đại viên cầu. Cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy quả cầu này đúng là một ngôi sao. Trên thực tế một ngày này đi thuyền, như dạng này tinh cầu tại giấy đen trên biển thường xuyên có thể nhìn thấy. Tựa hồ cùng lúc trước tiến đến nơi đây thời gian chỗ Hải Dương phương hướng bên trên khác biệt, cho nên trước đó không có. Nhưng bây giờ lại thường xuyên có thể thấy được, bọn chúng nhìn như không lớn, nhưng Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác, một khi bước vào đi vào, sợ là sẽ phải lập tức thiên địa nghịch chuyển, hóa thành thế giới, phiêu phù ở trên mặt biển tinh cầu. Thì thào bên trong, một ngày đi thuyền dần dần đến hồi cuối, theo thuyền tốc độ chậm dần, không chỉ có là Vương Bảo Nhạc, này trên thuyền tất cả tu sĩ, đều thấy được nơi xa trên mặt biển, một khỏa không giống bình thường tinh thần. Cái này tinh thần tựa như giống như mộng ảo, lần đầu tiên nhìn lại, có người cái gì cũng không nhìn thấy, có người lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ. Mà nhìn lần thứ hai lúc, hình tượng lại có chỗ cải biến, tựa hồ cái này tinh thần thời khắc đều đang biến hóa. Nhưng vô luận như thế nào thay đổi, nhìn thời gian dài một chút về sau, này thuyền tất cả mọi người có thể nhìn thấy, kia là một ngôi sao. Huyễn tinh, hai chữ này hiện lên ở đám người não hải lúc, viên kia huyễn tinh trong chốc lát vô hạn bành trướng, lấy ánh mắt đều không thể đi theo tốc độ, trực tiếp liền cực lớn đến cực hạn, thậm chí sẽ cho người một loại ảo giác, tựa hồ nó so toàn bộ giấy đen hải còn muốn bàng bạc. Sau đó đem mọi người chỗ thuyền, tựa như thôn phệ, trực tiếp liền tan trong đó. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 934, giết qua hàng tinh. Viên này bị tinh vẫn chi địa dùng làm thí luyện tinh thần. Dù xưng là huyễn tinh, nhưng trên thực tế trong đó dãy núi hà thủy, cỏ cây thảm thực vật, toàn bộ có được, chỉ bất quá cỏ cây màu sắc phần lớn là màu lam. Hà thủy nhưng là như sữa bò trắng nõn, về phần bầu trời thì chảy xuôi rất nhiều sắc thái, không ngừng biến hóa, nhìn rất là tươi đẹp, về phần đại địa nhưng là cùng Vương Bảo Nhạc nhận biết phù hợp. Màu đen trên mặt đất khi thì còn có thể trông thấy một chút bò sát, khiến cho cái này cả viên tinh thần nhìn sinh cơ bừng bừng. Đây là một khỏa đặc thù hành tinh. Tại Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn bốn phía lúc, bên cạnh hắn truyền đến thanh âm, nói chuyện chính là một vị từng mua qua thuyền danh ngạch tu sĩ. Hắn giờ phút này mang trên mặt khó nén kích động, giống như muốn nếm thử dung hợp ngôi sao này. Về phần bọn hắn vượt biển thuyền, bây giờ đã biến mất, tại bọn hắn bị ngôi sao này dung nhập một cái chớp mắt. Ngoại trừ chính bọn hắn, cái khác tất cả ngoại vật đều biến mất, mà xuất hiện lúc, bọn hắn cái này vài trăm người không thiếu một cái, đều cùng một chỗ, dù rất nhanh liền lẫn nhau hơi phân tán ra đến, tương hỗ quan sát bốn phía, nhưng phát hiện ngôi sao này là đặc thù hành tinh người không ít. Thậm chí tại mới người kia mở miệng trước, liền đã có người phi tốc nếm thử, nhưng hiển nhiên là không có khả năng thành công, thủ bút thật lớn, chỉ là một cái thí luyện, liền lấy ra một cái đặc thù tinh thần. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng đặc thù tinh thần ý nghĩa cùng giá trị. Kia là siêu việt phàm, linh cùng tiên tinh, gần với trong truyền thuyết đạo tinh tồn tại, trong đó có quy tắc chi lực, một khi đem nó dung hợp trở thành tự thân hành tinh. Như vậy thì nắm giữ quy tắc, có quy tắc chi lực hành tinh cảnh, Vương Bảo Nhạc cho đến nay còn không có gặp được. Hắn lúc trước gặp phải phần lớn là linh tinh tấn thăng. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn phán đoán một chút đặc thù hành tinh tấn thăng người cường đại. Có quy tắc, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng khát vọng, nếu không có lại tới đây thì cũng thôi đi. Đã đến rồi tinh vẫn chi địa, bình thường linh tinh đã không cách nào làm cho hắn thỏa mãn. Liền xem như tiên tinh vậy rất miễn cưỡng, mục tiêu của hắn là đặc thù tinh thần. Bởi vì loại này đặc thù tinh thần, trong ngoại giới hiếm thấy, nhưng ở nơi này, tựa hồ cũng không phải là rất khó tìm được. Chỉ có dạng này mới có thể từng bước một bảo trì cùng cảnh cường giả con đường. Chuyện này với hắn rất trọng yếu, dù sao lần này tinh vẫn chuyến đi, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, dù không có để Vương Bảo Nhạc nhìn thấy quá nhiều thiên địa, nhưng lại để hắn thấy được đại lượng đến từ thế lực khắp nơi thiên kiêu. Hắn không muốn rời đi tinh vẫn chi địa về sau, lần tiếp theo cùng những người này chạm mặt lúc trước không bằng mình người, đã có thể tại tu vi cùng về mặt chiến lược nghiền ép chính mình. Ý tưởng này tại đầu óc hắn bốc lên đồng thời, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn xem dưới chân mặt đất, thể nội tinh thần Nguyên Anh mang tới thiên phú, khiến cho hắn có thể cảm nhận được từng lớp cường hãn gia trì. Chính vô thanh vô tức ở giữa từ cái này tinh thần thượng tán sinh ra, kéo dài vờn quanh tại trên thân thể của mình, khiến cho chiến lực của hắn có thể ở chỗ này đạt được tăng lên trên diện rộng. Dựa theo trước đó tinh vẫn đế quốc nói quy tắc, tại cái này huyễn tinh bên trong tồn tại 30 khỏa huyễn tinh. 7 ngày sau cầm trong tay huyễn tinh người, liền có thể tấn thăng vòng tiếp theo. Mấy trăm người, đi đoạt 30 mai huyễn tinh, trên cơ bản muốn đào thải 9 thành ra ngoài, xem ra tranh đoạt không thể tránh được. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên. Trên thực tế không chỉ có hắn nơi này như thế, nơi đây tu sĩ khác, cũng đều từng cái trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này hăng hái, dự định ở chỗ này ngang tàng một thanh, thu hoạch được tiến vào trận tiếp theo thí luyện tư cách lúc. Đột nhiên, tính cả hắn ở bên trong cái này mấy trăm thiên kiêu tu sĩ, mặc kệ đang làm cái gì, đều tại cái này một cái chớp mắt, thân thể tràn ra quang mang, trên người mọi người quang mang, đều là giống nhau mạnh yếu trình độ, mà tải tràn ra trong nháy mắt, cho cái này bốn phía hư vô chỗ, lập tức liền xuất hiện mảng lớn hư ảo thân ảnh. Những này thân ảnh có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí chủng tộc cũng đều đủ loại, cũng không ít cũng phá thành mảnh nhỏ, còn có một số phảng phất bị đốt cháy, không có thân thể, chỉ có mơ hồ hình bóng. Theo xuất hiện, trận trận uy áp giống như hội tụ vào một chỗ, ở trong thiên địa này, âm vang bộc phát, đây là bởi vì bọn chúng sau khi xuất hiện từng cái dù thần sắc ngốc trệ, tạm duy trì trước khi chết thê thảm một màn, có thể bọn chúng trên người tu vi ba động, lại là vô cùng chân thật. Phóng nhãn nhìn lại, những này thân ảnh số lượng, sợ là vượt qua mấy ngàn, chỉ là, đây hết thảy cũng không có kết thúc, rất nhanh liền có càng nhiều thân ảnh huyễn hóa ra tới. Tiếng kinh hô, tiếng gầm vậy tại thời khắc này lần lượt cho chúng thiên kiêu nơi đó truyền ra. Rất hiển nhiên mỗi người bọn họ đã tại những này huyễn ảnh bên trong nhận ra. Đã từng bị mình chém giết người, Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, hắn thấy được bị mình chém giết vị ương tộc, thấy được những cái kia chết tại trong tay mình tu sĩ. Thậm chí tại liên bang thời gian hắn giết chết người, cũng đều huyễn hóa ra tới. Cái này, chính là huyễn tinh quy tắc, không phải khởi tử hoàn sinh, mà là đem tất cả bị bọn hắn giết qua người hình chiếu ngưng tụ ra. Nặng thanh chiến lực, mắt thấy bốn phía hư ảo thân ảnh càng ngày càng nhiều. Nhưng trên thực lực tối cao cũng chính là linh tiên dáng vẻ. Có thể Vương Bảo Nhạc trong lòng lại rung động, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình tựa hồ từng tại cái nào đó tinh cầu bên trên. Diệt nhất tộc, ngay tại hắn ý tưởng này hiển hiện sát na, bốn phía hư ảo thân ảnh bên trong, lập tức liền bạo tăng, chí ít hơn vạn lần nhiều, từng đạo tựa như thần lằn thú ảnh, lít nha lít nhít đếm mãi không hết ầm vang huyễn hóa. Trong chớp mắt, tựa như toàn bộ thiên địa đều bị nghịch chuyển cải biến, khiến cho bốn phía tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Đây là ai giết nhiều như vậy? Có mau bệnh a hát, đây là diệt tộc. Vương Bảo Nhạc chột dạ trừng mắt nhìn, sau đó phát hiện tựa hồ loại này huyễn hóa rất khó đi phân biệt đến cùng bắt nguồn từ ai, cái này để hắn có chút kinh hỉ. Thế là sắc mặt vậy bày ra khó coi chi ý, nhìn hầm hầm bốn phía, giống như muốn đi tìm ra kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu tự nhiên là tìm không thấy, vừa mới huyễn tinh quy tắc hiển nhiên còn chưa kết thúc. Rất nhanh, trong đám người có 7 người, trên người quang mang trong chớp mắt lần nữa sáng một chút. Bọn hắn sáng tỏ, ở nơi này rất là dễ thấy, bởi vì ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác quang mang đều là bình thường độ sáng, duy chỉ có bọn hắn, không giống bình thường. Vương Bảo Nhạc chính là một trong số đó. Về phần mặt khác 6 vị, đã bao hàm mặt nạ nữ 4 người, còn có vị cao nhân nào huynh, cái cuối cùng, nhưng là một cái nhìn chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này một bộ yếu ớt người vật vô hại dáng vẻ. Trong đám người không phải rất thu hút, gia nhập cũng là lập lâm tử đoàn đội, tạm ở bên trong tựa như vị cũng không cao, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc trước đó đều không đối hắn quá mức lưu ý. Giờ phút này sau khi thấy cũng là sững sờ, tạm bọn hắn 7 người trên người quang mang, nếu là đi tương đối, vậy có mạnh yếu, mạnh nhất vị kia, chính là cõng đại kiếm thanh niên mặc áo đen, trên người hắn quang mang thậm chí đều đã chói mắt. Về phần yếu, nhưng là cao nhân huynh, mà Vương Bảo Nhạc ở vào trung đẳng, không cao không thấp, mà liền tại trên người bọn họ quang mang tản ra, gây nên nơi đây đám người ngắm nhìn đồng thời, bốn phía trong hư vô trước đó xuất hiện kia tính toán không rõ số lượng hư ảnh, lại từng cái thân thể rung động, cấp tốc lui lại, tại bọn chúng lui lại cùng một thời gian, có hơn 50 đạo thân ảnh, tại oanh minh bên trong trực tiếp huyễn hóa ra đến, những này thân ảnh từng cái bộ dáng đều dữ tợn thê thảm. Nhìn chật vật, nhưng bọn hắn trên thân tại cái này một cái chớp mắt, bộc phát ra lại là hành tinh uy áp, đồng thời thần sắc không còn là ngốc trệ, mà là tràn ngập cừu hận, nhìn về phía trong 7 người đem bọn hắn chém giết người. Hành tinh, bọn hắn 7 người giết qua hành tinh, đây cũng quá nhiều, bốn phía đám người xôn xao lúc, Tinh Vẫn Đế Quốc đô thành trung tâm, một chỗ giấy trắng đại điện bên trong, giờ phút này có 5 cái người giấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ngóng nhìn đặt ở trước mặt bọn hắn một chậu hắc thủy. Cái này hắc thủy bên trong nổi lơ lửng đại lượng điểm trắng, mỗi một cái điểm trắng đều là một ngôi sao. Giờ phút này lít nha lít nhít ở giữa, bỗng nhiên có một cái điểm trắng tại sát na bên trong lại trở thành màu đỏ. Cái này màu đỏ xuất hiện, lập tức liền để bốn phía 5 cái người giấy sững sờ. Đây là ngay tại sàng chọn ngoại vực thỏa mãn điều kiện người viên kia huyễn tinh. Thế mà biến thành màu đỏ, dựa theo viên kia cấp bậc thấp huyễn tinh quy tắc, chỉ có huyễn hóa tử vong thân ảnh bên trong, có hàng tinh tu sĩ lúc mới có thể đạt tới cực hạn, đây không có khả năng đi, những này ngoại vực đến kiểm tra người, đều là linh tiên đại viên mãn, trong bọn họ có người giết qua hàng tinh, tuyệt không có khả năng, người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 935, bị đâm chết. Tại tinh vẫn thành trong năm cái người giấy kinh ngạc khó hiểu lúc, huyễn tinh trong Vương Bảo Nhạc cũng là đầu đại, hắn không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra, giờ phút này trong ánh mắt, chỉ có hư vô ở bên trong xuất hiện cái kia hơn 40 cái hành tinh. Tại những hành tinh này ở bên trong, hắn thấy được Đán Chu Tử, thấy được Sơn Linh Tử, còn chứng kiến Tả Trưởng Lão. Sơn Linh Tử là cầu nguyện bình giết, cũng coi như ta sao, còn có Tả Trưởng Lão, ta không có giết hắn à, vậy cũng là, khá tốt hữu trưởng lão không tính. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, hắn chú ý tới cái này tính toán tại chính mình trên đầu ba cái hành tinh. Giờ phút này toàn bộ mang theo sát cơ mãnh liệt, nhìn về phía chính mình, như đổi lúc khác, việc này tất nhiên sẽ khiến cho chấn động, nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc hào quang bị những người khác triệt để che giấu. Bởi vì nhìn về phía hắn chỉ có ba cái, mà nhìn về phía cái kia lạnh như băng thanh niên mặc áo đen, lại trọn vẹn 16 cái, về phần Lục Lạc Chuông Nữ cùng với Nho Nhã Nam, bọn hắn dẫn dắt động hành tinh thêm cùng một chỗ, cũng chỉ có 10 cái tả hữu. Xa không bằng thanh niên mặc áo đen, cao nhân huynh chỗ đó cũng tựu mấy cái, duy chỉ có mặt nạ nữ chỗ đó, một người đưa tới 10 cái hành tinh nhìn hầm hầm, một màn này cũng làm cho không ít người tâm thần rung động lắc lư. Chỉ là xếp đặt tại thứ hai, không phải nàng, mà là, cái kia thoạt nhìn nhu nhu yếu ớt thiếu nữ, 15 cái hành tinh, chính nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm nàng, lập tức, nàng chỗ đám người tựu mạnh mà tứ tán ra. Bên trong Lập Lâm Tử sắc mặt biến hóa, tốc độ nhanh nhất, nhìn về phía cô gái kia ánh mắt, tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng, cái này lại để cho cô gái kia rất không vui, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt hình như có nước mắt, phảng phất muốn khóc. Vương Bảo Nhạc cũng là bị một màn này khiếp sợ, nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn cảm giác mình không thể kiêu ngạo, lúc này đây thiên kiêu ở bên trong, hiển nhiên biến thái không ít. Vốn tưởng rằng cái kia lạnh như băng hắc y nam khó khăn nhất gây, không nghĩ tới tiểu cô nương này tàng sâu như vậy, nàng mới là nhất âm. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đem cô gái kia dưới đáy lòng cảnh giác tuyến đề cao đã đến cực hạn về sau, suy nghĩ hôm nay biến ảo quy tắc hẳn là đã xong, vì vậy đang muốn lui ra phía sau, nhưng vào lúc này dị biến đột khởi. Tại mọi người trong mắt, trong đám người đột nhiên thì có một vị, hắn trên người hào quang tại đây trong tích tắc dùng trước nay chưa có sáng ngời trình độ, ngập trời bộc phát, chói mắt sáng chói như là mặt trời, mà ở tia sáng này xuất hiện đồng thời, bốn phía sở hữu hư ảnh, tại đây trong tích tắc toàn bộ run rẩy, mà ngay cả cái kia hơn 50 cái hành tinh, cũng đều như thế, theo chúng run rẩy, một vòng lại để cho nơi đây chúng thiên kiêu nhau nhau hoảng sợ. Mặc dù là mặt nạ nữ cũng đều con mắt trợn to, thanh niên mặc áo đen cũng đều hô hấp dồn dập. Thậm chí cái kia đọc sách Nho Nhã tu sĩ, đều sắc mặt trước đó chưa từng có đại biến liệt dương, trực tiếp tự xuất hiện ở giữa thiên địa. Hằng tinh đại năng, nghẹn ngào kinh hô, lập tức liền từ trong đám người hoảng sợ truyền ra, cái này mới xuất hiện hư ảnh, đúng là một vị hằng tinh tu sĩ. Theo xuất hiện, hắn huyễn hóa ra liệt diễm vô cùng mênh mông, hằng tinh chi lực càng là trước nay chưa có cuồng bạo, trực tiếp liền đem bốn phía hành tinh hào quang toàn bộ thay thế, khiến cho thiên địa tại thời khắc này giống như đều rung động lắc lư. Mà đang ở bốn phía mọi người nhao nhao hoảng sợ lúc, từ nơi này liệt dương trong đi ra một cái mơ hồ thân ảnh, không có thực chất, giống như hắn khi còn sống đã tan thành mây khói rồi, nhưng có lẽ là hắn khi còn sống biệt khuất chi ý quá mức mãnh liệt, cho nên dù là thân thể mơ hồ cũng đều đem cái này biệt khuất truyền đưa tới bốn phía, làm cho người cảm giác đồng thời cũng có thể cảm nhận được hắn điên cuồng. Tại xuất hiện trong nháy mắt, hắn tự mạnh mà nhìn về phía giờ phút này trong đám người. Trên người hào quang nhất sáng ngời, cùng bốn phía so sánh, coi như đêm tối bó đuốc thân ảnh. Thân ảnh ấy, đúng là Vương Bảo Nhạc. Ta, Vương Bảo Nhạc cả người ngây ra như phỗng, cúi đầu nhìn nhìn trên người mình hào quang, lại nhìn chung quanh lập tức tứ tán mọi người. Trong đám người, còn đã bao hàm vừa rồi cái kia hắn cho rằng cất giấu sâu nhất tiểu nữ hài. Tiểu cô nương kia nhìn về phía hắn lúc, trong ánh mắt cùng lúc trước Lập Lâm Tử cùng loại, đều là như đã gặp quỷ bình thường, sợ khoảng cách thân cận quá bị ảnh hưởng đến, còn có mặt nạ nữ cũng rõ ràng nhất bị Vương Bảo Nhạc khiếp sợ đã đến. Coi như là cái kia đầy người băng hàn sát khí thanh niên mặc áo đen. Hắn rút lui tốc độ cũng đều không chậm, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, thậm chí trong mắt còn có ẩn ẩn chiến ý, những người khác cũng là như vậy. Trong thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc chỗ chỗ, bốn phía một mảnh trống trải, chỉ có hắn đứng ở nơi đó, trên người tản mát ra sáng chói chói mắt chi quang, cúi đầu nhìn thân thể của mình, lại nhìn chung quanh đám người. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mờ mịt ngẩng đầu, nhìn qua cái kia nhìn hầm hầm chính mình, biệt khuất chi ý bộc phát hàng tinh, vẻ mặt mộng bức, càng có mãnh liệt ủy khuất không cách nào khống chế hiện tại tâm thần trong. Lầm đi à nha, Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, thật sự là chuyện này quá mức quỷ dị rồi. Hắn vô luận như thế nào nhớ lại, cũng đều không nhớ rõ chính mình đã từng giết chết qua hàng tinh. Ta chính mình cũng không biết, cái này nhất định là lầm rồi, ta cũng không nhận ra vị này. Vương Bảo Nhạc cái trán đã toát mồ hôi, trong óc càng là phi tốc chuyển động, tại đây trong thời gian thật ngắn, đem chính mình từ nhỏ đến lớn hết thảy đại sự, đều nhớ lại mấy lần, nhưng vẫn là không nhớ ra được, chính mình lúc nào như vậy cương mãnh qua, lại chém hàng tinh, nhất là cái này hàng tinh tu sĩ, hắn thân ảnh mơ hồ, căn cứ Vương Bảo Nhạc trước khi đối với khắc ảo ảnh xem xét. Hắn đại khái suy tính ra người này tử vong trước đã là toàn thân sụp đổ tiêu tán, mà ngay cả thần hồn tựa hồ cũng đều không thể đào thoát. Bị người dùng vượt qua hàng tinh chi lực, dùng thần thông hoặc là pháp bảo, cưỡng ép đuổi giết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Bảo Nhạc mắt nhìn bầu trời bên trên cái kia hàng tinh đại năng. Khí thế càng ngày càng mạnh, thậm chí đại địa đều đang run rẩy. Tựa hồ cái này khỏa huyễn tinh đều bởi vì quy tắc huyễn hóa ra hàng tinh mà chấn động. Như là đạt đến quy tắc cực hạn, ẩn ẩn xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Đây hết thảy lại để cho Vương Bảo Nhạc lo lắng, đồng thời cũng làm cho Tinh Vẫn Đế Quốc trong đang tại quan sát huyễn tinh cái kia năm cái người giấy lần nữa khiếp sợ. Trừ lần đó ra, tựu là huyễn tinh bên trên rời xa Vương Bảo Nhạc, tại bốn phía những thiên kiêu kia rồi, Lập Lâm Tử cũng đã há hốc mồm, những người khác cũng đều hoảng sợ vô cùng, thậm chí không ít người đáy lòng đã ở trong tối mắng. Dù sao hàng tinh vừa ra, đại biểu lúc này đây thí luyện hội xuất hiện quá nhiều biến cố. Bọn hắn tự tính toán riêng phần mình đều là thiên kiêu, bối cảnh sâu đậm, có thể ở chỗ này, bối cảnh không có có tác dụng gì, thực lực mới là trọng điểm, mà hàng tinh cường giả, đó là đủ để đưa bọn chúng toàn bộ chém giết khủng bố uy hiếp. Cho nên nguyên một đám đối với Vương Bảo Nhạc chỗ đó, đã rung động vừa sợ sợ, đồng thời còn mang theo mãnh liệt oán khí. Bọn hắn không có đi che giấu những cảm xúc này, cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thụ vô cùng là rõ ràng. Nhưng hắn cũng hiểu được ủy khuất, mê mang, đầu óc trên cơ bản tựu không có đình chỉ qua nhớ lại. Cho đến mấy cái hô hấp về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, thân thể run lên bần bật. Hắn rất xác định, chính mình không biết cái này hàng tinh, cũng chưa từng chém giết qua. Nhưng nhân sinh của hắn ở bên trong, tồn tại qua một đoạn không có có ý thức quá trình. Đó chính là hắn bị sư huynh Trần Thanh Tử đặt ở quan tài ở bên trong, bị hắn mang theo bay vào vũ trụ kinh nghiệm. Chẳng lẽ lại, Vương Bảo Nhạc tim đập lập tức cấp tốc, trong đầu nhịn không được hiện ra một cái suy đoán. Năm đó sư huynh khiêng quan tài tại tinh không bay nhanh lúc, có lẽ có cái không may hàng tinh, không cẩn thận trêu chọc sư huynh, sau đó bị chém, có thể bị sư huynh chém, cũng không thể tính toán trên đầu ta a. Chẳng lẽ nói, sư huynh chỉ dùng để ta nằm quan tài, đem đối phương trực tiếp đập chết. Vương Bảo Nhạc con mắt trừng sâu sắc, ẩn ẩn lại hiện ra cái khác suy đoán. Hay hoặc là, sư huynh khiêng ta chỗ quan tài lúc phi hành, cái này hàng tinh bị ta nằm quan tài, trực tiếp đâm chết. Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị, cũng không biết mình suy đoán đúng hay không. Có thể nhìn xem cái kia rõ ràng bị nện liền thân hình đều không có, giờ phút này chỉ có thể ngưng tụ thân ảnh mơ hồ hàng tinh đại năng. Hắn cảm thấy, suy đoán của mình, có lẽ khả năng còn không nhỏ. Sư huynh a, Vương Bảo Nhạc nội tâm kêu rên, nhưng lại không kịp suy tư như thế nào hóa giải. Cái kia hàng tinh đại năng khí thế đã xúc tới được đỉnh phong. Theo một tiếng cuồng bạo gào rú, lập tức tính cả hắn ở bên trong, bốn phía sở hữu hư ảo chi ảnh, lập tức liền hướng lấy Vương Bảo Nhạc ở bên trong mấy trăm người. Điên cuồng phóng đi. Mặc dù oan có đầu nợ có chủ, dựa theo đạo lý mà nói, thẳng hướng mọi người những hư ảnh kia. Mục tiêu của bọn nó hẳn là từng đưa bọn chúng chém giết chi nhân. Chỉ là, đối với cái này huyễn tinh bên trên, hiển nhiên không phải tuyệt đối. Những hư ảo kia chi ảnh mặc dù cừu hận đem hắn chém giết người, nhưng ra tay lúc hắn báo thù phạm vi, lại đã bao hàm toàn bộ kẻ sống. Kể từ đó, toàn bộ chiến trường lập tức đại loạn. Cũng may những ảo ảnh này thực lực cùng bọn họ khi còn sống hay là tồn tại chênh lệch, hay hoặc giả là nơi đây quy tắc ảnh hưởng, khiến cho bọn hắn không chuẩn bị linh trí, tự hồ chỉ có bản năng. Cho nên tại tiếng oanh minh quanh quẩn gian, Vương Bảo Nhạc thân thể cấp tốc rút lui. Nội tâm mặc dù lo lắng, có thể nhìn xem những hư ảo kia chi ảnh, hắn bỗng nhiên trong óc bay lên một cái ý niệm trong đầu. Những này, xem như quỷ hồn sao? Cái này nghĩ cách cùng một chỗ, nội tâm của hắn lập tức tựu linh hoạt, trong mắt cũng ẩn ẩn lộ ra u mang. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 936, Minh Pháp. Chỉ có điều nơi đây nhân đa nhãn tạp, mà lại Vương Bảo Nhạc cảm thấy Tinh Vẫn Đế Quốc không có khả năng không đối với nơi này giam khống. Mặt khác đi theo chính mình vào cái kia người giấy, hiển nhiên đã ở bốn phía, cho nên lý trí đi lên phán đoán, minh pháp hay là không sử dụng cho thỏa đáng, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Cái này khỏa huyễn tinh bên trên xuất hiện hàng tinh đại năng chấn động. Việc này đã khiến cho Tinh Vẫn Đế Quốc chú ý, tại Tinh Vẫn Thành trong, cái kia năm cái người giấy đã triển khai thuật pháp, thấy rõ nơi đây hết thảy, cũng tự nhiên thấy được làm cho đây hết thảy biến hóa ngọn nguồn đúng là Vương Bảo Nhạc. Nếu như cái lúc này, Vương Bảo Nhạc triển khai minh pháp, như vậy hậu quả như thế nào? Không cách nào đoán trước, cũng may hắn cẩn thận, khiến cho những không có này xuất hiện. Có thể trên chiến trường những thiên kiêu kia, nguyên một đám đã kêu khổ rồi, dù sao mấy trăm người đối mặt số lượng vượt qua bọn hắn quá nhiều. Thậm chí đều không thể đi tính toán ảo ảnh, dù là bên trong 9 thành 9 đều là kẻ yếu, có thể hơn 50 cái hành tinh tựu đầy đủ lại để cho bọn hắn lo nghĩ rồi. Lại càng không cần phải nói, còn có một hàng tinh, bày tại trước mặt bọn họ, cơ hồ là một hồi thất bại cục diện, nhất là những ảo ảnh này ra tay, lại không phù hợp logic, cho nên mọi người vô luận như thế nào lựa chọn, giờ phút này cái thứ nhất muốn làm, đều là trước vây khốn vị kia uy hiếp lớn nhất hàng tinh. Người đầu tiên xuất thủ chính là Vương Bảo Nhạc, ở đằng kia hàng tinh vọt tới nháy mắt, hắn rút lui thân thể đế khải lập tức biến ảo, thần binh nơi tay. Mãnh liệt xoay người hướng về xa xa hàng tinh ảo ảnh hung hăng chém. Không chỉ có là hắn, giờ phút này mặt nạ nữ, nho nhã tu, còn có Lục Lạc Trung nữ tăng thêm vị kia thanh niên mặc áo đen. Cùng với trên trăm thiên kiêu, nhào nhào đều tại thời khắc này toàn lực ra tay, chém giết hàng tinh không có khả năng, nhưng đem hắn vây khốn nhất thời nửa khắc, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được, nhất là Lục Lạc Trung nữ lấy ra một kiện vòng tròn pháp khí. Hóa thành phong ấn bao phủ bốn phía, hội tụ mọi người chi lực, hóa thành băng hàn, sử vị kia hàng tinh bốn phía lập tức nhiệt độ vô hạn hạ thấp. Dù sao bọn hắn bất kỳ một cái nào, cũng không phải tầm thường linh tiên, nào đó trình độ có thể nói mỗi người, đều hoặc nhiều hoặc ít chuẩn bị hành tinh chiến lực, cho nên nổ vang gian, theo mấy trăm người đồng thời ra tay, cái kia vọt tới hàng tinh hư ảnh, thân thể chấn động, bị cưỡng ép ngăn cản, không thể không dừng lại. Sau đó bị bốn phía hàn khí lập tức băng phong ngay tại chỗ. Hóa thành một phát ra hào quang bảy màu băng điêu. Hắn tuy là hàng tinh, có thể ảo ảnh cùng chân thật tồn tại vẫn có chênh lệch. Nhưng tự tính toán như thế, cái này trở ngại hiển nhiên kiên trì không được quá lâu. Cái kia băng phong đang tại phi tốc xuất hiện khe hở. Tựa hồ tối đa nửa nén hương, sẽ sụp đổ, mà giờ khắc này mượn nhờ hắn bị băng phong thời gian. Mọi người không có nửa điểm chần chờ. Nhào nhào triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh rút lui, ý đồ kéo ra khoảng cách, xông ra cái này phiến tồn tại đại lượng hư ảnh bình nguyên phạm vi. Dù sao kiên trì 7 ngày đã là không thể nào, lại càng không cần phải nói còn muốn tại trong 7 ngày tìm được huyễn tinh. Kể từ đó, thì như thế nào đi chiến, loại này độ khó, coi như là mặt nạ nữ 4 người, cũng đều nhào nhào trong mắt âm trầm vô cùng, chỉ có thể riêng phần mình bay nhanh, không đem chiến trường cực hạn ở chỗ này. Mà là đặt ở toàn bộ ngôi sao. Nói như vậy, có lẽ còn có cơ hội đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Có thể mọi người ở đây tâm tư tất cả lên, không hẹn mà cùng cấp tốc tản ra, hướng về bốn phía muốn kéo cự ly xa lập tức. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến. Thanh âm này thảm thê đã đến cực hạn, coi như là giờ phút này trên chiến trường tạp âm thanh phần đông, nhưng như trước hay là vô cùng rõ ràng. khiến cho tất cả mọi người lập tức nhìn sang, theo ánh mắt rơi tới đó, nhao nhao thần sắc biến hóa, Vương Bảo Nhạc cũng là tại cấp tốc rút lui ở bên trong. Trong tay thần binh quét ngang, đem bốn phía đánh tới huyễn ảnh chảm giết, nghiêng đầu nhìn lại lúc cũng là hai mắt co rụt lại. Tại trong mắt của hắn, hắn chứng kiến một cái có chút quen mặt thiên kiêu, thân thể bị mấy chục cái ảo ảnh nhào tới, những ảo ảnh kia nguyên một đám thần sắc lộ ra tham lam. Đang tại điên cuồng thôn phệ huyết nhục của hắn, kêu thảm thiết không chỉ có đến từ chính bị cắn nuốt huyết nhục thống khổ, càng có linh hồn bị cắn xé tra tấn, để cho nhất Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, là một cái bị tiểu cô nương kia giết chết hành tinh. Lại cũng ở thời điểm này dùng tốc độ cực nhanh nhào tới, trực tiếp tự từ ngày đó kêu trong thân thể xuyên thẳng qua mà qua, đem hắn thần hồn trực tiếp mang ra, càng là tại mang ra lúc, cái này hành tinh ảo ảnh trong mắt tràn đầy tham lam, mạnh mà liền đem hắn thần hồn trực tiếp đặt ở trong miệng, điên cuồng cắn xé, khiến cho cái này thiên kiêu kêu thảm thiết cũng đều im bặt mà dừng. Thần hồn bị phệ, huyết nhục thân hình cũng tại thời khắc này trực tiếp tự chia năm xẻ bảy, bị một đám ảo ảnh điên cuồng cướp đoạt. Một màn này thảm thiết đến cực điểm, cũng biểu thị mọi người một khi bị vây khốn sau kết cục. Nhưng mọi người ở đây sắc mặt biến hóa lập tức, theo người này tử vong, cái này bốn phía ảo ảnh ở bên trong, lại có một phần nhỏ, lại coi như sương mù bị gió thổi qua giống như, nháy mắt tiêu tán, như cẩn thận đi phân biệt, tựa hồ những biến mất này ảo ảnh, đều là bị cái kia chết đi thiên kiêu đã từng giết chết. Do hắn mà ra, một màn này, lập tức tựu lại để cho ý thức tới mọi người, nguyên một đám trong ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Nguyên lai quy tắc là như thế này, cái này huyễn tinh thí luyện ở bên trong, cất giấu một đầu ẩn quy tắc, chém giết kẻ sống, có thể lại để cho tại đây bởi vì mà khởi ảo ảnh biến mất. Do đó hàng độ khó thấp, Vương Bảo Nhạc đồng dạng lập tức tựu kịp phản ứng, nhưng hạ một cái chớp mắt, hắn tựu sắc mặt khẽ biến, thân thể không để lại dấu vết hướng về sau rút lui. Nhưng lại tại hắn di động nháy mắt, bốn phía cơ hồ sở hữu thiên kiêu, toàn bộ tại ý thức được cái này che giấu quy tắc về sau, ngay ngắn hướng hắn xem đi qua, nguyên một đám trong mắt đều mang theo lạnh như băng, càng có sát cơ. Cũng may, bị chú ý không chỉ là Vương Bảo Nhạc, còn có sáu người cũng đồng dạng bị mọi người ánh mắt đảo qua. Cái này sáu vị đúng là chém giết qua hành tinh cái kia mấy vị. Chỉ là bên trong nho nhã tu sĩ cùng với lục lạc chuông nữ cao nhân huynh, hội tụ tại trên người bọn họ ánh mắt, hơi có chần chờ sau tựu tán hơn phân nửa. Mặt nạ nữ chỗ đó cũng là như thế, không có hội tụ quá nhiều, có thể thanh niên mặc áo đen cùng với vị kia tiểu nữ hài, lại đã trở thành toàn trường gần với Vương Bảo Nhạc trọng điểm mục tiêu. Không để cho người đầy đủ kính sợ bối cảnh, dù là chuẩn bị cường hãn chiến lực, có thể ở thời điểm này, tại lợi ích trước mặt, tất nhiên là bị trọng điểm chú ý đối tượng, nhất là người đông thế mạnh dưới tình huống, chấm dứt hồ mỗi người tương lai, giết bọn chúng đi, có thể giảm bớt một cái hành tinh, hơn 30 cái hành tinh, còn có đại lượng tạp ảnh, chỉ giết 3 người, có thể lại để cho trận này thí luyện độ khó, ít nhất giảm xuống 8 thành. Lập tức đã có người cấp tốc mở miệng, dục dịch gian, thậm chí đều có bộ phận người cải biến phương hướng, ý đồ đối với 3 người vây quanh. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, không có nửa điểm chần chờ thân thể cấp tốc rút lui. Mà ở hắn cấp tốc thối lui đồng thời, vị kia lưng cõng đại kiếm thanh niên, cũng là như thế, hắn trên người sát khí tản ra, cả người tốc độ bộc phát, hướng về xa xa bay nhanh, về phần cái kia thoạt nhìn nhu nhu yếu ớt, giống như cả người lẫn vật vô hại tiểu nữ hài, tại phát giác mình bị người trở thành mục tiêu về sau, trong mắt lộ ra một vòng âm lãnh. Phản ứng của nàng cùng Vương Bảo Nhạc cùng với thanh niên mặc áo đen đều bất đồng. Nàng mặc dù đồng dạng rút lui, có thể phương hướng cũng là bị mọi người hợp lực miễn cưỡng vây khốn, chính là cái kia hàng tinh đài. Nàng nháy mắt tới gần về sau, hướng về thất thải khối băng hung hăng vỗ, lập tức vị kia hàng tinh đại năng thân thể bên ngoài thất thải khối băng lập tức tựu sụp đổ nổ tung, hàng tinh chi lực từ trong ngập trời bộc phát, hướng về bốn phía cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Lúc cũng không biết tiểu cô nương này như thế nào làm được, chỉ là trong mắt có chút lóe lên, cái này hàng tinh đại năng rõ ràng đối với nàng bỏ qua. Theo hắn bên người thoáng một cái đã qua, hướng về bốn phía những người khác, không khác nhau đó tu vi bộc phát. Một màn này, những người khác nhìn không ra đến tột cùng, Nhưng Vương Bảo Nhạc nhưng lại con mắt đột nhiên địa co rụt lại. Minh Pháp, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút một gấp rút, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, tại tiểu cô nương kia trên người Minh Pháp chấn động dù là yếu ớt đã đến cực hạn. Có thể hắn thân là Minh Tử, vẫn có thể lập tức phát giác, cái này lại để cho hắn kinh nghi, nhưng giờ phút này không có thời gian suy tư quá nhiều. Vương Bảo Nhạc thân thể bay nhanh ở bên trong, lập tức muốn thoát ly chiến trường phạm vi, nhưng vào lúc này, vị kia lục lạc chuông nữ lại ở phía xa mạnh mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, thân thể lắc lư gian lại thẳng đến hắn đuổi theo. Cùng lúc đó, Nho Nhã Nam đồng dạng động thủ. Hắn mục tiêu là vị kia thanh niên mặc áo đen, về phần mặt nạ nữ cũng là như vậy, truy hướng tiểu nữ hài. Không chỉ có ba người bọn họ như thế, bốn phía mọi người cũng đều phân tán ra đến, phối hợp bọn hắn ba vị, hướng về từ khác nhau phương hướng ý đồ thoát khốn Vương Bảo Nhạc ba người. Vây quanh mà đi, chỉ có điều bởi vì vị kia hàng tinh thoát khốn, còn có hơn 50 cái hành tinh ra tay, khiến cho chiến trường hỗn loạn vô cùng. Vây quanh ý đồ mặc dù tốt, nhưng muốn làm được, hay là độ khó thật lớn, nhất là mọi người tâm tư hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Cho nên tại Vương Bảo Nhạc tốc độ toàn lực bộc phát xuống, hắn hay là chạy ra khỏi chiến trường khu vực, huống chi đem những ý đồ kia chặn đường chi nhân toàn bộ bỏ qua. Chỉ là, tại phía sau của hắn, vị kia lục lạc chuông nữ đồng dạng tốc độ bay nhanh, đuổi theo thân ảnh của hắn, cùng một chỗ đã đi ra chiến trường phạm vi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 937, truy ta. Cái kia âm hiểm tiểu nữ hài, như thế nào trên người sẽ có minh pháp chấn động? Vương Bảo Nhạc thân thể lắc lư gian, phi tốc rời xa chiến trường, trong đầu hiện ra tiểu cô nương kia thân ảnh, đáy lòng nghi hoặc mãnh liệt bay lên, chỉ có điều giờ phút này cái này ý niệm trong đầu chỉ là tại trong óc lóe lên, đã bị hắn lập tức đè xuống, rất hiển nhiên hôm nay hắn không có rảnh đi cân nhắc. Tại phía sau hắn, cái kia đến từ bàng môn thánh vực trong, giống như là quái vật khổng lồ Cửu Phượng Tông thiên kiêu lục lạc chuông nữ, chính toàn thân thất thải lưu động gian, tốc độ cực nhanh, với thiên tế kéo lê cầu vòng, bay nhanh đuổi theo, càng là tại truy kích ở bên trong. Theo hắn thủ đoạn lay động, có trận trận thanh thúy lục lạc chuông thanh âm, không ngừng mà truyền ra, quanh quẩn tại bốn phía hình thành từng vòng gợn sóng. Từ xa nhìn lại, giống như nàng này đi về phía trước, là đạp sóng mà động, phiêu giật, yêu nhã đồng thời, tốc độ cũng là kinh người, nhất là thứ bảy màu váy dài phất phới, lại bởi vậy nữ tướng mạo xinh đẹp, lại cho người một loại coi như họa trong tiên nữ, chính bước vào phàm trần giống như ảo giác. Đây là vừa ý ta. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, lập tức cái kia lục lạc chuông nữ truy kích chính mình cùng nhau thoát ly chiến trường, mà lại theo lục lạc chuông âm thanh dồn dập, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh về sau. Vương Bảo Nhạc rơi vào đường cùng, tay phải nâng lên theo trong túi chữ vật lấy ra một miếng ngọc giản, hướng về sau lưng lục lạc chuông nữ, phút chốc vung ra, trong miệng càng là hét lớn một tiếng, đừng đuổi theo, cái này là tín vật của ta, chờ lần này thí luyện chấm dứt, tạ mỗ cho ngươi một cái đến cửa cầu thân cơ hội. Phía sau hắn bay nhanh mà đến lục lạc chuông nữ, nghe vậy khóe miệng lại lộ ra dáng tươi cười. Ta đến cửa cầu thân, lời nói mặc dù cho người nhu nhu mà lại rất êm tai cảm giác. Có thể hắn trong mắt đã có hào quang hiện lên, nàng sở dĩ đuổi theo, đích thật là đối với Vương Bảo Nhạc có chút hứng thú. Nhưng cái này hứng thú không phải giữa nam nữ, mà là muốn nhân cơ hội này, đem đối phương hàng phục. Do đó nhìn xem có thể không thu làm đạo phó, về phần hắn từng chém qua hàng tinh, việc này quá mức vớ vẩn, nàng cho rằng nhất định là đặc thù nơi tạo thành, không thể làm chiến lược phán đoán, dù sao căn cứ nàng rất hiểu rõ, đối phương danh ngạch đều là đoạt đến, mà lại còn trêu chọc Tử Kim Văn Minh, bối cảnh thiếu thốn, chỉ khi nào thành vì chính mình đạo phó, đối với hắn mà nói, mặc dù mất đi tự do, nhưng chỗ tốt cũng là không ít, nhưng bây giờ... Nàng có chút cải biến chủ ý, ý định đem hắn bắt giữ, lại để cho hắn nhấm nháp thoáng một phát sắp tử vong cảm thụ làm khiển trách. Sau đó lại cân nhắc đối phương là có phải có tư cách thành vì chính mình đạo phó sự tình. Nghĩ tới đây, lục lạc chuông nữ trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải dĩ nhiên nâng lên nhẹ nhàng vung lên, lập tức bốn phía sóng âm vạn vẹo, nháy mắt phân tán ra đến, thẳng đến Vương Bảo Nhạc ném đến ngọc giản, tại đụng chạm nháy mắt. Cái này ngọc giản trực tiếp tự sụp đổ ra, mà đang ở hắn sụp đổ lập tức, cái này vỡ vụn ngọc giản trong tràn ra đại lượng khói đen, tạo thành chỉ một quyền đầu, hướng về lục lạc chuông nữ tại đây, mạnh mà một quyền oanh đến. Này ngọc giản nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa Vương Bảo Nhạc một ít bổn nguyên. Cho nên lúc trước hắn mới lối ra không kém, vì chính là làm cho đối phương đem ngọc giản đánh nát. Do đó chế tạo ra tay ngăn trở cơ hội. Đương nhiên, như đối phương không để ý đến ngọc giản, vậy đối với Vương Bảo Nhạc mà nói tựu tốt hơn. Chỉ có điều Vương Bảo Nhạc thứ hai ý niệm trong đầu. Rất khó thành công, làm Cửu Phượng Tông thiên kiêu, lục lạc chuông nữ bản thân tựu không tầm thường, mà lại tâm trí khá cao, liếc thấy ra cái này ngọc giản có cổ quái. Giờ phút này ngọc giản mặc dù sụp đổ, mà lại trong đó hắc khí hóa thành nắm đấm oanh đến, nhưng lại theo lục lạc chuông nữ trên người trực tiếp xuyên thấu qua đi. Không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương, phảng phất hắn thân ảnh căn bản chính là hư ảo. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hạ một cái chớp mắt, tại Vương Bảo Nhạc phía bên phải, chuông này nữ thân ảnh bỗng nhiên đi ra, tựu điểm ấy thủ đoạn. Lời nói gian, lục lạc chuông nữ tay phải lần nữa nâng lên, nhẹ nhàng run lên, lập tức bốn phía sóng âm nháy mắt bộc phát, coi như vô hình sợi tơ, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp quấn đi vòng qua. Hắn sắc bén trình độ cũng là kinh người, ở trên hư không xẹt qua lúc, thậm chí đều nhấc lên âm bảo. Một mặt là tốc độ nhanh, một phương diện khác thì là hư vô cũng đều xuất hiện giống bị tiết cắt dấu vết. Nếu là đổi tầm thường linh tiên, đối mặt một kích này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thậm chí coi như là hành tinh, cũng đều phải muốn bộc phát bản thân hành tinh chi lực đi chống cự mới có thể. Thật sự là chuông này nữ bản thân tu vi không tầm thường đồng thời. Trên cổ tay lục lạc chuông, càng là chí bảo, không đơn giản a. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Đối phương phát hiện mình bố trí, cái này không coi vào đâu, có thể phản kích như thế tấn mãnh, mà lại cái kia sóng âm sợi tơ cho cảm giác của hắn rất là nguy hiểm. Đồng thời đối phương trong cơ thể tu vi chấn động, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc ý thức được khó chơi, biết được đây là kình địch, muốn chiến thắng lời nói, trong thời gian ngắn sợ là có chút làm không được, trừ phi là liều chết một trận chiến, mới có thể hóa giải, nhưng nói như vậy, lại không đáng. Đi đánh bạc nàng cũng không muốn liều chết một trận chiến. Cái này ý niệm trong đầu tại Vương Bảo Nhạc trong óc hiện lên về sau. Bị hắn lập tức buông tha cho, bởi vì hắn nghĩ tới rất tốt xử lý pháp. Giờ phút này trong mắt hào quang thời gian lập lòe, lập tức bốn phía sóng âm tơ mỏng gào thét tới gần. Phong tỏa bốn phía toàn bộ phương vị, nhưng lại tại chúng tới gần nháy mắt. Vương Bảo Nhạc thân thể oanh một tiếng, trực tiếp tự hành sụp đổ, trực tiếp hóa thành đại lượng hắc khí. Những sợi tơ kia có thể phong tỏa phương vị, nhưng lại không thể ngăn chặn sở hữu khe hở, mượn nhờ bản thân hóa thành sương mù. Tại sợi tơ tới gần một khắc, Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù nháy mắt tựu theo khe hở xuyên thấu. Cũng không phải là bỏ chạy, mà là thẳng đến giờ phút này hai mắt có chút co rụt lại lục lạc chuông nữ. Trực tiếp bay tới, càng là tại bay tới trong quá trình, Vương Bảo Nhạc thân ảnh một lần nữa hội tụ đi ra. Trên người đế khải ầm ầm biến ảo. Sau lưng yểm mục càng là xuất hiện, tay phải nâng lên gian trực tiếp một quyền toái tinh bạo. Nháy mắt oanh khứ, toái tinh bạo, bản thân hắn tại tu vi gia trì cùng với trên kỹ xảo mặc dù không được, nhưng là một loại đem tu vi bộc phát ra thủ đoạn. Uy lực của nó hay là rất khả quan, dù sao ưu điểm của nó ở chỗ có thể đem tu vi chi lực duy nhất một lần trình độ lớn nhất bộc phát ra. Đi, hơn nữa Vương Bảo Nhạc tinh thần nguyên anh thiên phú. Đứng ở nơi này huyễn tinh bên trên vốn là có gia trì, khiến cho một quyền này toái tinh bạo, tựa hồ thật sự có thể toái diệt tinh thần bình thường. Tại oanh ra một cái chớp mắt, lại đánh ra một cái coi như lỗ đen vòng xoáy, xé rách hư vô, quét ngang hết thảy, như một cái hắc cầu giống như thẳng đến lục lạc chuông nữ nhi đi. Như thế thô thần thông, mặc dù uy lực còn có thể, nhưng lại không hề đạo pháp đáng nói. Lục lạc chuông nữ nheo lại mắt, mở miệng đồng thời tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía trước, lập tức nàng chỗ giữa không trung phía trên, bầu trời đột nhiên có nổ vang truyền ra, thương khung giống như hóa thành hỗn độn, một mảnh mơ hồ gian truyền đến tiếng phượng hót, ẩn ẩn hình như có một chỉ cực lớn phượng hoàng, phảng phất ẩn thân hư vô trong, càng là tại hạ một cái chớp mắt, một chỉ hư ảo mà ra phượng trảo, dùng vô cùng tốc độ kinh người, nháy mắt biến ảo, trực tiếp rơi xuống. Mà lại hắn cái đầu cũng càng lúc càng lớn, trong chớp mắt tựu hóa thành mấy trăm trượng, theo hàng lâm, một thanh đã bắt hướng Vương Bảo Nhạc, cùng Vương Bảo Nhạc toái tinh bảo, đụng chạm tới cùng một chỗ, nổ mạnh kinh thiên quanh quẩn ở bên trong, Toái tinh bảo hình thành lỗ đen sụp đổ, phượng trảo cũng chia năm xẻ bảy, nhưng hạ một cái chớp mắt, theo phượng minh gào rú, đệ nhị cây phượng trảo cũng từ thiên không rơi xuống. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, vô tâm tái chiến, thân thể lập tức rút lui, đồng thời lần nữa lấy ra một miếng ngọc giản, trực tiếp ném hướng Lục Lạc Chuông nữ, một miếng không đủ thành ý sao? Hết cách rồi, ai bảo ta ưu tú như vậy, khiến cho ngươi không tin đâu rồi. Ta đây cho ngươi thêm một miếng tốt rồi, nhớ rõ a, cầm này ngọc giản, đến cầu hôn. Vương Bảo Nhạc ho khan ở bên trong, ném ra ngọc giản dày, thân thể rút lui nhanh hơn. Ngươi chỉ biết miệng lưỡi trơn tru sao? Lục Lạc Chuông nữ trong mắt lộ ra thất vọng, có thể nhưng trong lòng cảnh giác càng mạnh hơn nữa. Vừa rồi Vương Bảo Nhạc thần thông biến hóa, mặc dù nhìn như thô, nhưng uy lực của nó cũng làm cho nàng rất là coi trọng. Giờ phút này không có đi để ý tới cái kia miếng ngọc giản. Thân thể nhoáng một cái trực tiếp tự đứng ở cái kia hàng lâm mà đến phượng trảo bên trên. Hướng về Vương Bảo Nhạc lần nữa đuổi theo. Cứ như vậy, hai người một trước một sau. Tại đây không ngừng truy đuổi ở bên trong. Lục Lạc Chuông nữ thần thông thủ đoạn rất nhiều. Biến ảo thương khung phượng hoàng càng là xuất hiện hai đầu. Những khá tốt này, Vương Bảo Nhạc đế khải biến ảo về sau. Có thể dựa vào tốc độ chậm rãi kéo ra khoảng cách. Hay hoặc giả là tránh đi đối phương thần thông. Nhưng để cho nhất hắn đau đầu là đến từ Lục Lạc Chuông nữ thủ đoạn Lục Lạc Chuông. Theo lắc lư, hắn thanh âm hình thành sóng âm, chỗ sinh ra quấy nhiễu cùng với suy yếu, khiến cho Vương Bảo Nhạc tốc độ dần dần chậm lại, coi như hãm sâu vũng bùn bên trong, bốn phía đều là sóng âm vờn quanh, cho đến một nén nhang về sau, lập tức sẽ bị lần nữa đuổi theo. Vương Bảo Nhạc biểu hiện ra có chút lo lắng, nhưng đáy lòng lại cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, vì vậy mạnh mà quay đầu lại, tay phải nâng lên gian một cái tràn ngập khe hở đại loa. Trực tiếp tự xuất hiện ở trong tay của hắn, lão tử cũng có sóng âm pháp bảo, đem cái này việc mà hắn sau chữa trị đại loa đặt ở trước mặt. Vương Bảo Nhạc liều mạng toàn lực, phát ra giống to một tiếng, người đang, phong nhân nhân chương 938, có chuyện nói thẳng. Cái này tiếng hô vốn là kinh người như thiên lôi, lại bị loa gia trì về sau. Truyền lại ra sóng âm lập tức tự cuồng bạo đến cực điểm. Mà cái kia loa cũng rốt cục không chịu nổi. Tại sóng âm truyền ra trong quá trình trực tiếp từng khúc sụp đổ. Mặc dù chia năm xẻ bảy, nhưng sóng âm như trước hay là khuếch tán ra. Coi như mưa to gió lớn giống như hướng về Lục Lạc Chuông nữ quét ngang mà đi. Lập tức tự cùng Lục Lạc Chuông sóng âm đụng chạm. Dễ như trở bàn tay gian lại oanh hướng về phía ngăn cản mà đến phượng trào. Sau đó mang tất cả bát phương chi lực, thẳng đến Lục Lạc Chuông nữ. Lục Lạc Chuông nữ biến sắc, loại này sóng âm chi pháp, nàng mặc dù thường dùng, nhưng đột nhiên đối mặt đồng dạng hay là bị chấn động đã đến. Thật sự là Vương Bảo Nhạc đại loa, chỗ bộc phát ra sóng âm quá mức cuồng bạo, thậm chí lại để cho cái này bốn phía thiên địa đều có chỗ vạn vẹo. Mà cái này còn chưa kết thúc, tại cơn bão táp này giống như sóng âm trong, còn ẩn chứa một đám sương mù hóa thành ngón tay. Đúng là Vương Bảo Nhạc sửa sang lại bản thân thần thông về sau. Phát giác chính mình mạnh nhất thần thông đạo pháp, phiêu miểu đạo viện vân vụ chỉ. Chuẩn xác mà nói, cái này ngón tay mới là lại để cho Lục Lạc Chuông nữ sắc mặt biến hóa mấu chốt nguyên nhân. Mấy chỉ trong nháy mắt, nàng tựu đã nhận ra một kích này cùng vừa rồi đối phương triển khai thô thần thông chỗ bất đồng. Này chỉ ẩn ẩn đạo ý, Lục Lạc Chuông nữ hô hấp một gấp rút, nguy cơ trước mắt hai tay nâng lên, mạnh mà nhoáng một cái. Lập tức nàng bốn phía hư vô truyền ra từng tiếng phượng minh, tổng cộng 8 cái phượng hoàng, lập tức tự huyễn hóa ra đến, cuối cùng nhất tại nàng mi tâm bên trên, càng là xuất hiện một cái phượng hoàng ấn ký, gom góp thành 9 tôn. Đây chính là Cửu Phượng Tông chiêu bài thần thông, Cửu Phượng Tề Minh, cơ hồ tại hắn mi tâm phượng hoàng ấn ký xuất hiện trong nháy mắt. Lục Lạc Chuông nữ mở to miệng, phát ra một tiếng truyền khắp tứ phương nhẹ minh chi âm. Cùng hắn bên người 8 cái phượng hoàng cùng một chỗ, hình thành thanh âm nhìn như không cao, nhưng réo rắt phảng phất có thể tinh lọc hết thảy, hướng về tiến đến vân vụ chỉ cùng với cái kia cuồng bạo sóng âm. Trực tiếp tràn ngập, nếu như đem đại loa âm bạo, ví von thành liệt hỏa, như vậy giờ phút này Cửu Phượng Tề Minh, tự là nhu tuyền, lẫn nhau đụng chạm như nước lửa giao hòa, hình thành chấn động trực tiếp tự lấy nơi đây làm trung tâm. Tại bốn phía điên cuồng khuếch tán, đại địa chấn chiến, núi đá sụp đổ, sở hữu thảo mộc toàn bộ tan thành mây khói, thậm chí còn tạo thành vô tận bụi bặm ở thiên địa che đậy ánh mắt, khiến cho từ xa nhìn lại, nơi đây một mảnh mơ hồ. Cho đến hơn 10 cái hô hấp về sau, tại đây mơ hồ mới tiêu tán ra, lộ ra bên trong lục lạc chuông nữ thân ảnh, nàng quần áo cùng lúc trước đồng dạng, không nhiễm một hạt bụi, thủ đoạn lục lạc chuông cũng không có chút nào hư hao. Bên người 8 cái hư ảo phượng hoàng, như trước thần vũ phi phàm, duy chỉ có hắn mi tâm ấn ký, đang tại có chút lập lòe, giống như tại bình phục tu vi chấn động, còn có tựu là hắn sắc mặt, giờ phút này không còn là chưa từng nói trước cười, mà là có đi một tí vẻ lo lắng, bởi vì, tại đây bốn phía, nàng đã mất đi Vương Bảo Nhạc thân ảnh, cái kia miếng ngọc giản, lục lạc chuông nữ xoay người, nhìn xa trước khi một đường đuổi theo phương hướng, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra mãnh liệt chiến ý, nàng đã ý thức được, cái kia tại đại lục trước khi ném ra ngọc giản ở bên trong, ẩn chứa một ít thủ đoạn, hay hoặc là nói, trước khi chính mình truy kích tạ đại lục, căn bản cũng không phải là hắn bản tôn. Ta rõ ràng truy một cái phân thân lâu như vậy, cho đến cuối cùng đối phương biến mất mới phát hiện nguyên lai truy không phải hắn bản thể. Lục lạc chuông nữ nghĩ tới đây, sắc mặt càng khó coi một ít. Tạ đại lục, cơ hồ tại lục lạc chuông nữ không cam lòng hạ mở miệng đồng thời. Cách nơi này đã chỗ rất xa, đang tại bay nhanh Vương Bảo Nhạc. Đánh nữa một nhảy mũi, có người đang nói ta nói bậy, nhất định là cái kia lục lạc chuông nữ, có thể nàng không biết ta tên thật, đoán chừng hô hẳn là tạ đại lục. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trong thần sắc cũng có đắc ý, nhưng rất nhanh cái này đắc ý tự thu hồi, con mắt cũng chầm chậm híp mắt. Trên thực tế hắn đệ nhất mai ngọc giản trong, tự ẩn chứa một ít chính mình bổn nguyên, thuận tiện chính mình thoát đi, mà thứ hai miếng ngọc giản, huống chi đem chính mình hơn phân nửa bổn nguyên đều núp ở bên trong. Như đối phương như trước đánh nát, hắn liền mượn cơ hội ra tay, như không có đi để ý tới, tắc thì hắn có thể mượn này thoát thân. Mặc dù như vậy phương pháp thoát thân, hội tổn thất một ít bổn nguyên, có thể Vương Bảo Nhạc cân nhắc về sau, vẫn cảm thấy tổng so cùng đối phương ngây ngốc sinh tử một trận chiến. Cuối cùng vô luận thắng bại, đều thời gian ngắn không sai biệt lắm đã mất đi tái chiến chi lực muốn cường. Mà lại quan trọng nhất là, hắn phát hiện mình lúc trước ăn hết hồn linh quả về sau, tựa hồ bổn nguyên tại khôi phục tốc độ bên trên, cũng vượt qua đã từng không ít, cái này tổn thất bộ phận, dựa theo phán đoán của hắn, tối đa 3-5 ngày, tựu có thể hoàn toàn bổ sung tới, tựu là đáng tiếc của ta đại loa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, quyết định tìm thời gian nếu lần luyện chế một cái này pháp bảo sử dụng tốt rồi, chẳng những uy lực kinh người. Quan trọng nhất là khí thế của nó bộc phát, thường thường có thể xuất kỳ bất ý, còn có tựu là vừa rồi giao thủ lúc, chuông này nữ trên người tựa hồ có một ít để cho ta rất không thoải mái khí tức. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ đồng thời, thần thức cũng tản ra, tại đây bốn phía bắt đầu tìm kiếm huyễn tinh, hắn tin tưởng 7 ngày thời gian rất ngắn tạm, mà huyễn tinh manh mối cùng vị trí, lại không người biết được, chỉ có thể tìm vận may giống như đi tìm. Hay hoặc là, các mặt khác người tìm được sau chém giết đoạt, có lẽ còn có những biện pháp khác, có thể thuận lợi tìm được huyễn tinh, bất quá biện pháp này đoán chừng đều là nắm giữ ở những thiên kiêu kia gia tộc trong tay. Bọn hắn biết được, có thể ta không biết, Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong suy tư tốc độ không giảm, tại hắn cái này siêu tầm huyễn tinh lúc, lục lạc chuông nữ cũng không khỏi không buông tha cho truy kích. Đồng dạng tại đây huyễn tinh bên trên tìm kiếm huyễn tinh. Đồng thời, vô luận là vị kia lưng cõng đại kiếm thanh niên mặc áo đen, hay là sử dụng minh pháp tiểu nữ hài, cũng đều như vậy, tại mặt nạ nữ cùng nho nhã tu truy kích ở bên trong. Dùng riêng phần mình xử lý pháp thoát ly, bắt đầu tìm kiếm huyễn tinh, hai người bọn họ xử lý pháp bất đồng, tiểu nữ hài chỗ đó thiên hướng quỷ dị, mặc dù mặt nạ nữ tu vi cùng chiến lực đều là không tầm thường. Có thể đuổi theo một nửa, tựu bất chi bất giác đã mất đi tung ảnh của đối phương. Ngược lại là nho nhã tu chỗ đó, tại truy kích thanh niên mặc áo đen lúc có chút thuận lợi. Chỉ là tính cách bất đồng, khiến cho mỗi người phương pháp làm việc cũng không giống với. Đối mặt nho nhã tu đuổi theo, thanh niên mặc áo đen lựa chọn là rút kiếm một trận chiến. Hai người một trận chiến này, có thể nói là kinh thiên động địa. Cuối cùng nhất cái này tả đạo đệ nhất tông nho nhã tu, cũng chỉ có thể cười khổ dừng tay, bởi vì tiếp tục nữa, hắn tự tính toán có thể thắng được. Cũng muốn trọng thương, loại sự tình này không cần như thế nào cân nhắc, trên cơ bản có lý trí chi nhân đều sẽ biết lựa chọn như thế nào. Vì vậy, bọn hắn những thiên kiêu này bên trong đỉnh cấp thế hệ cũng bắt đầu siêu tầm huyễn tinh. Về phần những người khác, mặc dù cũng có bị khốn trụ, nhưng vẫn là có thêm nữa là phân tán ra đến, một bên siêu tầm, một bên tránh né ảo ảnh đuổi giết. Cứ như vậy, thời gian một ngày qua rất nhanh đi, cho đến nay, còn không có bất kỳ người tìm được huyễn tinh. Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng có lo nghĩ, bởi vì hắn đã bay thật lâu, thần thức đã toàn lực tản ra, không ngừng mà siêu tầm, thậm chí đều gặp một ít những thứ khác thí luyện giả. Nhưng thủy chung không có cảm nhận được địa phương nào tồn tại huyễn tinh. Loại cảm giác này, chẳng lẽ Tinh Vẫn Đế Quốc sở dĩ nói thời gian là 7 ngày? Là vì bọn hắn muốn tại cuối cùng thời khắc, cho ra một ít nhắc nhở, do đó làm cho người tại siêu tầm dày vò cùng cuối cùng nhất gấp gáp trong thời gian. Triển khai sinh tử tranh đoạt, Vương Bảo Nhạc nhìn sắc trời một chút, nhíu mày, nhìn như thì thào nói nhỏ, nhưng trên thực tế ánh mắt lại tại có chút tia chớp. Đợi sau nửa ngày, không thấy bốn phía có bất kỳ phản ứng nào về sau. Vương Bảo Nhạc giả ra không có gì phát giác bộ dạng. Tiếp tục nói thầm, nếu thật như thế, cái này Tinh Vẫn Đế Quốc mục đích đoán chừng không có đơn giản như vậy. Ai, thật khó tìm, những huyễn này tinh đến cùng ở nơi nào đâu rồi? Chẳng lẽ thực muốn đợi đến cuối cùng? Nói đến đây, Vương Bảo Nhạc lời nói một trầu, lần nữa phi tốc xem xét bốn phía, sau đó trừng mắt nhìn, lần nữa tự nói, ta thế đơn lực bạc, sợ là cuối cùng tranh đoạt không đến a. Làm sao bây giờ đâu rồi, nếu là có người có thể tới giúp đỡ ta, dù là để cho ta trả giá một ít điều kiện, ta cũng là có thể tiếp nhận đó a. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên tai của hắn, truyền đến quen thuộc sâu kín thanh âm, cũng muốn hỏi ta, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần như vậy nói tới nói lui. Theo lời nói truyền ra, ở trước mặt hắn hư vô ở bên trong, theo vặn vẹo, một cái người giấy từ trong nháy mắt hiển lộ, từng bước một đi ra, theo xuất hiện, lập tức âm hàn khí tức toàn diện khuếch tán, khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức tựu như là đặt mình trong rét đậm bên trong. Một cái giật mình về sau, hắn tranh thủ thời gian ôm quyền, hướng lên trước mặt người giấy thật sâu cúi đầu, vãn bối bái kiến tiền bối. Cái này người giấy, đúng là hắn chữ vật trong vòng tay cái vị kia, trước khi đi ra sau mặc dù không có trở về. Nhưng trên đường cái kia lần nhắc nhở, lại để cho Vương Bảo Nhạc suy đoán đối phương, có lẽ tự tại bên cạnh mình. Vương Bảo Nhạc có loại trực giác, đối phương tựa hồ không muốn làm cho chính mình tự thất bại như vậy. Bằng không mà nói, căn bản là không cần lần trước nhắc tới tỉnh chính mình. Cho nên như vậy đi phán đoán lời nói, trợ giúp chính mình khả năng rất lớn. Cho nên hắn đang tìm một ngày, phát hiện không có kết quả về sau, mà bắt đầu đem chủ ý đánh tới đối phương trên người. Cái này thì có vừa rồi lầm bầm lầu bầu, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 939, nghĩa bất dung từ. Hiện tại đến xem, đối phương quả nhiên như mình suy đoán, từ đầu đến cuối tồn tại ở bên cạnh mình, cái này để Vương Bảo Nhạc phấn chấn đồng thời, đáy lòng cảnh giác cũng không ngừng đề cao, dù sao suy đoán cùng chân tướng vẫn là tồn tại chênh lệch. Nhất là kia người giấy quỷ dị, nghĩ đến trên đường đi đối phương đều tại quan sát mình, mà mình nhưng không nhìn thấy nó. Cái này để Vương Bảo Nhạc càng phát ra cẩn thận, có thể hắn trải qua lịch luyện, đã có thể làm được đem nội tâm ý nghĩ không biểu lộ tại thần sắc chi tiết. Cho nên giờ phút này hiện lên ở trên mặt chỉ là kích động. Hướng về trước mặt người giấy lần nữa ôm quyền thật sâu cúi đầu. Người giấy lướt qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra một vòng u mang, liền xem như lấy Vương Bảo Nhạc nhỏ xíu quan sát, cũng nhìn không ra tâm tư của nó như thế nào, nhưng hắn có lòng tin, đối phương đã đi theo. Tạm tại mình kêu gọi tới hiện ra thân hình, hiển nhiên là muốn cho mình một đáp án, mặc kệ nó mưu đồ cái gì, cũng nên nói ra một chút, bằng không mà nói cái này người giấy vậy không cần thiết nhàn không có việc gì. Đến lừa bịp mình đùa nghịch nhạc, Vương Bảo Nhạc suy đoán không sai, cái này người giấy đang nhìn bên trong u mang hiện lên về sau. Trầm mặc ước chừng hơn 10 thời gian hô hấp, chậm rãi truyền ra lời nói, xem ra đích thật là so kia cái gì Sơn Linh Tử muốn thông minh một chút. Bản tọa có thể giúp ngươi, nhưng cần trao đổi, thanh âm mang theo chút bén nhọn, tựa như ma sát ra, quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc bên tai thời gian để tu vi của hắn có chút ba động. Nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống, ngưng thần mở miệng, tiền bối mời nói, người giấy không có lập tức nói chuyện, mà là ánh mắt tại Vương Bảo Nhạc trên thân cẩn thận lướt qua. Hình như có chỗ trầm ngâm, cho đến lại qua một lát, lúc này mới khẽ gật đầu, mở miệng lần nữa. chỉ là lại chưa từng nói lên hắn trao đổi, mà là nói đến trận này thí luyện, tinh vẫn chi địa thí luyện, ngươi bây giờ đối mặt, chỉ là sơ bộ thôi, trận này thí luyện trọng điểm là tại thu hoạch được huyễn tinh về sau. Tiến vào kế tiếp thí luyện chi địa, như bản tọa không có suy đoán, ở nơi đó, ngươi đem cùng cái khác người tranh đoạt 10 cái, dẫn tinh cổ trùy, dùi trống, dẫn tinh cổ trùy, dùi trống, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, hỏi một câu, tinh vẫn chi địa cơ duyên, là để ngoại vực tu sĩ có thể ở đây thu hoạch được cao tầng thứ hành tinh. Bên trong vậy đã bao hàm đặc thù tinh thần, từ đó tăng cảnh giới lên, mà phương pháp liền là đánh trống dẫn tinh, lấy dẫn tinh cổ trùy, dùi trống, đánh tinh vẫn thông thiên cổ, cho đến tiềm lực thấu tận, dùi trống sụp đổ một khắc, có thể làm vạn giới tinh thần huyễn hóa, tiến tới từ trong đó dẫn dắt ra thích hợp nhất chính mình tinh thần. Nhưng dùi trống số lượng có hạn, tinh vẫn chi địa cách mỗi mấy trăm năm mới có thể hình thành 10 cái dẫn tinh cổ trùy, dùi trống, mà mỗi một lần dùi trống hình thành về sau, tinh vẫn chi địa đều sẽ chủ động mở ra, để ngoại vực có tư cách người tiến vào, từ đó lựa chọn sinh ra 10 vị, thu hoạch nơi đây tạo hóa. Thế là, liền có cái này một loạt thí luyện, cửa thứ nhất vượt biển, vì đào thải, cửa thứ hai huyễn tinh đồng dạng như thế. Cuối cùng chỉ có 30 người có thể vào sau cùng cửa thứ ba. Người giấy chậm rãi mở miệng, nói ra ngữ, để Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, não hải trong nháy mắt liền đúng lần này tinh vẫn chuyến đi. Có rất kỹ càng hiểu rõ, nhưng tùy theo tại tâm thần bên trong, liền dâng lên một nỗi nghi hoặc, tiền bối, tinh vẫn đế quốc, vì sao như thế? Cái này trên cơ bản liền là đưa người cơ duyên, chẳng lẽ đây là cùng ngoại vực ước định? Vẫn là nói, tinh vẫn đế quốc bản thân, đối với chuyện này vậy có nhất định phải làm như thế lý do cùng nhu cầu. Mắt thấy người giấy nguyện ý đi nói những chuyện này, Vương Bảo Nhạc vậy không có che giấu mình nghi hoặc, hỏi, có thể trả lời tự nhiên tốt nhất, không trả lời, hắn vậy không có tổn thất. Người giấy trong mắt u mang lần nữa lóe lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc vậy nhìn về phía người giấy, song phương ánh mắt nhìn nhau sau một lúc lâu. Người giấy bỗng nhiên truyền ra cái kia quỷ dị tiếng cười. Ngươi đi vào cái này tinh vẫn chi địa về sau, có hay không cảm nhận được cái gì không đúng? Người giấy đang tiếng cười về sau, ý vị thâm trường chậm rãi nói, không thích hợp. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra suy tư, hồi ức mình tại sau khi đi vào một đường chỗ nhìn. Ước chừng hơn 10 hô hấp về sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên co vào, nghĩ đến thế giới này hiển nhiên thuộc về đối lập trắng cùng đen. Sau đó thấp giọng mở miệng, Hắc Hải, giấy trắng, không sai. Người giấy nhàn nhạt mở miệng, cái gọi là cơ duyên tạo hóa, đối với các ngươi đúng là như thế, đúng tinh vẫn đế quốc mà nói, nhưng là một trận tự cứu. Tinh vẫn đế quốc là tinh vẫn chi địa thủ hộ giả, địch nhân của bọn nó chính là giấy đen hải. Tại ban sơ thời điểm, giấy đen hải không phải màu đen, có thể theo thời gian trôi qua, theo một việc phát sinh, khiến cho mảnh này hải từng bước trở thành màu đen, tạm lan tràn xu thế, cuối cùng sẽ bao trùm toàn bộ tinh vận đế quốc. Tinh vận đế quốc trải qua nhiều lần nếm thử, nhau nhau sau khi thất bại, năm đó có một vị trí cao vô thượng đế hoàng, nghĩ đến một cái biện pháp, lấy hy sinh tự thân làm đại giá, đem nơi đây quy tắc bên ngoài hiển, lấy thân thể mình hóa thành thông thiên cổ, sau đó phân hóa tự thân thần hồn, liều mạng toàn lực, cũng chỉ có thể để tự thân phân hóa sinh ra 10 sợi thần hồn. Cách mỗi mấy trăm năm giáng lâm một lần, hóa thành dẫn tinh cổ trùy, dùi trống, lấy dùi trống đánh thông thiên cổ, có thể dẫn phát vạn giới tinh thần huyễn hóa, từ đó hình thành trấn áp chi lực, mới có thể trì hoãn giấy đen hải lan tràn. Nhưng trở ngại quy tắc, tinh vẫn đế quốc tu sĩ không có huyết nhục, không cách nào đánh thông thiên cổ, lúc này mới có cùng ngoại giới tiếp xúc cùng đến tiếp sau lần lượt mở ra. Người giấy thanh âm bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Duy chỉ có đang nói tới vị kia đã từng tinh vẫn này hoàng cùng phân hóa sinh ra 10 sợi thần hồn. Lúc, nó trong mắt có một sát na, lộ ra hồi ức, nhưng trong nháy mắt cái này hồi ức liền biến mất. Thậm chí nếu không phải Vương Bảo Nhạc quan sát nhập vi, tạm khoảng cách rất gần, sợ là cũng sẽ không phát giác được. Cái này người giấy hẳn là cùng vị kia tinh vẫn này hoàng có liên quan gì. Vương Bảo Nhạc đem cái này suy nghĩ đè xuống. Não hải chỉnh lý lời nói của đối phương bên trong ẩn chứa tin tức về sau. Trên trực giác việc này phù hợp logic, thế là hắn tin tưởng 7-8 phần, đồng thời đúng cái này tinh vẫn chi địa hiểu rõ trình độ càng nhiều một chút. không biết tiền bối cần vãn bối làm là cái gì. Trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc vẫn là đem câu nói này hỏi lên. Có thể câu nói này nói ra về sau, người giấy nơi đó thần sắc bên trên rõ ràng hiển lộ ra một chút chần chờ, tựa hồ nó muốn để Vương Bảo Nhạc làm sự tình, liền ngay cả nó tự thân cũng đều nắm lấy nghi ngờ thái độ. Cái này để Vương Bảo Nhạc vậy kinh nghi, nhưng không có tiếp tục nói chuyện, mà là chờ đợi người giấy suy tư. Sau một lúc lâu, người giấy ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, nhìn hắn nửa ngày, tựa hồ như muốn triệt để nhìn thấu, cuối cùng mới khàn khàn truyền ra lời nói: "Ngươi rất kỳ quái." A, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ngươi rõ ràng là vị ương đạo vực này tu, hồn linh không đến giáp, có thể hết lần này tới lần khác trên thân lại có tuế nguyệt cảm giác. Như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, ở trên thân thể ngươi lại còn có phi vị ương đạo vực khí tức. Bình thường tới nói, đây là tấp nập tiếp xúc qua phi vị ương đạo vực vật phẩm dính vào. Có thể ngươi khác biệt, ta quan sát ngươi hồi lâu, có chút phán đoán, trên người ngươi phi vị ương đạo vực khí tức, không phải tới từ cái nào đó vật phẩm, mà là đến từ ngươi một cái đạo pháp thần thông. Đạo này phương pháp lai lịch quá lớn, ta nghe không rõ ngươi niệm cái gì, nhưng ngươi mỗi một lần triển khai, loại kia từ sâu trong tinh không muốn thức tỉnh giáng lâm ý chí, là ta cả đời này trước đây chưa từng gặp chí cường. Người giấy nói đến đây, Vương Bảo Nhạc thần sắc nhìn như bình thường, nhưng nội tâm đã nhấc lên ba động. Hắn biết rõ đối phương nói đúng là mình đạo kinh, cái này năm đó trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ truyền thụ thần thông của mình. Những năm gần đây vì hắn hóa giải nhiều lần nguy cơ, nhưng bởi vì kia giáng lâm ý chí bên trong càng ngày càng nhiều thức tỉnh khí tức cùng ẩn chứa một chút cảm xúc, khiến cho Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía. Vừa mới sử dụng tấp nập đồng thời, vậy chưa từng có đem hết toàn lực đi niệm đến cuối cùng. Thường thường đều là niệm trước mấy chữ, liền lập tức dừng lại, cho nên ta cần ngươi đi theo ta đi một chỗ, ở nơi đó, dùng hết toàn lực, đi triển khai ngươi cái này thần thông đạo pháp. Người giấy thở sâu, tiếp tục mở khẩu, mà xem như hồi báo, ta sẽ giúp ngươi thu hoạch được một cái dùi trống, thậm chí cuối cùng tại ngươi gõ trống thời gian cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Để ngươi lần này cơ duyên tạo hóa bên trong, chí ít, có thể thu hoạch được một khỏa ẩn chứa quy tắc đặc thù tinh thần làm ngươi hành tinh. Ngươi, có đồng ý hay không? Người giấy nói xong, ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Vương Bảo Nhạc nghe vậy cười khổ, não hải vậy đang nhanh chóng chuyển động, đối phương điều kiện không cao, chỉ là, hắn không dám a hát, toàn lực ứng phó, thật muốn đem cái kia ý chí triệt để nhiễu tỉnh, đối phương có thể hay không như chụp chết con muỗi, một bàn tay chụp chết ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, hít vào một hơi, vừa muốn mở miệng nhìn xem có thể hay không thay cái điều kiện. Người giấy sâu kín tại lúc trước hắn, lại nói một câu, ngươi như cự tuyệt, ta liền hiện tại diệt ngươi. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm lại, trong mắt có chút bất mãn, giống như cảm thấy mình nhân cách nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. Tiền bối xem thường ta Tạ Đại Lục, Tạ Mỗ không sợ bị uy hiếp, nếu ta không nghĩ, cho dù chết vậy tuyệt không đồng ý, nhưng dọc theo con đường này tiền bối đúng ta trợ giúp quá lớn. Vãn bối vô luận từ nội tâm vẫn là hành động, đều đúng tiền bối vô cùng cảm kích. Chuyện này, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 940, đa tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc lời nói này nói chém đinh chặt sắt, càng lộ ra một cỗ không sợ chi ý, giống như tánh mạng của hắn có thể bỏ qua, nhưng cả đời này cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết, mà không phải quỳ sống. Cho nên hắn có thể đi bang đối phương, nhưng đây không phải là bởi vì uy hiếp, mà là vì ý nguyện của hắn vốn là như thế. Hắn tự là như vậy một cái biết rõ báo ân, mà lại chưa từng có từ trước đến nay, nội tâm tràn đầy hết sức chân thành chi nhân. Thậm chí nói xong, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng cảm giác mình bản chính là như vậy. Vì vậy ánh mắt càng phát ra thâm thúy, đứng ở nơi đó như là một khỏa thanh tùng, ngóng nhìn trước mặt người giấy, nhàn nhạt mở miệng, kính xin tiền bối chớ nên uy hiếp. Bằng không mà nói, vãn bối báo đáp chi ý, chẳng phải là sẽ trở thành vi bởi vì rất sợ chết. Do đó khuất phục, cho nên, thỉnh tiền bối thu hồi câu nói kia. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt không vui, nói đến đây tay áo hất lên, sắc mặt rất tự nhiên hiện ra một ít giận dỗi. Cái này lại để cho người giấy sửng sốt một chút, mặc dù nó trên đường đi quan sát Vương Bảo Nhạc hồi lâu, đối với hắn bản tính có chút hiểu rõ, vẫn như trước vẫn có như vậy một cái chớp mắt. Bị Vương Bảo Nhạc những lời này chỗ chấn động, thậm chí bản năng khuôn mặt nổi lên kính trọng chi ý. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy tựa hồ đối với Phương biểu hiện cùng mình nhận thức có chút không hợp, chỉ là hắn dù sao đi theo tại Vương Bảo Nhạc bên người không lâu, cho nên không cách nào đi phán đoán. Lúc này đã trầm mặc một lát sau, nó đem cái này suy nghĩ buông, hướng về Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, là bổn tọa tại đây ngôn ngữ có sai, việc này tương lai ta sẽ có một cái công đạo, tóm lại, đa tạ đạo hữu tương trợ. Nghe được câu này, Vương Bảo Nhạc thần sắc mới có chỗ hòa hoãn, nhìn nhìn người giấy, hắn lắc đầu than nhẹ một tiếng, mà thôi, tiền bối cũng là bởi vì sốt ruột thương sinh, vãn bối có thể đoán được, tiền bối cần để cho vãn bối làm một chuyện, 89/10 cùng cái này Tinh Vận Đế Quốc an nguy có quan hệ. Cần ta làm như thế nào? Tiền bối tại cho rằng thích hợp thời điểm, có thể cáo chi ta. Tạ Mỗ mặc dù tu vi yếu ớt, nhưng là có một lời nhiệt huyết có thể rơi vãi. Bất quá dưới mắt không phải đàm luận cái này thời điểm. Vãn bối cũng có một chuyện muốn tiền bối tương trợ. Nơi đây Huyễn Tinh, đến cùng ở nơi nào? Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị mở miệng, về phần đáy lòng, hắn đối với chính mình trước khi biểu hiện còn là phi thường hài lòng. Dù sao quan lớn tự chuyện bên trên từng nói qua, lẫn nhau tôn trọng, là lẫn nhau hợp tác có thể song phương đều thỏa mãn điều kiện tiên quyết. Ví dụ như dưới mắt, Vương Bảo Nhạc cảm thấy như chính mình cho người cảm giác là bởi vì đã bị uy hiếp mà hợp tác. Như vậy tại trong hợp tác chính mình tất nhiên ở vào bị động. Muốn đạt được thêm vào tiền lời, sợ là rất khó, nhưng bây giờ tựu không giống với lúc trước. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Như Vương Bảo Nhạc không đồng ý trợ giúp cũng thì thôi. Người giấy còn có thể dùng một ít cường ngạnh thủ đoạn bức bách. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn chân thành vô cùng. Giống như theo đáy lòng thành tâm tương trợ, cái này lại để cho giấy người không thể dùng sức mạnh. Dù sao đối phương từ trong tâm nguyện ý giúp bề bộn, cái này đã hoàn mỹ phù hợp mục đích của nó, như lại dùng cường, thật sự là không có đạo lý, chỉ là lẫn nhau tầm đó theo hợp tác biến thành hỗ trợ. Trong lúc này hương vị cũng tự bởi vậy bất chi bất giác có chỗ cải biến. Cái này lại để cho người giấy sâu trong đáy lòng, hiện lên một ít mờ mịt, như thế nào dăm ba câu, tự biến thành như vậy. Người giấy chân mày hơi nhíu lại, lúc trước hắn mặc dù cảm giác đối phương trên người bí mật không ít, có thể nói trong nội tâm lời nói, cũng chỉ là đối với hắn bối cảnh cùng lai lịch coi trọng. Đối với hắn bản thân không có quá mức để ý, nhưng hiện tại, không giống với lúc trước, đã kịp phản ứng người giấy, ý thức được trước mắt cái này ngoại vực tu sĩ. Không chỉ có bối cảnh thần bí, lai lịch không tầm thường, hắn tâm trí càng là thượng giai, loại nhân vật này, dù là hôm nay tu vi không cao, có thể như cho lúc đó gian phát triển xuống dưới, tương lai trong tinh không, nghĩ đến sẽ có người này một chỗ cắm rùi, mang theo như vậy suy nghĩ, người giấy liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, trầm ngâm giây lát sau dứt khoát cải biến trước khi ý niệm trong đầu. Vốn là hắn là ý định để lộ ra một ít manh mối. Sự đối phương cuối cùng có thể tìm đến Huyễn Tinh, cái này với hắn mà nói rất đơn giản, không chút nào phiền toái, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình có lẽ có thể càng trực tiếp một ít. Dù sao, đối phương hết sức chân thành, hắn không muốn lại để cho hắn có chỗ làm lạnh, cho nên đang nhìn Vương Bảo Nhạc liếc về sau, người giấy chậm rãi mở miệng, tiểu hữu, bổn tọa có chút không tốt cáo chi nguyên nhân, bất tiện lộ diện quá lâu, cho nên tuyệt đại đa số thời gian ta sẽ không xuất hiện, nhưng ta có thể dựa vào bản thân cảm ứng, giúp ngươi tìm được một cái Huyễn Tinh vị trí, ngươi muốn chính mình đi lấy lấy. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, lập tức gật đầu, cùng Vương Bảo Nhạc đạt thành chung nhận thức, người giấy nhắm mắt lại, hắn thân thể bên ngoài rõ ràng có chấn động vạn vẹo. Giống như tại dùng một loại Vương Bảo Nhạc không biết thủ đoạn đi cảm ứng toàn bộ Huyễn Tinh. Thời gian không dài, thì ra là hơn 10 cái hô hấp công phu, theo người giấy hai mắt mở ra, hắn tay phải nâng lên hội tụ ra một cái quang điểm, đưa đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, cảm thụ vật ấy, bên trong có một khỏa Huyễn Tinh vị trí, đa tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc thần sắc phấn chấn, đáy lòng phi tốc cân nhắc về sau, cảm giác đối phương giờ phút này hại chính mình khả năng không lớn, vì vậy quyết đoán một thanh cầm qua trước mặt quang điểm, thần thức quét qua, lập tức hắn trong óc oanh một tiếng, ngưng tụ ra một cỗ chỉ dẫn chi lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại cách nơi này không phải đặc biệt xa vị trí, hình như có chấn động cùng mình cộng minh, vì vậy hướng về người giấy ôm quyền về sau, Vương Bảo Nhạc không có lãng phí thời gian, thân thể nhoáng một cái dựa theo Cộng Minh chỉ dẫn phương hướng, triển khai tốc độ cao nhất gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh. Tại một canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên đã đến Cộng Minh nơi ở. Tại đây nhìn lại là một cái thung lũng, bốn phía trụi lủi, duy chỉ có vài chục cái sau khi phân tán, phiêu đến nơi đây hư ảnh du đãng. Những hư ảnh này Vương Bảo Nhạc lạ lẫm, biết không phải là chính mình giết chết, hẳn là đến từ mặt khác thiên kiêu tử vong hình chiếu. Vì vậy thần thức quét qua, lần nữa xác định bốn phía không có mặt khác người sống về sau. Vương Bảo Nhạc lại không chần chờ, thân thể nhoáng một cái thẳng đến thung lũng, hắn cái này khẽ động, lập tức tựu đưa tới những hư ảnh kia chú ý, nguyên một đám mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lập tức tựu phát ra gào rú, điên cuồng vọt tới. Chỉ có điều những hư ảnh này phần lớn là nguyên anh, mạnh nhất một cái cũng chỉ là thông thần mà thôi, chúng đến đối với Vương Bảo Lâm mà nói, lực công kích đều không bằng con muỗi, xem đều không cần liếc mắt nhìn, gào thét gian trực tiếp quét ngang, nhấc lên phong bạo cũng đã có thể đem chúng triệt để xé rách. Hình không thành được nửa điểm trở ngại, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại trong chớp mắt, liền tiến vào đã đến thung lũng ở chỗ sâu trong. Một lát sau, đương hắn thân ảnh xông ra lúc, ánh mắt của hắn kích động, cầm trong tay lấy một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng tinh thạch. Này thạch óng ánh sáng long lanh, giống như có đủ đặc thù nào đó chi lực, xem thời gian dài, sẽ để cho người hiển hiện ảo giác. Đúng là, huyễn tinh, tiểu hữu, cầm trong tay vật ấy, ngươi tìm kiếm một chỗ điểm ẩn thân, chờ đợi lần này thí luyện chấm dứt một khắc, ngươi tựu có thể dựa vào này tinh, tiến vào kế tiếp thí luyện, đi tranh đoạt dẫn tinh dùi trống. Ngươi giấy thân ảnh, tại Vương Bảo Nhạc bên người huyễn hóa ra đến, chậm rãi mở miệng, đa tạ tiền bối tương trợ. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức ôm quyền, lúc này đây thí luyện vốn là độ khó rất lớn, nhưng bây giờ hắn cảm nhận được thiên tuyển chi tử khoái hoạt. Đạt được huyễn tinh, cư nhiên như thế đơn giản, vì vậy đáy lòng nhịn không được linh hoạt, trừng mắt nhìn sau thần sắc mang theo cảm kích, mục có cực nóng, tiếp tục mở miệng, tiền bối, không biết ngài có thể không dẫn ta đi đem mặt khác huyễn tinh toàn bộ tìm được. Toàn bộ tìm được, người giấy có chút kinh ngạc, có thể là có thể, nhưng làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này đây thí luyện, nhân số bên trên phải là 30 người, như thế mới có thể lại để cho toàn bộ huyễn tinh đều khởi động. Mà lại mỗi người trên người chỉ có thể lưu một cái huyễn tinh. Người coi như là toàn bộ lấy được tay, tối đa mấy canh giờ, bên trong 29 cái sẽ tự động biến mất, xuất hiện tại hắn vốn là trên vị trí. Như vậy a, Vương Bảo Nhạc nghe vậy có chút tiếc nuối, hắn nguyên vốn định như nếu có thể, chính mình chẳng khác nào là nắm giữ lần này thí luyện quyền quyết định. Đến lúc đó gặp được xem thuận mắt, tự tiện nghi một chút bán cho đối phương, kể từ đó 30 huyễn tinh, đủ để cho chính mình phát một bút ngập trời tiền của phi nghĩa rồi. Ta còn có thể bán vị trí, nhưng nói như vậy, giá cả nâng không nổi đến a. Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy kiếm tiền thật sự là quá khó khăn. Đang muốn buông tha cho ý nghĩ này, nhưng hạ một cái chớp mắt hắn trong óc linh quang lóe lên. Mạnh mà nhìn về phía người giấy, bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, không biết ngài có biện pháp nào không? Tại những huyễn kia tinh thượng diện lưu lại cái gì phong ấn? Sử những người khác lấy được về sau, tại thí luyện thời hạn chấm dứt lúc, như không giải khai phong ấn, tựu không thể tiến vào hạ một cửa thí luyện. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 941, không ngừng vươn lên. Người giấy nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, đáy lòng nhịn không được đi cân nhắc mình trước đó có phải hay không ở trước mắt cái này ngoại vực. Tu sĩ trên thân nhìn sai rồi, bởi vì đối phương đề nghị này, thật sự là âm đến cực hạn. Đây rõ ràng là muốn để cho mình cho những cái kia huyễn tinh hạ phong ấn. Sau đó hắn đi dùng để đạt thành một loại mục đích. Vừa mới chuyện này nó coi như có thể đồng ý, cũng vẫn là làm không được, không có một chút tác dụng nào, coi như có thể hạ phong ấn. Nhưng 7 ngày sau thí luyện kết thúc một khắc này, tất cả phong ấn đều sẽ sụp đổ, sẽ không đúng tiến vào cửa ải tiếp theo thí luyện tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cho nên ngươi, không đợi người giấy nói xong, Vương Bảo Nhạc con mắt liền đã triệt để sáng lên, mặt mày hớn hở phi tốc mở miệng, đa tạ tiền bối, coi như thí luyện kết thúc sau sụp đổ vậy không quan hệ. Chỉ cần cái này phong ấn phương pháp phá giải có thể truyền thụ cho ta là được. Còn xin tiền bối giúp ta. Người giấy khẽ giật mình, trầm mặc một lát sau nó bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này đối với nó mà nói không có phiền toái như vậy. Nghĩ đến cùng trước mắt cái này ngoại vực giữa các tu sĩ trợ giúp lẫn nhau. Người giấy trầm ngâm về sau, Tại Vương Bảo Nhạc tha thiết ánh mắt dưới, nhẹ gật đầu, mắt thấy người giấy đáp ứng, Vương Bảo Nhạc càng thêm phấn chấn. Thế là rất nhanh liền tại người giấy cáo chi dưới, Vương Bảo Nhạc tại viên này huyễn tinh bên trên bắt đầu dày vò. Hết thảy dùng thời gian một ngày, hắn đi khắp huyễn tinh, trong lúc đó cũng gặp phải không ít hư ảnh cùng tu sĩ. Thậm chí những bóng mờ kia bên trong, còn có một số hành tinh, hung hiểm nhất một lần kia, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được hàng tinh huyễn ảnh ba động. Cũng may có người giấy quấy nhiễu, khiến cho hắn đều thuận lợi tránh đi. Cứ như vậy, sau một ngày, Vương Bảo Nhạc tìm được còn sót lại 29 mai huyễn tinh. Không có lấy đi, mà là tại tìm tới sau để người giấy thiết hạ phong ấn. Sau đó lại trả về chỗ cũ, cho đến toàn bộ đều phong ấn xong, Vương Bảo Nhạc đắc ý tìm tới một cái chỗ ẩn thân. Ở nơi đó đợi, đồng thời vậy tại học tập người giấy truyền thụ cho mở ra phong ấn chi pháp. Phương pháp này không khó, để cho tiện Vương Bảo Nhạc học tập, người giấy xuất thủ phong ấn cũng không phải là lấy tinh vẫn đế quốc thủ đoạn, mà là lấy phỉ ương đạo vực chi pháp. Đồng thời ở phía trên vậy lưu lại có thể bị hóa giải sơ hở. Trình độ nào đó, cùng nó nói là truyền thụ Vương Bảo Nhạc phương pháp phá giải, không bằng nói là truyền thụ cho hắn một đạo phù văn. Phù văn này tựa như vạn năng chìa khóa, dù là hắn không hiểu nguyên lý, cũng có thể đem nó mở ra. Sau đó tại Vương Bảo Nhạc yêu cầu dưới, liền ngay cả chính hắn viên kia, cũng đều bị phong ấn. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc nội tâm đã kích động không thôi. Chờ mong thời gian có thể nhanh lên trôi qua. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc học tập phá giải phong ấn phù văn thời gian bên trong, ngoại giới lại tới đây những thiên kiêu đó. Vậy tại phân tán về sau, bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm huyễn tinh. Quá trình tuy có chút khó khăn, mà còn có đại lượng hành tinh hư ảnh cùng một cái hàng tinh hư ảnh tại huyễn tinh du đáng. Khi thì gặp được, đều sẽ tao ngộ công kích, như vận khí không tốt, đồng thời gặp được nhiều cái, lại hoặc là lần lượt tao ngộ, thì thí luyện thất bại không thể tránh được, mà những này vẫn là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là huyễn tinh manh mối khuyết thiếu, khiến cho mọi người tại trên ngôi sao này, tựa như con ruồi không đầu, chỉ có thể bốn phía đi loạn, các loại phương pháp dùng hết, nhưng vẫn là tìm không thấy huyễn tinh. Vừa mới bên trong vậy có thông minh người, kết luận cái này thí luyện cuối cùng nhất định sẽ cho ra manh mối. Cho nên như Vương Bảo Nhạc đồng dạng, đều sớm lựa chọn chỗ ẩn thân, yên lặng ngồi xuống, làm mình thời khắc bảo trì đỉnh phong. Dạng này người không phải rất nhiều, nhưng cũng có hơn 10 vị. Cho đến thời gian trôi qua, khoảng cách cửa này thí luyện kết thúc chỉ còn lại có không đến 3 ngày. Cụ thể là 30 canh giờ lúc, manh mối rốt cục xuất hiện. Có một chỗ tồn tại huyễn tinh vị trí, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt ba động, làm toàn bộ tinh thần bên trên tất cả thiên kiêu, đều trước tiên thu hoạch được cảm ứng. Ẩn thân bên trong Vương Bảo Nhạc, cũng là trong nháy mắt phát giác, nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn đối với cái này không có ngoài ý muốn. Mấy ngày nay hắn cùng người giấy giao lưu lúc, đã sớm biết được sau cùng 30 canh giờ bên trong. Mỗi một canh giờ, đều sẽ có một viên huyễn tinh vị trí tràn ra sự tình. Vô cùng rõ ràng, trận này thí luyện tàn khốc nhất tranh đoạt, đã bắt đầu. Trên thực tế vậy đúng là như thế. Theo cái thứ nhất huyễn tinh khí tức bộc phát cùng vị trí hiển lộ. Nhưng phàm là phụ cận tu sĩ, đều tâm thần chấn động, cùng nhau bay đi. Dù nhóm đầu tiên đến người nhân số không nhiều, chỉ có hơn 10 vị, có thể tranh đoạt không thể tránh được. Tử thương cũng là như thế. Cho đến trong thời gian ngắn nhất, có người trổ hết tài năng, cướp đoạt đến huyễn tinh bỏ chạy về sau. Viên thứ hai huyễn tinh khí tức, tại một vị trí khác, cũng theo đó khuếch tán ra tới. Kể từ đó, tranh đoạt tái khởi, mà đám người cũng đều lục lọi ra quy tắc. Biết mỗi canh giờ đều sẽ xuất hiện một cái, cho nên tuyệt đại đa số cũng sẽ không mỗi một lần đều phi nhanh đi đường, mà là phán đoán khoảng cách lại đi lựa chọn. Cứ như vậy thời gian một ngày quá khứ, 12 cái huyễn tinh khí tức tràn ra cùng đám người lựa chọn dưới. Kia thập nhị mai huyễn tinh nhau nhau có chủ, tạm bọn hắn vị trí, cũng đều không có bị ẩn tàng. Tựa hồ cầm tới huyễn tinh về sau, tự thân liền sẽ tiếp tục bộc lộ, lại không ngừng dụ hoặc người bên ngoài đến đoạt. Thế là kéo dài tranh đoạt cùng chém giết, tại một ngày này bên trong nhiều lần tiến hành, mà kia thập nhị mai huyễn tinh chủ nhân, vậy phần lớn biến hóa qua, nhưng có 3 cái, từ đầu đến cuối đều không người nào dám tới tranh đoạt. Trong đó một viên, là tại vị kia tả đạo thứ nhất tông nho nhã thanh niên trong tay. Hắn an vị tại một chỗ đỉnh núi, cau mày ngóng nhìn trong tay huyễn tinh, tất cả cảm nhận được huyễn tinh đến người, khi nhìn đến về sau, đều có chỗ chần chờ, cuối cùng tránh đi, còn có một viên, liền là vị kia Cửu Phượng Tông Lục Lạc Chuông nữ, hắn cùng Nho Nhã thanh niên đồng dạng, đều là tại thu hoạch được về sau, không người nào dám tới tranh đoạt, đồng thời tựa hồ cũng đối Huyễn Tinh có chỗ nghi hoặc, đang không ngừng quan sát, còn có một viên, sở dĩ không ai tranh đoạt, là bởi vì trước đó tất cả tranh đoạt người, đều bị chém giết, người này liền là vị kia cõng đại kiếm, toàn thân tràn ngập sát khí thanh niên mặc áo đen, lần này thí luyện, chết ở trong tay hắn tu sĩ số lượng có thể nói là nhiều nhất. Ngoại trừ ba người bọn họ nơi này, những vị trí khác, tranh đoạt không giờ khác nào không tại tiến hành, dù là mỗi canh giờ, đều có mới huyễn tinh xuất hiện, loại này tranh đoạt cũng là không có cách nào đình chỉ. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, theo đại bộ phận huyễn tinh lần lượt đổi chủ về sau, rơi xuống riêng phần mình cường hãn kia một nhiệm kỳ chủ nhân trong tay về sau. Tại quan sát của bọn hắn dưới, dần dần có người đã nhận ra không thích hợp. Cái này không thích hợp chính là tới từ huyễn tinh bản thân. Phong ấn phía trên khí tức tại Vương Bảo Nhạc yêu cầu dưới. Người giấy không có đi ẩn tàng, cho nên rất dễ dàng liền có thể bị người phát giác. Chỉ là trước mọi người chưa thấy qua huyễn tinh, cái này phong ấn khí tức dù để bọn hắn cảm thấy có vấn đề, nhưng cũng không phải phi thường xác định, chỉ có thể quan sát. Cứ như vậy, cho đến thứ 22 miếng huyễn tinh khí tức từ Vương Bảo Nhạc chỗ ẩn thân bộc phát về sau. Với hắn phụ cận, vậy phi tốc xuất hiện đến người, đối diện với mấy cái này đến người, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, hắn vốn cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Trước đó bị người vây công, lại bị Lục Lạc Chuông nữ truy sát, nói không ý nghĩ gì đó là không có khả năng, cho nên tại có người vọt tới, ý đồ cướp đoạt về sau, Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền triển khai phản kích, theo tiếng oanh minh bộc phát, tại đế khải huyễn hóa cùng yểm mục quyết chiếu rọi bên trong. Vương Bảo Nhạc xuất thủ tấn mãnh phi phàm, trực tiếp liền chém bị thương mấy người, đem tu vi cùng chiến lực không có quá nhiều ẩn tàng hiển lộ ra, tạo thành mãnh liệt uy hiếp, lúc này mới làm bốn phía đến người, nhào nhào ánh mắt chớp động, mà mới huyễn tinh khí tức lại không ngừng mà hiển lộ. Cho nên tại hắn nơi này cướp đoạt không có tiếp tục quá lâu, liền nhau nhau tản ra, có đi tìm cái khác có huyễn tinh kẻ yếu cướp đoạt, có nhưng là phóng tới tân huyễn tinh khí tức tràn ra chi địa, tới tấn mãnh đi quả quyết. Từ đầu đến cuối, vô luận là trước kia nhìn như lỗ mãng người xuất thủ, vẫn là những cái kia quan sát người, dù là nội tâm lo lắng, đều bảo trì lý trí, chỉ là thăm dò, phảng phất như độc xà tìm cơ hội, một khi không có cơ hội liền lập tức bỏ chạy. Cho dù là có người xuất thủ trước, nhưng có thể tại Vương Bảo Nhạc phản kích lần chỉ thương. Dù cùng Vương Bảo Nhạc không có truy sát liên quan đến, nhưng cũng cùng bọn hắn thực lực bản thân không tầm thường. Tiến bên trong có lui, quan hệ không nhỏ, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, theo trong khoảng thời gian này cùng những ngày này kiêu tiếp xúc. Vương Bảo Nhạc đối bọn hắn cũng đều có hiểu biết, dù đều là bối cảnh không tầm thường, nhưng trong đó vậy có mạnh yếu. Đồng thời tâm cơ trình độ cũng là không đồng nhất, nhưng không ngoài dự tính, không có người nào là đồ đần, liền xem như Lập Lâm Tử, hiểu được mượn cơ hội lấy lòng, tự nhiên cũng không phải người ngu dốt. Vị kia Cửu Phượng Tông Lục Lạc Chuông nữ, thủ đoạn rất nhiều, tâm trí không tầm thường, là cái kình địch, còn có cùng ta cùng thuyền cái kia mang mặt nạ nữ tử. Dù là cho tới bây giờ, ta vẫn như cũ nhìn không thấu, một cái khác nhìn không thấu, nhưng là tả đạo thứ nhất tông vị kia Nho Nhã tu sĩ, ta ngay cả bọn hắn danh tự cũng không biết được, có thể hắn cho ta cảm giác giống như so vị kia Lục Lạc Chuông nữ còn khó quấn hơn. Trừ cái đó ra, còn có kia thi triển minh pháp tiểu âm nữ cùng sát khí mạnh từng giết qua hơn 10 vị hành tinh thanh niên mặc áo đen kia. Như thế đi xem, liền ngay cả cái kia bị ta làm thịt một bút tiểu mập mạp, tựa hồ cũng đều không phải đơn giản như vậy. Còn có vị cao nhân nào huynh? Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, rất nhanh liền có tinh mang lóe lên. Nhưng, cái này lại như thế nào? Ta dù bối cảnh không bằng bọn hắn, dù thế lực nhỏ yếu, nhưng ta cả đời này hết thảy tất cả, đều là ta dựa vào hai tay của mình, dựa vào cố gắng của ta, tự lực cánh sinh, tại không có bất luận người nào trợ giúp dưới, từng bước một dãy dụa một mình mà lên. Vương Bảo Nhạc trong miệng thì thào nói nhỏ, ngạo nghễ ngẩng đầu. Nội tâm cao ngạo nhất thời, càng có tự hào, khục, ta không phải người. Người giấy tựa hồ có chút nghe không nổi nữa. Tại Vương Bảo Nhạc bên người truyền ra tiếng ho khan, Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 942, Thiên Uy Thần Long. Ngài đương nhiên không phải người bình thường, ngài là đại năng thế hệ. Vương Bảo Nhạc lời nói sững sờ, lúc trước hắn theo như lời cũng không phải là khẩu thuật, mà là dưới đáy lòng thì thào, nhìn như có chút da mặt dày, nhưng trên thực tế đây là hắn từ nhỏ đến lớn đặc biệt động viên phương pháp. Dùng loại phương thức này có thể vì bản thân gia tăng đại lượng tự tin. Loại này tự tin lại có thể chuyển biến làm phấn đấu động lực. Tiến tới sự tự tin càng phát ra kiên định, do đó siêu việt người bên ngoài. Qua nhiều năm như vậy, hắn dùng phương pháp này đã rất là thuần thục, cũng bởi vậy đã lấy được không ít chỗ tốt. Trong đó lớn nhất thành công, chính là của hắn giảm béo chi lộ. Nhưng hôm nay, trong lòng mình muốn, rõ ràng bị người giấy xem thấu. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc có chút kinh nghi. Vì vậy, phi tốc chuyển biến thần thái, nhìn về phía người giấy lúc càng là thần sắc mang theo tôn kính. Theo hắn biểu lộ đi lên xem, tìm không ra chút nào tật xấu, dùng vẻ mặt hết sức chân thành để hình dung cũng đều không đủ. Có thể tại nội tâm, hắn thăm dò tính nói thầm một câu, ta đây chẳng qua là cho mình phình kinh, lại để cho chính mình sẽ không bởi vì đối mặt những thiên kiêu kia mà tự ti. Ai, như vậy cũng là sai lầm lầm sao? Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc ủy khuất suy nghĩ hiển hiện đồng thời. Một bên người giấy nhìn thật sâu hắn liếc, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt được rồi nhưng chi ý, hãy để cho Vương Bảo Nhạc con mắt có chút co rụt lại. Xác định suy đoán của mình, mà người giấy cũng không có lại đi nhắc tới vừa rồi chủ đề. Mặc kệ trước mắt cái này tại đại lục theo như lời là thật là giả. Cùng hắn quan hệ cũng không lớn, tại hắn xem ra, hai người hợp tác trụ cột là có đủ, mà lại trước khi cũng coi như vui sướng, cho nên dưới mắt hết thảy bình thường tiến hành. Mới là thích hợp nhất con đường. Phát giác người giấy đang nhìn chính mình liếc về sau, tự một lần nữa biến mất. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nhưng trong lòng hay là nhịn không được suy tư. Hắn cảm thấy người giấy có thể nghe được chính mình nội tâm lời nói khả năng tuy có, nhưng có lẽ không lớn. Có lẽ là những phương pháp khác, hay hoặc là cần một chút ít điều kiện gì. Vương Bảo Nhạc trong lúc suy tư, không có để ý những tâm tư này của mình sẽ hay không bị người giấy phát giác. Tự tính toán phát hiện cũng không có liên quan, cái này vốn là người bình thường có lẽ có suy tư quá trình. Nếu không nghĩ như vậy, mới lộ ra giả, nghĩ mãi mà không rõ, mà thôi, ta vốn cũng không có hại đối phương chi tâm, cũng là thành tâm cùng hắn hợp tác, cho nên những chi tiết này ngược lại cũng không cần đi để ý. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng thì thào về sau, nhìn như đem việc này buông, nhưng trên thực tế cảnh giác lại càng mạnh hơn nữa, mà thời gian trôi qua. Cũng theo huyễn tinh lần lượt xuất hiện, dần dần tiếp cận cực hạn. Cùng lúc đó, những lấy được kia huyễn tinh chi nhân tại nghiên cứu về sau. Nội tâm nghi hoặc cũng càng phát mãnh liệt, không hề nghi ngờ bọn hắn đều nhìn ra huyễn tinh bên trên tồn tại một tầng phong ấn. Cái này phong ấn cho bọn hắn một loại không ổn cảm giác. Dù sao riêng phần mình gia tộc trong ghi chép, đều chưa từng đề cập qua việc này. Chỉ là lúc này đây sao băng chi hành, cùng thường ngày đích thật là có chút bất đồng. Cho nên bọn hắn cũng không nên đi phân biệt, nhất trực quan cảm thụ, là suy đoán đây là hay không, cũng là thí luyện, che giấu thí luyện, cần đem phong ấn phá vỡ, mới có thể nguyên vẹn có được. Ý nghĩ này, theo một ít người quen câu thông về sau, dần dần truyền ra, bị rất nhiều người đều nhận đồng, dù sao bất kể là không phải thí luyện, cái này phong ấn đều muốn mở ra mới tốt, bởi vì, đương cuối cùng một miếng huyễn tinh bị vị kia triển khai minh pháp tiểu nữ hài cướp đi về sau. Theo 30 miếng huyễn tinh toàn bộ có chủ, một cỗ truyền tống chi lực ẩn ẩn tại toàn bộ huyễn tinh tản ra. Cỗ lực lượng này cũng không được liệt, nhưng mọi người có thể cảm nhận được. Theo thời gian trôi qua, tối đa hơn nửa canh giờ, cái này chấn động đem sẽ đạt tới cực hạn. Đã đến lúc kia, dựa theo đến trên đường cái kia đại năng người giấy theo như lời quy tắc. Sở hữu cầm trong tay huyễn tinh người, sẽ bị truyền tống đến hạ một cửa thí luyện, mà những người khác, đem toàn bộ bị loại bỏ. Đã mất đi đạt được cơ duyên tạo hóa tư cách. Thế nhưng mà những cầm trong tay kia huyễn tinh thiên kiêu, bọn hắn phát hiện huyễn tinh bên trên phong ấn lại đối với cái này truyền tống sinh ra một ít cách trở. Mặc dù cái này cách trở yếu ớt, có thể bọn hắn đánh bạc không dậy nổi. Một khi không có phá khai phong ấn, do đó đã mất đi tư cách, loại kết quả này bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này phong ấn rất là kỳ dị. Mặc cho mọi người riêng phần mình như thế nào nghĩ biện pháp, cũng đều đối với hắn không có chút nào tác dụng, mà ngay cả Lục Lạc Chuông Nữ cùng với Nho Nhã thanh niên cũng đều đối với cái này phong ấn vô kế khả thi. Dùng không ít thủ đoạn, toàn bộ thất bại, hai người bọn họ cũng như này, những người khác thì càng là như vậy rồi, kể cả thanh niên mặc áo đen cùng với mặt nạ nữ ở bên trong mọi người. Mắt nhìn thời gian chậm rãi trôi qua, bốn phía truyền tống chi lực càng phát ra mãnh liệt, có thể phong ấn trở ngại lại không có chút nào tiêu tán. Cái này lại để cho bọn hắn đáy lòng rất là bất an. Về phần những không có lấy kia đến huyễn tinh người, nguyên bản đã nản lòng thoái chí, nhưng giờ phút này nguyên một đám lại bay lên nghĩ cách. Thậm chí còn có người đã cách không kêu gọi đầu hàng. Nói mình am hiểu phá giải phong ấn, mà lại người như vậy còn không ít. Nhưng những lấy được kia huyễn tinh thiên kiêu, từng cái đều rất kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi để ý tới những nói miệng không bằng chứng này chi nhân. Về phần cho đối phương huyễn tinh đi nếm thử sự tình, chẳng những vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn đi làm. Cứ như vậy, mắt nhìn thời gian khoảng cách này quan chấm dứt, chỉ còn lại có nửa canh giờ, toàn bộ huyễn tinh truyền tống chấn động càng phát ra mãnh liệt. Như là đại hải, mà cái kia 30 miếng huyễn tinh, tựu thật giống trong biển rộng cao sơn, nguyên vốn phải là sáng chói đến cực điểm, nhưng bởi vì phong ấn tồn tại, chúng mặc dù như trước rõ ràng, nhưng lại tồn tại mặt chăn xa che đậy cảm giác, tựu như là khốn long bình thường, không cách nào thăng thiên. Đây hết thảy, lại để cho những đạt được kia huyễn tinh chi nhân nhau nhau đáy lòng khẩn trương lo lắng. Cũng chính là ở thời điểm này, khoanh chân ngồi xuống Vương Bảo Nhạc, con mắt bỗng nhiên mở ra, thời gian không sai biệt lắm, thì thào nói nhỏ ở bên trong, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kích động, thở sâu về sau, hắn đem cái này kích động đè xuống, bình phục nỗi lòng, sau đó cầm ra bản thân huyễn tinh, dù là bốn phía không có người, nhưng là hay là giả vờ giả vịt một phen, sau đó dựa theo người giấy truyền thụ cho phương pháp, phi tốc bấm niệm pháp quyết, tại trước mặt huyễn tinh bên trên một chỉ, cái này một chỉ phía dưới, lập tức hắn trước mặt huyễn tinh lập tức mơ hồ, nhưng ở hạ trong tích tắc, theo nó lần nữa rõ ràng, hắn bên trên phong ấn trực tiếp tựu tiêu tán ra, coi như Minh Châu bên trên cho bụi bị lau, nếu như đăng hỏa bên trên cái chụp bị mở ra. Tại thời khắc này, một cỗ chói mắt sáng chói hào quang, ầm ầm gian phóng lên trời, càng tại không có trở ngại xuống, cùng toàn bộ huyễn tinh truyền tống chi lực sinh ra chấn động, tạo thành chiếu rọi cùng minh, đây hết thảy, không cách nào đi che giấu, tựu như là trong đêm tối bó đuốc. Trong chớp mắt tựu khuếch tán bát phương, bị huyễn tinh bên trên tất cả mọi người, đều ngay lập tức cảm thụ, lập tức liền có từng tia ánh mắt theo mặt khác phương vị. Mạnh mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ phương hướng, càng có đại lượng thân ảnh bay ra, coi như mũi tên giống như thẳng đến hắn tại đây mà đến. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên giờ phút này khoảng cách xa cái kia chút ít. Nguyên một đám không tiếc một cái giá lớn gần như tiêu hao giống như bay nhanh. Nhưng coi như là như vậy, cũng không cách nào lập tức đuổi tới, có thể trước tiên xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc người xung quanh sổ. Không đến 30 người, trong lúc này có đủ hồng tinh, chỉ có 4 vị, mặt nạ nữ chính là một cái trong số đó, còn có một vị Vương Bảo Nhạc cũng quen thuộc, lại là cái kia tiểu bàn tử. Về phần mặt khác hai cái, Vương Bảo Nhạc tự lạ lẫm rồi, không phải lúc trước dùng tiền lên thuyền chi nhân, 4 người này tại xuất hiện một cái chớp mắt. Lập tức tựu trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, gắt gao chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc trong tay cái kia thoạt nhìn cùng bọn họ đồng dạng. Nhưng trên thực tế hào quang cùng minh bộc phát xuống, sáng chói kinh thiên huyễn tinh, ta giải khai phong ấn, không có đi để ý tới bốn phía đến người. Vương Bảo Nhạc giờ phút này trên mặt kinh hỉ tràn ngập. Dĩ nhiên đứng lên, nhìn qua lấy trong tay huyễn tinh, không dám tin truyền ra lời nói, sau đó giống như kích động vô cùng, cười ha hà. Cảm ơn đạo hữu, lập tức Vương Bảo Nhạc huyễn tinh phong ấn hoàn toàn chính xác cởi bỏ. Bốn phía mọi người lập tức liền có người hô to, không biết đạo hữu là như thế nào cởi bỏ, kính xin cáo chi, đạo hữu có thể hay không đem phương pháp này nói cho ta biết các loại. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cần trợ giúp lẫn nhau mới có thể. Cuối cùng những lời này, là tiểu bàn tử kêu đi ra, lập tức bọn hắn không đề cập tới lại để cho chính mình hỗ trợ, mà là trực tiếp muốn phương pháp. Cái này cùng Vương Bảo Nhạc kế hoạch có chút xuất nhập, nhưng hắn cũng có ứng đối chi pháp, giờ phút này trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nội tâm thì là phi tốc truyền ra thần niệm, người giấy tiền bối, một lần nữa cho ta bìa một hạ chứ sao, truyền hết thần niệm, Vương Bảo Nhạc bày ra muốn mở miệng bộ dạng, có thể hắn lời nói không đợi truyền ra, trong tay huyễn tinh một cái mơ hồ xuống, hắn bên trên biến mất phong ấn, xuất hiện lần nữa, một lần nữa che đậy khí tức. Cái này phong ấn hoàn toàn chính xác lợi hại, ta là dùng bản thân thiên uy thần long đại đế bổn nguyên đi dung chuyển, mới đem nó giải khai, nhưng giờ phút này nhìn, cũng chỉ là cởi bỏ một lát mà thôi. Nghĩ đến nếu thật muốn hoàn toàn phá giải, cần thêm nữa bổn nguyên mới được. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ, sau đó than nhẹ một tiếng, nhìn về phía yêu cầu phương pháp tiểu bàn tử. Đạo hữu, không phải ta không để cho ngươi phương pháp, ta dùng phương pháp là gia tộc truyền thừa thiên uy thần long đại đế bổn nguyên đạo. Phương pháp này không tốt đơn giản truyền ra bên ngoài. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 943, phóng tại ngoài sáng. Con em ngươi thiên uy thần long đại đế bổn nguyên đạo. Tiểu bàn tử ra mặt co rúm, đáy lòng chú mắng lên. Hắn cảm giác mình nếu là tin, vậy thì thật là một cái kẻ đần rồi. Rõ ràng tự là muốn tiền. Cái này đồ chó hoang toàn tiền mắt nhi ở bên trong đi rồi. Tiểu bàn tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng hết lần này tới lần khác những lời này hắn chỉ có thể ở đáy lòng nói. Lo lắng cho mình một khi nói ra miệng, chọc giận đối phương, trong chốc lát báo giá thời điểm châm đối với chính mình. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Không chỉ có là tiểu bàn tử như thế, những người khác cũng đều thần sắc cổ quái, như Vương Bảo Nhạc lời nói là người khác nói ra. Có lẽ mọi người còn sẽ tin tưởng ba lượng phân, nhưng lời này từ nơi này tự xưng Tạ Đại Lục trong miệng nói ra. Tin phục lực tự thấp đã đến số âm, thật sự là người này có trước khoa, chẳng những tại cửa thứ nhất ở bên trong bán danh ngạch, càng bị người tuôn ra từng tại thuyền bên trên bán trái cây. Cho nên giờ phút này hắn nếu không phải bán bỏ niêm phong ấn lời nói, ngược lại sẽ để cho người cảm thấy không đúng. Từ ở chỗ này mọi người nguyên một đám thần sắc cổ quái lúc. Vương Bảo Nhạc sầu mi khổ kiểm thở dài. Chư vị, gia tộc truyền thừa chi pháp, thật sự không thể cho các ngươi. Điểm này mọi người có lẽ đều có thể hiểu được. Mà dựa theo ta vốn là ý định, ta là có thể bang giúp đỡ bọn ngươi cởi mở ra ấn. Chỉ là các ngươi cũng nhìn thấy, cái đồ chơi này hiển nhiên cần nhiều lần mới có thể. Của ta bổn nguyên cũng không cách nào hao phí quá nhiều. Cho nên, thỉnh chư vị đạo hữu lý giải. Vương Bảo Nhạc một bộ thật sự không có biện pháp bộ dạng. Sau khi nói xong hắn quay người nhoáng một cái, bày ra phải ly khai tư thái. Chỉ là tại trong mắt mọi người, điều này hiển nhiên là duy nhất hy vọng Vương Bảo Nhạc. Há có thể lại để cho hắn như vậy đi rồi. Mặt khác không có huyễn tinh chi nhân khá tốt, có thể tiểu bàn tử cùng mặt nạ nữ, còn có hai người khác, tự nhiên sẽ không đồng ý, nhất là sau hai cái. Bọn hắn không từng trải qua Vương Bảo Nhạc vơ vét tài sản. Giờ phút này nhoáng một cái phía dưới theo tả hữu lưỡng cái phương vị. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc, đạo hữu dừng bước, ngôn từ bên trên tuy có khắc chế, không có ác ngữ, có thể trên người của hai người tu vi chấn động còn có tới gần tấn mãnh. Lại bại lộ quyết tâm của bọn hắn, thật sự là thời gian cấp bách, bọn hắn huyễn tinh nếu không pháp cởi bỏ phong ấn, sẽ để cho bọn hắn hối tiếc không kịp. Cố mà giờ khắc này khi thế sắc bén, hiển nhiên cũng có trấn áp ý định. Ân, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, trên người đế khải nháy mắt bộc phát, tay phải nâng lên gian thần binh biến ảo, về phía trước hung hăng chém, nổ vang gian một cỗ phong bạo ở trước mặt hắn trực tiếp nhấc lên, hướng về bốn phía khuếch tán. Tương Lai Lâm hai người sau khi bước lui thân thể của hắn nhoáng một cái rút lui trăm trượng. Trong mắt lộ ra băng hàn, nhị vị cái này là ý gì? Cảm ơn đạo hữu, có điều kiện gì ngươi cứ việc khai, nhưng có một đầu, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay hoặc là giúp ta chờ cởi bỏ phong ấn, hoặc là tựu đừng trách ta chờ không xuất thủ không được. Ngươi bước ta, Vương Bảo Nhạc nghe vậy biến sắc, tính một cái thời gian, lại nhìn về phía xa xa. Phát giác lại có không ít người sắp tới gần, vì vậy nổi giận gầm lên một tiếng, 10 vạn hồng tinh giúp ta cởi bỏ phong ấn. Vương Bảo Nhạc gào thét vừa truyền ra, một bên tiểu bàn tử phi tốc hô to một tiếng, không có khả năng, của ta bổn nguyên không có nhiều như vậy, cởi bỏ chính mình cũng đã rất miễn cưỡng. Ta, Vương Bảo Nhạc lời nói không đợi nói xong, cái kia hai cái cùng lúc trước hắn không có cùng xuất hiện thiên kiêu. Mắt nhìn thời gian nhanh đến, đã không kiên nhẫn. Lập tức tu vi bộc phát, lần nữa phóng tới Vương Bảo Nhạc, mà ngay cả tiểu bàn tử cũng đều con mắt nheo lại. Phi tốc tới gần, duy chỉ có mặt nạ nữ chỗ đó trầm mặc, đứng tại nguyên chỗ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt lộ ra một ít kỳ dị chi quang. Vương Bảo Nhạc đã sớm lưu ý, không cùng bọn họ dây dưa, lần nữa rút lui, có thể nhóm thứ hai tu sĩ giờ phút này cũng đều đã đến. người cầm đầu đúng là vị kia Bàng Môn Thánh Vực Cửu Phượng Tông Lục Lạc Chuông nữ. Nàng mới vừa xuất hiện, tự tay phải nâng lên một chỉ, lập tức tại trước mặt nàng bất ngờ xuất hiện mấy ngàn phù văn. Từng cái phù văn cũng như cùng một cái lục lạc chuông, hình thành trấn áp chi lực, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây nổ vang mà đến. Trừ lần đó ra, nhóm thứ hai ở bên trong mặt khác có được huyễn tinh người. Cũng đều như vậy, đây không phải bởi vì bọn họ lỗ mãng, thật sự là cách kết thúc. Giờ phút này chỉ còn lại có gần nửa canh giờ. Tại lúc này gian uy hiếp ở bên trong, bức bách cái này tạ đại lục xuất ra cởi bỏ phong ấn chi pháp, phù hợp tất cả mọi người lợi ích, thậm chí xa xa nhóm thứ ba tu sĩ cũng đều sắp tới gần. Khi bọn hắn ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thấy được tả đạo đệ nhất tông cái vị kia nho nhã thanh niên. Còn có xa hơn chỗ, một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí đã ở cấp tốc tới gần. Trừ lần đó ra, tại đây bốn phía còn có rất nhiều đang trông xem thế nào chi nhân. Bọn hắn trong mắt chớp động, hiển nhiên đều tại tìm cơ hội. Đây hết thảy lại để cho Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra bi phẫn, càng có rõ ràng lửa giận thiêu đốt. Rút lui gian hét lớn một tiếng, khinh người quá đáng, tạ mỗ hoàn toàn chính xác không là đối thủ của các ngươi. Nhưng tạ mỗ có nắm chắc bỏ chạy nửa canh giờ, nhịn đến thí luyện chấm dứt. Huống hồ các ngươi quá phận đến cực điểm. Trước khi nói, tạ mỗ tâm hắc, dựa vào bán danh ngạch kiếm tiền, sau đó mới vừa vào đến, tự đối với ta khởi xướng vây công. Hôm nay vừa muốn đoạt ta công pháp, cưỡng ép để cho ta cho các ngươi cởi bỏ phong ấn. Ta không bán còn không được có phải hay không? Đi, không phải để cho ta khai điều kiện sao? 500 vạn hồng tinh một cái danh ngạch, các ngươi ai cho, ta tự cho ai cởi bỏ. Vương Bảo Nhạc bi phẫn gào rú, lời nói truyền ra lúc thân thể lần nữa rút lui, nhưng lại tại hắn lời nói truyền ra lập tức, Thủy Chung theo dõi hắn mặt nạ nữ, bỗng nhiên mở miệng, ta mua. Nói xong, nàng dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp ném ra một chương hồng tinh tạp, đồng thời còn là tự nhiên thân huyễn tinh, giống như không lo lắng người khác đi đoạt, mà sự thật cũng hoàn toàn chính xác như vậy. Giờ phút này bốn phía mọi người tại đây gấp gáp trong thời gian, cũng không tâm tình đi sinh thêm sự cố, vì vậy cái kia hồng tinh tạp cùng huyễn tinh liền trực tiếp rơi vào Vương Bảo Nhạc trước mặt. Mắt nhìn đối phương như thế thống khoái, Vương Bảo Nhạc cũng đều trừng mắt nhìn. Một thanh sau khi nhận lấy, hắn trong mắt lộ ra trầm tư, đáy lòng phi tốc cân nhắc, tự mình như vậy làm phải chăng chính xác, thì như thế nào có thể trình độ lớn nhất đạt được tiền lời. Ta cũng mua. Tại Vương Bảo Nhạc tại đây cân nhắc lúc, trước khi đối với Vương Bảo Nhạc ra tay Cửu Phượng Tông Lục Lạc Chuông nữ, giờ phút này cũng là cắn răng xuống, phi tốc mở miệng, đem hồng tinh tạp cùng với huyễn tinh ném ra. Ta cũng mua. Tiểu bàn tử hét lớn một tiếng, mạnh mà ném ra, đồng thời tại Vương Bảo Nhạc sau lưng, cũng truyền đến một cái âm thanh sâu kín, tiểu ca ca, ta cũng mua. Lời nói gian, theo phía sau hắn duỗi ra một chỉ lấy hồng tinh tạp cùng huyễn tinh bàn tay nhỏ bé. Đúng là cái kia hội minh pháp tiểu nữ hài, đối với nàng đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình, Vương Bảo Nhạc con mắt đều co rút lại một chút, hắn phát hiện mình lại là tại đối phương xuất hiện nháy mắt, mới có chỗ phát giác. Mặc dù như đối phương ra tay lời nói, hắn vẫn có thời gian phản kích, nhưng này loại bị người tới gần cảm giác, hãy để cho hắn vô cùng cảnh giác. Vì vậy nghiêng đầu nhìn lại lúc, hắn thấy được theo phía sau mình đi ra tiểu nữ hài. Giờ phút này chính đối với mình mỉm cười, nụ cười kia ở bên trong, trong lúc mơ hồ giống như mang theo một ít thần bí. Mỉm cười sau rõ ràng còn hướng về phía Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, cái kia sớm nhất nhóm đầu tiên xuất hiện hai người, cũng đều cắn răng xuống, xuất ra hồng tinh tạp. Không phải bọn hắn người ngốc nhiều tiền, thật sự là tại những thiên kiêu này trong nhận thức biết, tiền có thể giải quyết sự tình, cũng không phải là sự tình. Nhất là hôm nay thời gian muốn tới gần, mặc dù cũng có khả năng đây hết thảy tồn tại mánh khóe, không giải khai cũng không có quan hệ, có thể bọn hắn cuối cùng là không muốn đi đánh bạc. Đồng thời vị kia giờ phút này cũng tới gần nơi đây tả đạo đệ nhất tông nho nhã thanh niên. Mắt thấy đây hết thảy về sau, than nhẹ một tiếng, mặc dù không có mở miệng, nhưng là đem huyễn tinh cùng hồng tinh tạp tống xuất, phiêu hướng Vương Bảo Nhạc. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có chút cải biến nghĩ cách, tiền của ngươi không muốn, từ đầu đến cuối, ngươi đều không đối với ta ra tay, cho nên ta không ràng buộc giúp ngươi cởi bỏ. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, huyễn tinh lưu lại, hồng tinh tạp lại ném đi trở về, đồng thời quay đầu đối với vị kia mặt nạ nữ, cũng như thế mở miệng. Ngươi cũng tiền, ta cũng miễn đi, còn ngươi nữa, cũng cho ta đi, hai ta trước khi đều bị đuổi giết, cũng coi như đồng bệnh tương liên, ta Tạ gia người làm việc, đều có nguyên tắc. Vương Bảo Nhạc nói xong, nhìn về phía vị kia đã đến thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen sững sờ, thật sâu nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, ôm quyền cúi đầu về sau, đem huyễn tinh tiễn đưa tới. Mặt nạ nữ cũng là ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, mặc dù cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhu đi một tí. Còn có vị kia Tả đạo đệ nhất tông nho nhã thanh niên, hắn hình như có chút ít ngoài ý muốn, hướng về Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Duy chỉ có Lục Lạc Chuông nữ tại đâu đó cắn răng, trừ lần đó ra, mặt khác tất cả mọi người, phàm là muốn cưỡi bỏ, hết thảy 500 vạn, không có đi để ý tới nghiến răng nghiến lợi Lục Lạc Chuông nữ. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng, còn có câu nói, Tạ mỗ muốn đầu tiên nói trước, ta trước khi hoàn toàn chính xác che giấu chính mình bổn nguyên đầy đủ cởi bỏ sở hữu huyễn tinh, phong ấn sự tình, nhưng đây hết thảy, là bởi vì ta không xác định lúc này đây thí luyện, phải chăng thật sự cần muốn cởi bỏ phong ấn, phải chăng không giải khai cũng không ảnh hưởng truyền tống, cho nên như có không có cởi bỏ người, cũng có thể thuận lợi thông qua sự tình. Cũng không phải là Tạ mỗ lừa bịp tiền của các ngươi. Trận này giao dịch, ta bản không muốn tiến hành, là các ngươi bắt buộc yêu cầu. Cho nên, nhận đồng việc này, ta có thể giải, không ủng hộ, tự đừng tới tìm ta. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 944, đầu thiết. Lời nói này Vương Bảo Nhạc nói đường đường chính chính, cũng giải thích chính mình trước khi vì sao cự tuyệt nguyên nhân, mà lại cho người một loại quang minh cảm giác, nhất là lời hắn nói ngữ. Hoàn toàn chính xác phù hợp đạo lý, dù sao không có ai biết cái này phong ấn có phải hay không bình thường tồn tại. Cho nên tất nhiên hội băn khoăn một khi không giải khai cũng không có chuyện gì đâu lời nói. Sẽ bị người sau đó nhằm vào, đổi những người khác, đoán chừng cũng sẽ cùng Vương Bảo Nhạc đồng dạng có những ý nghĩ này. Trên thực tế đích thật là như thế, nơi đây những lấy được kia huyễn tinh chi nhân, cũng đều có chỗ chần chờ, có thể đúng là vẫn còn câu nói kia. Bọn hắn không dám cầm loại này cơ duyên tạo hóa đi đánh bạc. Thực tế chỉ là 500 vạn hồng tinh, mặc dù số lượng không nhỏ, nhưng cái này trong cơ bản bên trên mỗi người cũng có thể cầm được đi ra. Dùng chút tiền ấy đi đánh bạc tạo hóa vận mệnh, khi bọn hắn xem ra là không ngang nhau, mà Vương Bảo Nhạc tính toán đúng là điểm này. Sở dĩ lần này dùng ngôn từ che đậy thoáng một phát, là vì hắn hấp thụ từng đã là giáo huấn, muốn làm đến đã có thể kiếm tiền, lại có thể kiếm lấy nhân tình. Hôm nay đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm, Vương Bảo Nhạc nội tâm rất là thỏa mãn, có thể thần sắc bên trên lại giấu giếm chút nào, cũng không có đi để ý tới bốn phía mặt khác có đủ huyễn tinh chi nhân trần chờ, mà là khoanh chân ngồi xuống, phất tay đám đông đưa tới huyễn tinh giơ lên, xử chúng trôi nổi ở trước mặt mình, sau đó con mắt nhắm lại hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, thậm chí vì chân thật một ít, còn dung chuyển đi một tí bổn nguyên chi lực. Khiến cho chung quanh hắn hào quang biến ảo, thoạt nhìn khí thế không tầm thường. Dùng loại phương pháp này, Vương Bảo Nhạc bắt đầu dựa theo người giấy truyền thụ cho phá giải thủ đoạn. Đem những huyễn này tinh bên trên phong ấn, như lột ra từng cái mở mạnh, hắn không lo lắng cho mình tại phá giải lúc có người quấy rầy. Một phương diện chính hắn cảnh giác không giảm, một phương diện khác sợ là những người khác muốn động thủ. Như mặt nạ nữ cùng với nho nhã thanh niên chờ cho hắn huyễn tinh chi nhân. Tự tuyệt đối sẽ không cho phép, dù sao Vương Bảo Nhạc là ở giúp bọn hắn phá giải. Điểm này Vương Bảo Nhạc tinh tường, bọn hắn cũng tinh tường, bốn phía mọi người càng là minh bạch, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc trên người khí thế càng ngày càng mạnh về sau. Hắn trước mặt những huyễn kia tinh, cũng đều mắt thường có thể thấy được giống bị xốc lên cái khăn che mặt. Hào quang dần dần mãnh liệt, cho đến cuối cùng tựu như là bảo thạch dưới ánh mặt trời bình thường. Tản mát ra sáng chói chi mang đồng thời, cũng cùng cái này phiến thiên địa truyền tống chi lực, tại đã không có trở ngại về sau, triệt để cộng minh, mặc dù không có chân thật nổ mạnh nổ vang, nhưng sở hữu chứng kiến những huyễn kia tinh chi nhân, đều bị tại trong óc có im ắng chi âm quanh quẩn. Mặc dù là không nữa kiến thức chi nhân, giờ phút này cũng đều có thể phi thường xác định, cái này mới là huyễn tinh chính thức nên có bộ dạng, đồng thời cái này cũng phù hợp mọi người trong trí nhớ. Gia tộc cùng tông môn trong điển tịch chỗ miêu tả bộ dáng. Vì vậy những ở vào kia trần chờ, không có trước tiên yêu cầu Vương Bảo Nhạc phá giải chi nhân. Nhào nhào trong mắt lộ ra hào quang, Lập Lâm Tử cũng là như thế, hắn là đạt được huyễn tinh 30 người ở bên trong một trong. Có thể bởi vì cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa mâu thuẫn, cho nên giờ phút này càng thêm khẩn trương, mà toàn bộ phá giải quá trình bản không cần tiếp tục quá lâu. Nhưng vì hiệu quả, cho nên Vương Bảo Nhạc hay là trì hoãn thoáng một phát. Cho đến những không có kia trước tiên yêu cầu phá giải chi nhân nhau nhau lo lắng. Khoảng cách trận này thí luyện chấm dứt chỉ còn lại có một nén nhang lúc. Vương Bảo Nhạc con mắt mạnh mà mở ra, tay phải vung lên phía dưới. Lập tức bốn phía những huyễn kia tinh, phảng phất bị lau đi cuối cùng một tầng bụi bậm. Trong chốc lát hào quang lóng lánh trình độ, càng siêu chi trước, có lẽ có thể rồi, nhưng không bảo đảm có thể tiếp tục bao lâu. Ta đã hết lực, Vương Bảo Nhạc sắc mặt có chút tái nhợt, nhàn nhạt mở miệng lúc vung lên phía dưới. Lập tức những huyễn này tinh tự thẳng đến riêng phần mình chủ nhân chỗ đó. Mặt chăn cụ nữ bọn người một thanh tiếp được, không chờ bọn họ mở miệng, hắn những không có kia của hắn bị giải khai phong ấn thiên kiêu. Nhào nhào không có nửa điểm chần chờ, lập tức ném ra trong tay huyễn tinh, còn có riêng phần mình hồng tinh tạp, Lập Lâm Tử cũng hỗn ở trong đó, về phần thân ảnh thì là vô ý thức tàng đối với người khác về sau. Sợ bị Vương Bảo Nhạc chứng kiến, hắn bản không nghĩ như thế. Có thể thật sự là song phương huyễn tinh đối lập, căn bản là không cần thần thức nhìn, chỉ cần có con mắt, có thể nhìn ra bất đồng, nhất là thời gian sắp chấm dứt, hắn há có thể không vội, nhưng Vương Bảo Nhạc không có trước tiên đi đón, mà là thở sâu, nhìn về phía những người này, các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, cảm ơn đạo hữu cứ việc ra tay, như cuối cùng không cần phá giải cũng có thể tấn chức. Đó cũng là chúng ta tự nguyện hành vi, sẽ không giận lây sang ngươi. Đúng vậy. Cảm ơn đạo hữu yên tâm là được. Đối diện với mấy cái này người lời nói, Vương Bảo Nhạc thần sắc bên trên lộ ra một ít chần chờ. Mấy hơi thở sau hắn lắc đầu thở dài một tiếng, mà thôi, các ngươi đã không nên như thế. Tạ mỗ chỉ có thể tương trợ. Nói xong, Vương Bảo Nhạc mang theo cảm khái, đang muốn bắt đầu phá giải, nhưng đột nhiên cảm giác được có chút số lượng không đúng. Tính cả trước khi cái kia chút ít, hắn phát hiện huyễn tinh thiếu đi một cái. Thiếu tự nhiên không là chính bản thân hắn, mà là trong đám người có một vị, rõ ràng không có yêu cầu Vương Bảo Nhạc đi phá giải. Cái này không có yêu cầu phá giải chi nhân, Vương Bảo Nhạc từng thấy qua, đúng là ngày đó tại cửa hội quán, cùng Lập Lâm Tử cùng với Lục Lạc Chuông Nữ cùng một chỗ cái vị kia đỉnh đầu dựng thẳng lên lão cao. Cao nhân huynh, cái này cao nhân huynh giờ phút này đứng trong đám người, ôm mánh tay, trong mắt lộ ra xoắn xuýt, phát giác Vương Bảo Nhạc ánh mắt quét tới. Hắn trừng mắt, hừ một tiếng, không cần nhìn rồi, ta không phá giải, thật đúng là có đầu tiết đó a. Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, đối phương làm như vậy lại để cho hắn có chút khó làm. Dù sao nếu như mỗi người đều phá giải, như vậy tự sẽ không xuất hiện chỗ bất đồng. Cái loại này không giải được cũng có thể sự tình, cũng sẽ không hiển lộ tại trong mắt mọi người. Cái này đương nhiên là kết cục tốt nhất, dù sao mặc dù lúc trước hắn cũng đều nhiều lần mở miệng. Nhưng hắn biết rõ tư thái là tư thái, thực tế thì sự thật, một khi phát hiện không giải khai cũng có thể, mặc dù có người sẽ không để ý, nhưng nhất định vẫn có người bay lên không vui, do đó đối với hắn nhằm vào, mặc dù nhằm vào sự tình, Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm, có thể cuối cùng có thể tránh miễn lời nói, tự nhiên là tốt, vì vậy hắn cười cười, thần sắc bên trên chẳng những không có đem suy nghĩ biểu lộ, ngược lại là lộ ra một ít thưởng thức thần sắc. Vị đạo hữu này, mọi người có thể lại tới đây, vốn là một hồi duyên phận, mà thôi, những người khác giải rồi, không cần phải chỉ kém ngươi một người, như vậy đi, coi như kết giao bằng hữu, ta không ràng buộc giúp ngươi tốt rồi. Vương Bảo Nhạc cười mở miệng, tay phải nâng lên hướng về cao nhân huynh duỗi ra, cái này cao nhân nghe vậy sững sờ, cẩn thận nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chính mình trước khi quá vọng động rồi. Lập Lâm Tử cái thằng kia cũng đã kinh sợ rồi, chính mình cần gì phải bởi vì hắn từng đã là lời nói. Tự xem cái này Tạ Đại Lục không vừa mắt đấy, huống hồ cái này Tạ Đại Lục rất rõ ràng, không phải như Lập Lâm Tử nói như vậy hám lợi. Quan trọng nhất là, cái này Tạ Đại Lục cho mình mặt mũi, mặc dù tông môn ở bên trong có người nói đầu mình mất linh quang. Nhưng hắn cảm thấy, không phải mình mất linh quang, mà là tự mình quá mức tâm cao khí ngạo. Cho nên hắn cảm thấy phàm là cho mình mặt mũi, đều là có thể kết giao chi nhân. Như vậy tưởng tượng, hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, tự cùng lúc trước bất đồng. Ngươi gọi Tạ Đại Lục đúng không? Ta nhớ kỹ rồi, ngữ khí mặc dù xông, nhưng đây là hắn cơ bản ngữ khí. giờ phút này lời nói gian tay phải vung lên, đem chính mình huyễn tinh ném tới. Thằng này có chút thẳng a. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ẩn ẩn nhìn ra cái này vị cao nhân huynh tính cách. Cũng không có ở ý, mà là cười cười, đang bấm niệm pháp quyết đã bắt đầu phá giải. Cứ như vậy, tại bốn phía mọi người trong khi chờ đợi, một nén nhang thời gian trôi qua. Tại cái này ở giữa thiên địa truyền tống chấn động ngay lập tức bàng bạc trước một khắc. Vương Bảo Nhạc rốt cục hoàn thành phá giải, đem bốn phía sang choi huyễn tinh vung lên, xử chúng riêng phần mình bay về phía chủ nhân của mình về sau. Theo Vương Bảo Nhạc đứng dậy, thiên địa lập tức mãnh liệt nổ vang, trên bầu trời gió nổi mây phun, đại địa càng là truyền đến trận trận chấn động, bốn phía tất cả mọi người nhao nhao tâm thần chấn động gian. Truyền tống chi lực âm âm mở ra, mà ở truyền tống mở ra nháy mắt, đã khiến người ngoài ý, coi như là dự kiến ở trong sự tình, bỗng nhiên phát sinh, bốn phía không có lấy đến huyễn tinh trong đám người, có 7 người, tại đây trong tích tắc trực tiếp bạo lên, vô luận là tốc độ hay là tu vi, đều tại thời khắc này vượt qua bọn hắn trước khi chỗ biểu hiện. Dùng sét đánh giống như khí thế, thẳng đến lấy được huyễn tinh 30 người ở bên trong 7 vị. Lập tức tới gần, thậm chí trong 7 người còn có một vị, mục tiêu đúng là Vương Bảo Nhạc, đồng thời Lục Lạc Chuông Nữ chỗ đó cũng ở đây một cái chớp mắt ra tay. Phối hợp đối phương, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây trấn áp mà đến, về phần mặt khác 6 vị, mục tiêu bất đồng, nhưng không ngoài dự tính đều là nhanh đến cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn tiếng oanh minh nháy mắt bộc phát. Ngập trời quanh quẩn, càng có cuồng bạo chấn động cũng tại thời khắc này theo mọi người giao thủ chỗ tản ra. Hướng về bốn phía như cuồng phong quét ngang, người đang, Phong Nhân Nhân chương 945, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thời cơ bấm đốt ngón tay phi thường chuẩn, chính là truyền tống sắp nổi, đám người tâm thần nhất khuấy động một khắc, tạm cái này xuất thủ 7 người, mỗi một vị chiến lược đều rất là không tầm thường, dù cùng Lục Lạc Chuông Nữ bọn người có khoảng cách, nhưng chênh lệch này trên thực tế vậy không có quá lớn. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn năng lực một đường ẩn nhẫn. Thậm chí cái này 7 vị đều là tại Vương Bảo Nhạc nơi đó mua thuyền danh ngạch người. Mà hiển nhiên lấy bọn hắn thực lực, liền xem như không có mua, cũng đều có thể bằng tự thân vượt qua giấy đen hải. Nhưng bọn hắn lại ẩn nhẫn đến nay, cho nên giờ phút này vừa ra tay, hiệu quả xác thực kinh người, tạm vậy có ngoài dự liệu hiệu quả. Thế nhưng là, thông minh không chỉ là bọn hắn, những cái kia có được huyễn tinh người, cả đám đều có tự thân ưu thế chỗ, mà bị kia 7 vị chọn lựa người. Dù phần lớn là yếu nhất, có thể càng như vậy, những này yếu kém người cảnh giác liền càng mạnh, cho nên tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, cái này 6 cái bị bọn hắn lựa chọn cướp đoạt mục tiêu. Lại trong nháy mắt liền kịp phản ứng, không chậm trễ chút nào tu vi ầm vang bộc phát, Vương Bảo Nhạc nơi này, đồng dạng như thế, dù đối phương nhìn như tìm kiếm thời gian, là hắn liên tục phá giải phong ấn sau suy yếu nhất trạng thái. Đồng thời lại có truyền tống chi lực giáng lâm đưa tới khuấy động cảm xúc. Càng có Lục Lạc Chuông Nữ phối hợp, tựa hồ đây hết thảy đều rất hoàn mỹ, thậm chí có thể nói đổi những người khác, dù là nho nhã thanh niên lời nói, cũng đều phải đối mặt thất bại phong hiểm. Nhưng đúng Vương Bảo Nhạc mà nói, thì không giống, suy yếu của hắn là giả, truyền tống chi lực xuất hiện đối với hắn ảnh hưởng cũng là gần như không có. Bởi vì toàn bộ quá trình, đều tại hắn bấm đốt ngón tay bên trong. Về phần Lục Lạc Chuông Nữ tuy mạnh, có thể Vương Bảo Nhạc cảnh giác đồng dạng không nhỏ, trọng yếu nhất, hắn có tự tin, liền xem như những người khác không cách nào tiến vào cửa ải tiếp theo thí luyện. Mình vậy nhất định là có thể, bởi vì người giấy nơi đó là không cho phép hắn thất bại, cho nên, tại vị kia vọt tới người tới gần trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc liền trong mắt sát cơ lóe lên, có lẽ là lão tử đến sau này, liền chưa từng giết người, cho nên các ngươi cho là ta dễ khi dễ. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, sau lưng yểm mục sát na huyễn hóa, không phải mặt hướng người đến, mà là hướng về từ sau người Nazi mà đến Lục Lạc Chuông Nữ. Bỗng nhiên mở ra yểm mục, theo màu đen to lớn con mắt đóng mở, một cỗ trói buộc chi lực ầm vang bộc phát, liền xem như Lục Lạc Chuông Nữ có chỗ chuẩn bị, nhưng như trước vẫn là thân thể dừng lại, mà liền tại hắn một bữa trong nháy mắt, người mặc đế khải Vương Bảo Nhạc, cả người liền tựa như một ngọn núi. Âm vang xông ra, lấy tự thân trực tiếp liền đánh tới hướng tiến đến 7 người kia bên trong mục tiêu là hắn người. Người này tướng mạo bình thường, nhìn bề ngoài xấu xí, giống như không có quá nhiều tồn tại cảm, nhất là vẻ mặt ngây ngô, tựa hồ không có bao nhiêu sự tình, có thể để thần sắc hắn xuất hiện biến hóa, nhưng hôm nay vẫn là thay đổi, thật sự là Vương Bảo Nhạc xung kích, liền như là một tôn cuồng bạo cự thú viễn cổ, chẳng những tốc độ cực nhanh, khí thế càng là ngập trời, một chút cũng không có cảm giác suy yếu, thậm chí đều nhấc lên âm bạo. Tại thanh niên này tâm thần oanh minh cùng thần sắc hãi nhiên ở giữa, Vương Bảo Nhạc thân thể trực tiếp liền cùng hắn đụng vào nhau. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Thời gian nháy mắt, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền từ thanh niên kia trong miệng bỗng nhiên truyền ra. Theo máu tươi phun ra, hắn sắc mặt trắng bệch ở giữa muốn rút lui, nhưng vẫn là chậm, Vương Bảo Nhạc cũng định lập uy, cho nên thân thể phịch một tiếng trực tiếp hóa thành sương mù. Sau đó một khắc đuổi kịp thanh niên này, với hắn bên người huyễn hóa sau tay phải nâng lên ở giữa mù mịt chỉ bỗng nhiên ngưng tụ. Trực tiếp liền điểm vào người này mi tâm bên trên, oanh một tiếng, thanh niên này thân thể chấn động mãnh liệt, con mắt trợn to, trong đó quang trạch trong nháy mắt ảm đạm, chỉ còn lại lưu lại không cách nào tin chi ý. Cuối cùng tại Vương Bảo Nhạc tay phải khi nhấc lên, thanh niên này đầu lâu ầm vang nổ tung, liên đới lấy thân thể cũng đều trong nháy mắt trở thành cho bụi. Duy chỉ có một viên tựa như hạt giống chùm sáng, hình dạng có điểm giống linh đang, từ toái diệt trong thân thể bay ra. Đây không phải thần hồn, càng giống là một loại nào đó ký sinh thể nội chi vật. Giờ phút này bay ra sau lại thẳng đến Lục Lạc Chuông nữ mà đi. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, tay phải vồ một cái, trực tiếp liền đem cái này quang đoàn linh đang cầm ở trong tay. Hung hăng bóp, theo răng rắc thanh âm truyền ra, quang đoàn lập tức sụp đổ. Tạ đại lục, theo sụp đổ, sau lưng Vương Bảo Nhạc truyền đến Lục Lạc Chuông nữ mang theo âm trầm gầm nhẹ. Hắn là ngươi tôi tớ. Vương Bảo Nhạc quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lục Lạc Chuông nữ, đối phương trong mắt sát cơ lóe lên, vừa muốn mở miệng, nhưng trong chớp mắt, trong tay huyễn tinh quang mang triệt để bộc phát, đem nó bao phủ, chẳng những là Lục Lạc Chuông nữ như thế, những người khác cũng đều như vậy, trong tay huyễn tinh quang mang tản ra, bao phủ tự thân đồng thời, dù Lục Lạc Chuông nữ tôi tớ tại Vương Bảo Nhạc bên này thất bại, có thể 6 người khác bên trong vẫn là có 3 người thành công cướp đoạt. Ba cái kia bị lược đoạt huyễn tinh tu sĩ, từng cái rất là thê lương, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể mắt thấy cướp đoạt bọn hắn huyễn tinh người. Thân thể bị huyễn tinh quang mang bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc bên này cũng là như thế, có hào quang óng ánh từ trong ngực tràn ra, kia huyễn tinh càng là tự bay đi, trên đó phong ấn tại giờ khắc này, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng, trong nháy mắt liền bị xóa đi, khiến cho quang mang tản ra. Bao phủ tại Vương Bảo Nhạc trên thân, mà một màn này cũng làm cho Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về sau, cảm thấy mình tựa như là không để ý đến cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc liền hiểu mình sơ hở, vậy chú ý tới bốn phía những cái kia đồng dạng bị huyễn tinh này mang bao phủ thiên kiêu. Nhào nhào đang nhìn hướng về hắn nơi này lúc, trong thần sắc lộ ra cổ quái, ta, Vương Bảo Nhạc lập tức nội tâm bi phẫn, hắn ý thức được. Mình cho những người khác giải khai phong ấn, có thể duy chỉ có mình kia một phần, thế mà quên, cái này cũng không oán hắn, thật sự là cao nhân huynh ngay từ đầu không phối hợp, để hắn có chỗ phân tâm, mà cuối cùng Lục Lạc Chuông nữ cùng nó tôi tớ xuất thủ, lại lãng phí Vương Bảo Nhạc thời gian, khiến cho hắn cuối cùng, quên mình huyễn tinh sự tình, dù sao tại hắn trong tiềm thức, hắn là biết cái này phong ấn phá giải không phá giải đều vô sự. Cho nên tự nhiên không có để ý như vậy, Vương Bảo Nhạc hữu tâm đi che giấu một chút, nhưng thời gian đã không đủ, theo quang mang lấp lánh, truyền tống chi lực hội tụ, trong chốc lát, bọn hắn 30 người thân ảnh liền trực tiếp mơ hồ. Mắt thấy như thế, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể thở dài, dưới đáy lòng tự an ủi mình, không có việc gì không có việc gì, ta trước đó cũng đã nói, có khả năng không phá giải cũng giống vậy có thể truyền tống. Theo an ủi, thiên địa nghịch chuyển. Bọn hắn 30 người thân ảnh hoàn toàn biến mất, bị một cỗ to lớn truyền tống chi lực dẫn dắt, trực tiếp liền rời đi viên này huyễn tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm truyền tống kết thúc, đám người thân ảnh hiển lộ lúc, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là một chỗ cùng huyễn tinh hoàn toàn không giống thế giới. Mảnh thế giới này, có một đầu dù uốn lượn, nhưng lại bằng bạc sông dài cuồn cuộn, trong sông không phải nước, mà là nồng đậm đến cực hạn nham tương. Tràn ra nhiệt độ cao, làm cho cả thế giới nhìn đều có chút vặn vẹo, mà bị cái này trường hà uốn lượn mà qua, nhưng là 10 tòa phảng phất đại sơn tồn tại. Sở dĩ nói phảng phất đại sơn là bởi vì chất liệu là thạch, có thể bọn chúng tạo hình lại không phải như vậy. Mỗi một tòa núi lớn hình dạng đều như là một cái cự đại lò luyện, mà tại mỗi một cái hỏa lò đại sơn đỉnh điểm, có thể nhìn thấy đều thình lình nổi lơ lửng một cái dùi trống hư ảnh. Cái này hư ảnh rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái, có thể rất rõ ràng là bọn chúng ngay tại chậm rãi ngưng tụ, giống như không cần quá lâu thời gian, bọn chúng liền có thể chân chính hóa thành thực chất. Dẫn tinh cổ trùy, dùi trống, Vương Bảo Nhạc con mắt co rụt lại, đáy lòng thì thào, không chỉ có là hắn nơi này nhận ra dùi trống, những người khác cũng đều từng cái ánh mắt chớp động, hiển nhiên dựa vào mỗi cái gia tộc cùng tông môn điển tịch. Dù là lần này thí luyện cùng thường ngày có chút khác biệt, nhưng kết cục sau cùng vẫn là nhất trí, đều cần thu hoạch được cái này dẫn tinh cổ trùy, dùi trống, cũng chính là ở thời điểm này, kia mỗi một lần thí luyện trước đều xuất hiện mênh mông thanh âm. Lần nữa cho thiên địa này bên trong quanh quẩn ra, đây là các ngươi một lần cuối cùng thí luyện, 30 người bên trong, lựa chọn cuối cùng sinh ra 10 vị thu hoạch được dùi trống người. Này 10 người, sẽ tại chỉnh đốn về sau, cho ta tinh vẫn đế quốc tế thiên ngày, đánh thông thiên cổ, dẫn vạn vạn tinh thần, thu hoạch được cơ duyên tạo hóa. Hiện tại, bắt đầu, thanh âm như thiên lôi, tại cái này bốn phía ầm ầm quanh quẩn, dù là nói xong cũng đều nhấc lên hồi âm, thậm chí làm cho cả thế giới tựa hồ cũng đều rung động. Càng làm cho đám người hô hấp dồn dập, bọn hắn cùng nhau đi tới, tranh đoạt đến nay, vì cái gì, liền là thu hoạch được đặc thù tinh thần, lấy tấn thăng hành tinh. Mà bây giờ, thành công đang ở trước mắt, chỉ cần có thể cướp đoạt đến dùi trống, chẳng khác nào là thu được cơ duyên cho phép, về sau có thể hay không dẫn tới đặc thù tinh thần. Liền muốn nhìn mỗi người tự thân tiềm lực. Về phần phương pháp, từng cái gia tộc cùng tông môn đều có thể để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, dẫn tinh chi lực thời gian ngắn bạo tăng, nhưng lại tại đám người thân thể nhoáng một cái, tại bầu trời bên trong liền muốn riêng phần mình phân tán 10 cái đại sơn thời điểm. Lục Lạc Chuông nữ nơi đó bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền ra thần niệm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trở thành ta chiến nô, ta có thể bảo vệ ngươi cả đời vinh hoa. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 946, Di Hoa Tiếp Mộc. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, nội tâm cười lạnh một tiếng, đối phương mấy lần châm đối với chính mình, mà lại lối ra tựu là lại để cho chính mình trở thành nô tài. Loại người này tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, cơ bản cũng là cái loại này tự ngạo đã đến ngốc thiếu trình độ. Huống hồ tựu tính toán đối phương lai lịch phi phàm, có thể Vương Bảo Nhạc không cho là mình chênh lệch. Thực tế cuối cùng những lời này, rõ ràng mang theo uy hiếp, hiển nhiên như đáp án của mình không làm cho đối phương thỏa mãn. Sợ là đối phương hội ngăn cản mình ở này đạt được cơ duyên. Có thể coi là đồng ý. Nghĩ đến cũng không phải ngoài miệng vu khống nói ra đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng sẽ bị hạ như trước khi Lục Lạc Chuông giống như cấm chế. Các nàng này nhi cảm giác về sự ưu việt quá khoa trương đi. Ta nếu nói ra bối cảnh của ta, có thể hù chết các nàng này nhi. Đáy lòng hư lạnh ở bên trong, Vương Bảo Nhạc chém xéo mắt tỉ mỉ nhìn một chút trước mắt cái này Lục Lạc Chuông nữ. Nhất là tại mặt của đối phương chứng cùng với dáng người bên trên trọng điểm nhìn. Không thể không nói. Chuông này nữ nhan giá trị cùng Triệu Nhã Mộng vẫn phải có vừa so sánh với. Nhất là dáng người bên trên càng tốt hơn, có lồi có lõm đồng thời, phần eo càng là mảnh nhu vô cùng, cái này liền khiến cho hắn dáng người rất có hương vị. Phụ trợ lấy nửa người dưới như hồ lô đồng dạng, lưu tuyến đã đến bắp chân lúc lại khoa trương khép lại. Như hai cây thúy trúc, loại này dáng người, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu là so sánh lời nói, sợ là chỉ có liên bang nghị viên trưởng con gái Lý Uyển Nhi mới có thể chuẩn bị, mà vừa nghĩ tới Lý Uyển Nhi, Vương Bảo Nhạc không khỏi trong lòng nóng lên, ho khan vài tiếng, thầm nghĩ ngươi đã muốn nhằm vào ta, nói như vậy không được, ta cũng phải phản kích rồi, vì vậy nghiêm nghị mở miệng, ngươi là rất nghiêm túc sao? Nói chuyện đồng thời, Vương Bảo Nhạc quan sát chuông này nữ màu da, hắn sắc càng là động lòng người, phối hợp hắn thủ đoạn Lục Lạc Chuông. Cả người tại kiều diễm đồng thời, còn mang theo một ít dí dỏm cảm giác, phong độ tư thái hàm xúc thú vị đều là 10 phần. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt không khỏi chớp chớp. Có thể tinh khiết có thể mật, hoàn toàn tinh khiết mật ong a. Vương Bảo Nhạc đáy lòng tán thưởng một tiếng, thần sắc cũng nghiêm nghị chăm chú rất nhiều. vốn là Lục Lạc Chuông nữ chứng kiến Vương Bảo Nhạc ánh mắt, đáy lòng rất là không vui, có thể nghe được lời của hắn về sau, nghĩ đến người trước mắt dù sao phi phàm, có thể nói là lúc này đây thiên kiêu ở bên trong, số ít mấy cái có thể vào nàng trong mắt, cho rằng nếu là có thể thu phục làm chiến nô lời nói, hội đối với chính mình tương lai có trợ giúp người, cho nên cố nén đáy lòng buồn nôn, thở sâu, truyền ra thần niệm, tự nhiên là rất nghiêm túc, nếu như thế, mà thôi, ta tựu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trở thành của ta thiếp nô, ta có thể bảo vệ ngươi cả đời vinh hoa. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, truyền ra thần niệm, ngươi cũng xứng. Lục Lạc Chuông nữ nghe vậy giận quá mà cười, trong mắt lộ ra khinh miệt chi ý, càng có một vòng hàn mang hiện lên. Tại thần niệm truyền ra về sau, nàng nhàn nhạt mở miệng, đem lời nói truyền khắp tứ phương, chư vị đạo hữu, tại đại lục người này tính cách ti tiện, tham tài vô sỉ, trước khi các ngươi cũng nhìn thấy, này trên thân người huyễn tinh rõ ràng ở vào bị phong ấn trạng thái. Vẫn như trước không ảnh hưởng truyền tống, bất quá hắn cuối cùng cho lúc trước qua nhắc nhở, cũng không phải không có thuốc nào cứu được, nhưng chúng ta không thể bị nhẹ nhục, ta đề nghị, lại để cho hắn buông tha cho lần này cơ duyên tạo hóa tranh đoạt. Răn đe, Lục Lạc Chuông nữ nói xong, Vương Bảo Nhạc sắc mặt như thường, đối phương những lời này, tại dự liệu của hắn bên trong, mặc dù lúc trước hắn tự nói rất rõ ràng, có thể hắn càng minh bạch, nếu là có người xinh xinh không muốn ra mặt lời nói, cưỡng ép giận chó đánh mèo vu hãm, như vậy giải thích là không có bất kỳ tác dụng, nghĩ biện pháp đem bàn tay đánh tới đối phương trên mặt, mới là đánh trả duy nhất thủ đoạn, cái này tiểu nương bì không muốn làm cho ta thành công. Hữu dụng sao? Vương Bảo Nhạc khóe miệng lộ ra chế nhạo, không cần quan tâm bốn phía mọi người nhao nhao chớp động ánh mắt. Hắn biết rõ thực lực của mình đối với bọn họ là tồn tại uy hiếp, cho nên có thể đi phụ họa Lục Lạc Chuông nữ lời nói chi nhân có lẽ không ít. Dù sao trận này thí luyện 30 người ở bên trong cuối cùng nhất chỉ lựa chọn ra 10 vị. Cái này vốn là cạnh tranh kịch liệt, nếu là có thể sớm đạt thành chung nhận thức, đem chính mình bài trừ tại bên ngoài, như vậy mỗi người cơ hội đều lớn hơn một chút, mặc dù đối với như nho nhã tu sĩ bọn người mà nói. Cái này cơ hội gia tăng có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với những người khác mà nói thì không phải vậy như thế. Thậm chí vô cùng có khả năng bởi vì lúc này đây lựa chọn xuất hiện tại tranh đoạt trong vận mệnh nghịch chuyển cục diện. Nhất là, chỗ của hắn rõ ràng tại bối cảnh bên trên khuyết thiếu. Coi như là tự xưng tạ đại lục, có thể mọi người trên thực tế không có mấy cái tin tưởng. Cho nên rất nhanh tựu đã nhận được bộ phận người nhận đồng. Đương nhiên những nhận đồng này người, phần lớn là đối với Lục Lạc Chuông nữ lòng mang tưởng tượng thế hệ. Ví dụ như trước khi mấy cái thời khắc mấu chốt xuất hiện tranh đoạt đã đến huyễn tinh người. Tựu là như vậy. Cho nên lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau về sau, tại hạ một cái chớp mắt tựu giống như là lôi đình nháy mắt phóng tới Vương Bảo Nhạc. Cái này khẽ động, tựu là 8-9 người cùng một chỗ, khí thế như cầu vồng, từng cái đều là có thể so với hành tinh linh tiên đại viên mãn. Hơn nữa Lục Lạc Chuông nữ, đừng nói Vương Bảo Nhạc không phải hành tinh rồi, tựu tính toán chính thức hành tinh, giờ phút này cũng đều phải muốn tránh lui, cho nên cơ hồ khi bọn hắn xông ra lập tức, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên thân ảnh rút lui, nổ vang trong tránh được mọi người ra tay, thối lui đến trăm trượng có hơn, về phần mặt khác không có ra tay chi nhân, giờ phút này cũng là thần sắc bất đồng, trong đó mặt nạ nữ cùng nho nhã thanh niên, hình như có chút ít do dự, có thể cuối cùng vẫn là thân thể nhoáng một cái, thẳng đến xa xa 10 tòa núi lớn, phi tốc riêng phần mình lựa chọn, sau đó tu vi vận chuyển, dùng bản thân tu vi gia tốc rồi chống hình thành. Phương pháp kia trước khi người giấy trong lời nói chưa nói. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người biết được. Còn có vị kia sử dụng minh pháp tiểu nữ hài. Nàng quay đầu hướng về phía Vương Bảo Nhạc cười cười. Đồng dạng bay xa lựa chọn đại sơn. Về phần vị kia lưng cõng đại kiếm thanh niên mặc áo đen. Thần sắc hắn không có chút nào biến hóa. Thậm chí nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc. Nháy mắt rời đi. Những người khác cũng đều như thế. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Bất quá đây hết thảy ngọn nguồn, đều là vị kia Lục Lạc Chuông nữ, cho nên Vương Bảo Nhạc chú ý lực không có phân tán. Tại quét mắt Lục Lạc Chuông nữ về sau, thân thể của hắn lần nữa lui về phía sau, không để ý tới hội chúng người đuổi giết, có bản lĩnh, một mực đuổi theo, thậm chí tại rút lui lúc, hắn còn truyền ra lời nói, khiến cho những tại kia Lục Lạc Chuông nữ dẫn đầu hạ các tu sĩ. Truy kích chỉ chốc lát về sau, đều có chỗ chần chờ. Dù sao giờ phút này phóng tại trước mặt bọn họ là tối trọng yếu nhất, là cơ duyên tạo hóa. Vì vậy nhao nhao nhìn về phía Lục Lạc Chuông nữ, rồi sau đó người hiển nhiên cũng không có ý định thật sự muốn liều lĩnh ở chỗ này đánh chết Vương Bảo Nhạc. Trước khi thuyết pháp, chẳng qua là bãi minh sa mã mà thôi. Không sao, người này rời đi cũng thì thôi, nếu dám trở lại, chờ ta ra tay đem hắn chém giết tự là, mà lại ai có thể đem hắn chém giết, ta có thể tiễn đưa một khỏa tiên tinh làm hắn tấn chức hành tinh chi dụng. Như thế trọng thưởng lập tức tự lại để cho không ít người ánh mắt chớp động. Mặc dù không có mở miệng, nhưng đáy lòng đều bay lên rất nhiều suy nghĩ. Cứ việc riêng phần mình phóng tới 10 tòa núi lớn, nhưng tâm tư hay là hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều đặt ở bên ngoài, lưu ý Vương Bảo Nhạc cử động. Cứ như vậy, cái này đến chỗ này 30 người, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài, toàn bộ đều lựa chọn riêng phần mình Hồng Lô Đại Sơn. Có Đại Sơn bên trên chỉ tồn tại một vị tu sĩ, mà có tác thì có mấy vị không đợi, lẫn nhau không có lập tức ra tay, mà là riêng phần mình ánh mắt chớp động, có chỗ giữ lại thúc hóa, chờ đợi dùi trống hình thành một khác. Dù sao sớm tranh đoạt không có ý nghĩa, một khi bị thương, khiến cho mặt khác Đại Sơn Hồng Lô tranh đoạt người chú ý, tác thì ngược lại lại càng dễ thất bại. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc ở phía xa ánh mắt đảo qua, chân mày hơi nhíu lại, mọi người lý trí, khiến cho hắn không có cơ hội đục nước béo cò. Nhưng nếu chờ đợi cuối cùng lại đi tranh đoạt, tác thì kết quả không biết, mà lại đáy lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, tại nội tâm thì thào, tiền bối, bọn hắn không để cho chúng ta mặt mũi. Vương Bảo Nhạc nói xong, đợi một hồi, không gặp người giấy hồi phục, vừa muốn tiếp tục hỏi ý lúc, bên tai truyền đến thở dài một tiếng, ngươi nói ngươi, đây không phải ngươi tự tìm sao? Hảo hảo bình an lấy được cơ duyên không tốt sao? Người giấy trong lời nói mang theo một ít mỏi mệt, nó hiển nhiên là có chút đau đầu, có thể thêm nữa nhưng lại bất đắc dĩ, cảm giác mình như thế nào trên quán như vậy một cái đồ phá hoại đồ chơi. Tiền bối chuyện đó sai rồi, đời ta tu sĩ, tuy thấp điều không phải không có thể, ví dụ như ta như chính mình, tắc thì tự nhiên hết thảy thấp điều, nhưng ta có tiền bối tương trợ, tự nhiên có thể đi tranh thủ thoáng một phát lợi ích lớn nhất hóa. Nhược tiền bối cảm thấy phiền toái, việc này vãn bối tự mình giải quyết tự là. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, hắn nói là lời nói thật, tại hắn xem ra, tự tính toán không có người giấy tương trợ, chính mình trước khi huyễn tinh, cũng là có thể cướp đoạt đến, kể cả trước mắt sự tình, tại hắn xem ra không có gì, cùng lắm thì chính mình liều mạng, 10 cái dùi trống cướp đoạt một cái, độ khó hay là không lớn, đã như vậy, cùng người giấy hợp tác cũng không sao thực chất ý nghĩa. Cho nên hắn mới đem hết khả năng đi thu hoạch càng nhiều nữa kèm theo tiền lời. Mà hắn thuyết pháp cũng làm cho người giấy chỗ đó đã trầm mặc thoáng một phát. Dù là hắn có chút buồn bực, có thể không thừa nhận cũng không được đích thật là đạo lý này. Vì vậy một lát sau, người giấy lần nữa thở dài. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Cũng thế, ta truyền thụ cho ngươi một cái luyện khí đặc pháp. Phương pháp này tên là Di Hoa Tiếp Mộc. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 947. Cho bổn tọa mang tới. Thi triển phương pháp này, mặc dù có thời gian cùng không gian hạn chế điều kiện, chỉ khi nào đạt thành, tự có thể đem người khác luyện khí chuyển rời đến chính mình ở bên trong. Chỉ có điều phương pháp này nghịch thiên, một khi triển khai hội dẫn tới thiên kiếp, ta mặc dù có thể âm thầm giúp ngươi, nhưng chính ngươi cũng muốn thừa nhận rất nhiều. Nói xong, người giấy tay phải nâng lên, tại Vương Bảo Nhạc mi tâm một điểm, Vương Bảo Nhạc thoáng chần chờ, nhưng lại khắc chế không có né tránh, tùy ý đối phương mi tâm rơi xuống về sau, lập tức thì có một cỗ thần niệm truyền vào trong đầu của hắn, hóa thành một loạt khẩu quyết cùng với luyện khí chi pháp. Phương pháp này cùng lúc trước hắn chỗ tiếp xúc hoàn toàn bất đồng, nhưng tựa hồ cũng không phải Tinh Vẫn Đế Quốc chi thuật. Hắn lai lịch đến cùng như thế nào Vương Bảo Nhạc không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn minh bạch, cái này luyện khí chi pháp, khó lường, đa tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc trong mắt sáng ngời, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tại đây cảm thụ phương pháp này đồng thời, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đối với cái này cái gọi là Di Hoa Tiếp Mộc, cũng có chính mình đặc thù lý giải. Ở nơi này là cái gì Di Hoa Tiếp Mộc? Cái này căn bản là đồng dạng luyện khí đạo tặc thần thông, mượn gió bẻ măng chi pháp. Vương Bảo Nhạc càng muốn con mắt càng sáng. Hắn đắm chìm luyện khí nhiều năm, hôm nay tạo nghệ đã cực cao, cho nên càng có thể hiểu được người giấy theo như lời chi pháp cường hãn. Để cho nhất, hắn cảm thấy công pháp này không tệ, là trong đó ẩn chứa nham hiểm. Suy nghĩ một chút, người khác tại đâu đó luyện khí, tại luyện thành lập tức, pháp khí này đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trong tay người khác. Việc này chi phiền muộn, đủ để cho người phún huyết 3 lít, nhất là nghĩ đến chính mình dựa vào công pháp này, nhất định có thể khiển trách thoáng một phát cái kia đáng giận Lục Lạc Trung nữ. Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy tâm tình sung sướng, chờ mong tràn đầy, tiểu nương bì, rõ ràng dám để cho lão tử trở thành ngươi chiến nô. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, mọi nơi nhìn nhìn về sau, thân thể nhoáng một cái thẳng đến một chỗ khu vực, chỗ đó ở vào 10 tòa núi lớn phía bên phải biên giới. Không phải đại sơn, cũng không phải cao điểm, mà là một mảnh bình nguyên, nhìn như vắng vẻ, tái sinh vi di hoa tiếp mộc thi pháp chỗ, hay là rất thích hợp, dù sao khoáng đạt chi địa tự tính toán có lôi kiếp hàng lâm. Tránh né phạm vi hội càng lớn, đương nhiên hắn cũng nghĩ qua muốn không nên tới gần Lục Lạc Trung nữ nơi nào đây thi triển cái này luyện khí thần thuật, nói như vậy lôi kiếp xuất hiện còn có thể ảnh hưởng đến đối phương. Có thể cân nhắc đến khẽ dựa gần, sợ là cũng sẽ bị cùng công chi, Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn hôm nay chi địa, khoanh chân ngồi xuống về sau, hắn thở sâu, con mắt tùy theo khép kín, nhưng thần thức lại tản ra, lưu ý bốn phía đồng thời, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, dựa theo người giấy truyền thụ chi pháp, bắt đầu nếm thử di hoa tiếp mộc chi pháp. Phương pháp này trọng điểm tại ở lý luận nhận thức, cụ thể luyện chế bên trên mặc dù cũng có một ít độ khó. Vốn lấy Vương Bảo Nhạc hôm nay luyện khí tạo nghệ, muốn thi triển cũng không khó khăn, hắn chỉ cần điều chỉnh chính mình luyện khí lý luận là được. Cái này di hoa tiếp mộc, trên thực tế tự là dùng lôi kiếp dẫn động hư vô chi lực, dùng đạt tới cùng bốn phía luyện khí cùng nhiều lần chấn động. Coi như tấm gương bình thường, nhưng cuối cùng nhất nhưng lại hóa kính tượng làm thật thực. Mà độ khó cũng chính là ở chỗ này, có một ít vô trung sinh hữu hương vị, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn hiểu được, chính mình không có thời gian đi cẩn thận nghiên cứu hắn lý luận logic. Do đó tiến hành suy một ra ba, dưới mắt hắn muốn làm, tự là đi dựa theo khẩu quyết cùng phương pháp, một tia không lầm tiến hành xuống dưới. Điểm này đối với những người khác có lẽ không dễ dàng. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, nhiều nếm thử mấy lần vẫn là có thể làm được. Vì vậy tại hắn lần lượt nếm thử xuống, hai ngày sau, chung quanh hắn dần dần xuất hiện tiếng sấm. Cái này tiếng sấm mới xuất hiện thời điểm, còn chẳng phải để người chú ý, nhưng rất nhanh hắn thanh âm tựu càng lúc càng lớn, thậm chí tại Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu trên bầu trời, đều xuất hiện lôi vân, một màn này, lập tức tựu lại để cho 10 tòa núi lớn bên trên những thiên kiêu kia. Nhao nhao thần sắc động dung, lục tục nhìn về phía cái kia phiến mây đen chính phía dưới. Vương Bảo Nhạc chỗ bình nguyên chỗ, người này đang làm cái gì? Hẳn là hắn muốn quấy nhiễu chúng ta, muốn chết. Lục Lạc Trung nữ trong mắt lộ ra mỉa mai, nàng rất nguyện ý chứng kiến đối phương làm ra như thế ngu xuẩn cử động. Bởi vì chỉ cần đối phương làm như vậy rồi, như vậy chẳng khác nào là trở ngại tất cả mọi người cơ duyên. Đã đến lúc kia, người này chẳng những muốn tạo hóa thất bại, thậm chí tánh mạng đều muốn tại thừa nhận lửa giận trong vẫn lạc. Đã đến lúc kia, muốn mạng sống biện pháp duy nhất, tự nhiên là hướng chính mình cúi đầu. Như đã đến lúc kia, người này như trước bướng bỉnh, cái kia cũng chỉ có thể đem hắn buông tha cho. Lục Lạc Trung nữ hừ lạnh, nàng cả đời này phàm là nhìn chúng chiến nô, sẽ không có không thành công, mà cái này cũng cùng công pháp của nàng có quan hệ. Chiến nô càng cường, tắc thì nàng được lợi lại càng lớn, cuối cùng nhất đột phá cảnh giới, đi về hướng đỉnh phong. Công pháp này không có danh tự, cũng không phải đến từ Cửu Phượng Tông, là nàng trước đây ít năm trong lúc vô tình bái hạ một vị thần bí nữ tu vi thứ hai sư về sau. Đối phương truyền thụ cho nàng một kinh tu hành, nàng tự lập tức cảm nhận được công pháp này không tầm thường chỗ. Đồng thời cũng tối tăm trong cảm ứng được, vị kia thần bí nữ tu nhận lấy đệ tử, cũng không phải là chỉ có chính mình, mà là đầy hứa hẹn sổ không ít người, tu luyện cùng mình đồng dạng công pháp, dưỡng cổ sau, hay hoặc là nói, đây là công pháp này tu luyện tới trình độ nhất định sau phải tu luyện quá trình. Mặc dù tồn tại rất nhiều nghi hoặc, có thể công pháp này mang cho nàng chỗ tốt thật lớn. Thậm chí sở dĩ trở thành Cửu Phượng Tông đạo nữ, cùng công pháp này gia trì cũng có quan hệ, cho nên nàng tự nhiên sẽ không buông tha cho. Giờ phút này một bên luyện chế rùi trống, một bên nheo lại mắt, quét về phía Vương Bảo Nhạc, mà ở nàng tại đây tâm tư chuyển động ở bên trong. Vương Bảo Nhạc luyện chế cũng càng phát ra thành thạo, tại đã thất bại mấy lần về sau, hắn rốt cục thành công nắm chắc đến đi một tí tiết tấu. Hắn bên người thiên lôi âm thanh cũng ở đây trong tích tắc. Âm âm phát, theo bộc phát, đầu của nó đỉnh mây đen càng thêm dày đặc, thậm chí có thể chứng kiến từng đạo tia chớp ở bên trong chạy. Cùng Vương Bảo Nhạc trước khi cầu nguyện bình tác dụng phụ chi lôi không giống với. Người phía trước tựa hồ có đủ một ít ý chí, mà cái này mây đen chi lôi, tác thì như chết vật bình thường, có thể uy lực cũng rất kinh người. Theo rơi xuống, nện ở Vương Bảo Nhạc chỗ bên ngoài hơn 10 trường, khiến cho đại điện nổ vang, Vương Bảo Nhạc cũng đều trong lòng tim đập mạnh một cú. Cảm nhận được trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực, nhưng hôm nay tên đã trên dây, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng xuống, không có dừng lại, như trước bấm niệm pháp quyết. Lập tức từng đạo thiên lôi lục tục rơi xuống, tại bốn phía không ngừng mà bộc phát ra đến, thanh âm nổ vang, rung chuyển bát phương, cũng làm cho 10 tòa núi lớn bên trên những thiên kiêu kia. Nhao nhao tâm thần chấn động, có thể theo lấy quan sát của bọn hắn, phát hiện những kinh người này lôi chỉ ở Vương Bảo Nhạc bốn phía trong vòng trăm trượng. Không có hướng ra phía ngoài khuếch tán dấu hiệu, cũng chưa từng ảnh hưởng đến bản thân về sau, mặc dù hay là cảnh giác, nhưng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bày tại trước mặt bọn họ là tối trọng yếu nhất, tựu là đạt được dùi trống, chỉ cần không đến quấy nhiễu, bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy ra tay. Giờ phút này thiếu một sự tình tự nhiên là sống khá giả nhiều một sự. Mặc dù không có người đến phá hư, có thể Vương Bảo Nhạc nội tâm lại càng phát run run. Thật sự là cái này rơi vào chung quanh hắn thiên lôi số lượng càng ngày càng nhiều, nổ vang ngang lúc càng lớn, uy lực cũng đều càng ngày càng kinh người. Cơ hồ tại chính mình bốn phía tạo thành lôi trì, khiến cho mặt đất hình cung tia chớp chạy, thậm chí đều lan đến gần bản thân, dù là có người giấy âm thầm bảo hộ, hóa giải hơn phân nửa, có thể còn lại những như trước kia hãy để cho Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy. Kinh tâm động phách, nhưng hắn tính cách ở bên trong mang theo tàn nhẫn, ánh mắt xuyên thấu qua bốn phía thiên lôi, chứng kiến lục lạc chuông nữ chỗ đại sơn lúc, ánh mắt hắn nheo lại, hiện lên hàn mang. Chuông này nữ khí tức trên thân, để cho ta cảm giác thật không tốt, mang theo như vậy suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc lần nữa cắn răng, như trước bảo trì luyện chế tiết tấu, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh hơn, khiến cho bốn phía trăm trượng thiên lôi càng thêm dày đặc. Bản thân miễn cưỡng thừa nhận đồng thời, cũng rốt cục tại một canh giờ sau, trong đầu của hắn truyền đến vù vù thanh âm, càng là tại đây vù vù quanh quẩn lập tức, thần trí của hắn giống bị một cỗ thiên ngoại chi lực gia trì. Bỗng nhiên trực tiếp tự khuếch tán ra, cảm ứng được này 10 tòa núi lớn bên trên, đang tại luyện chế 10 cái dùi trống. Tại cảm ứng được trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc có một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ, chỉ cần mình ngóng nhìn bên trong một cái, như vậy theo ý niệm trong đầu bay lên, có thể đem chỗ ngóng nhìn pháp khí, trong chốc lát thay hình đổi vị, di hoa tiếp mộc giống như xuất hiện tại trong tay mình. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, sử Vương Bảo Nhạc trong lòng trong sự kích động. Mạnh mà tựu nhìn về phía, lục lạc chuông nữ chỗ cái kia tòa núi lớn. Hắn bên trên, theo lục lạc chuông nữ hai ngày này không ngừng tu vi uẩn hóa xuống. Cái kia dùi trống trên cơ bản đã ngưng thực chín thành nhiều. Giống như dùng không được bao lâu, tựu có thể triệt để thành hình. Cùng nàng đồng dạng, còn có nho nhã thanh niên cùng với vị kia mặt nạ nữ. Về phần hắc y tu sĩ cùng với cái kia minh pháp tiểu nữ hài. Tác thì hơi chậm một chút. Chỉ là đạt đến ngưng thực tám thành trình độ, mà mặt khác dùi trống tự nhiên càng chậm, phần lớn là tại 6-7 thành bộ dạng, thời gian vừa mới tốt. Vương Bảo Nhạc khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, trong mắt hiện lên kỳ dị chi mang, đang nhìn hướng cái kia lục lạc chuông nữ lập tức, nàng này cũng mạnh mà nghiêng đầu, trong mắt mang theo sát cơ, càng có khinh miệt, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, nàng dùi trống tản mát ra mãnh liệt hào quang, lập tức muốn thành hình. Thần uy diệt ma lôi, còn không đi đem này dùi trống, cho bổn tọa mang tới. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, có chút một chỉ, nhàn nhạt mở miệng, người đang, phong nhân nhân chương 948, đối chọi gay gắt. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra lập tức. Chung quanh hắn lôi đình phảng phất thật sự có thể nghe hiểu lời của hắn. Có thể cảm thụ ý nghĩa chí, lại mạnh mà hướng ra phía ngoài nổ vang khuếch tán, mặc dù không có ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn. Chỉ là nhiều hơn 100 trượng, nhưng lại hóa thành một cái cự đại lôi đình vòng xoáy. Cái này vòng xoáy trong đen kịt vô cùng, giống như ẩn chứa thâm uyên bình thường, càng là từ trong tràn ra kỳ dị hấp lực. Này lực đối với tu sĩ không có ảnh hưởng, nhưng đối với pháp bảo mà nói, giống như tồn tại cực hạn hấp dẫn. Cho nên cái này vòng xoáy tại xuất hiện nháy mắt, không đợi Lục Lạc Chuông nữ kịp phản ứng, trước mặt nàng cái kia ngay lập tức thành hình dùi trống. Đột nhiên chấn động mạnh một cái, đã bắt đầu kịch liệt run rẩy, càng là đang run rẩy ở bên trong, hắn ảnh nháy mắt mơ hồ, lại lập tức biến mất. Chuẩn xác mà nói, là ở bốn phía xuất hiện một cái nhìn không thấy lỗ đen, như thôn phệ đồng dạng trực tiếp liền đem hắn nuốt xuống. Rồi sau đó cùng một thời gian, tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, xuất hiện một cái giống như đúc, phát ra sáng chói hào quang dùi trống. Đây hết thảy quá nhanh, đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh, đừng nói Lục Lạc Chuông nữ không có kịp phản ứng, tự tính toán Vương Bảo Nhạc chính mình, tuy có chuẩn bị, vẫn như trước hay là bởi vì cái này thần kỳ một màn mà tâm thần kích động. Về phần những người khác, tựu càng phải như vậy, nhất là giờ phút này thành hình dùi trống, cũng không phải là chỉ có bị Vương Bảo Nhạc đoạt tới cái kia một cái, mà là ba cái. Tại Lục Lạc Chuông nữ dùi trống thành hình nháy mắt, Tả Đạo đệ nhất tông thiên kiêu, vị kia nho nhã thanh niên, hắn chỗ đại sơn dùi trống cũng trực tiếp thành hình, phát ra sáng chói chi mang. Đồng thời, vị kia mang theo mỹ nữ mặt nạ bảo hộ mặt nạ nữ, nàng dùi trống cũng là như thế, hào quang chói mắt, ba cái dùi trống cơ hồ cùng một thời gian hình thành, hấp dẫn mọi người chú ý. Đồng thời, vốn là sẽ không khiến cho gợn sóng, tối đa tựu là riêng phần mình càng thêm cố gắng mà thôi. Nhưng hôm nay, cũng tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra kinh người xôn xao. Đây là cái gì tình huống? Dùi trống bị đoạt, Tạ Đại Lục cướp đi Hứa Âm Linh dùi trống. Thanh âm quanh quẩn gian, Vương Bảo Nhạc chỗ chỗ, nháy mắt tựu ngưng tụ cơ hồ ánh mắt mọi người. Ngoại trừ vị kia lưng cõng đại kiếm, thần sắc lạnh như băng thanh niên mặc áo đen không có nhìn lại bên ngoài, những người khác cơ hồ đều quét tới, bị những người này chú mục. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, hắn đối với cái này đã rất thói quen, ngược lại là lần đầu tiên nghe người ta nói đến cái kia Lục Lạc Chuông nữ danh tự, cảm thấy có chút khó nghe. Hứa Âm Linh, quả nhiên nhân phẩm người chẳng ra gì, danh tự cũng không nên nghe, nội tâm nói thầm một câu về sau, Vương Bảo Nhạc trong thần sắc mang theo thỏa mãn, tay phải nâng lên một chảo phía dưới, lập tức trước mặt hắn thành hình dùi trống, tựu thẳng đến hắn mà đến, lập tức đã rơi vào trong tay hắn, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc bắt được dùi trống đồng thời. Xa xa đại sơn bên trên Lục Lạc Chuông nữ, cả người tựa hồ mới từ trước khi mờ mịt cùng ngây người trong kịp phản ứng. Hắn sắc mặt cũng lập tức tựu âm trầm đã đến cực hạn. Trong mắt càng là lộ ra lửa giận, cả người thân thể đều đang run rẩy, dần dần lệ cười rộ lên. Tạ Đại Lục, ngươi cái này là tự mình muốn chết. Trong thanh âm mang theo mãnh liệt đến cực điểm sát cơ. Đang nói ra những lời này lập tức, Lục Lạc Chuông nữ thân ảnh tựu mạnh mà xông ra, coi như một thanh lợi kiếm, trực tiếp tựu vạch phá bầu trời, nhấc lên âm bảo. Đồng thời, hắn tu vi càng là toàn diện bộc phát, hai tay vung vẩy ở giữa, Lục Lạc Chuông thanh âm truyền khắp tứ phương, tạo thành một luồng sóng âm sóng tại nàng bốn phía bài sơn đảo hải điên cuồng bộc phát. Càng là bấm niệm pháp quyết trong hắn sau lưng còn huyễn hóa ra một đầu cực lớn long ngư, theo cái đuôi lắc lư, dùng sóng âm vi biển, phảng phất có thể phá hủy hết thảy giống như, theo Lục Lạc Chuông nữ, thẳng đến Vương Bảo Nhạc chỗ lôi trì. Giờ phút này tại Lục Lạc Chuông nữ nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, chém ghê tởm kia đã đến cực hạn đáng hận đã đến bất cộng đái thiên Tạ Đại Lục. Cầm lại dùi trống, cái này nghĩ cách mạnh liệt, tại nội tâm của nàng đã siêu việt hết thảy. Trên thực tế nàng cả đời này còn cho tới bây giờ không ăn qua lớn như thế thiếu. Cái loại này rõ ràng chính mình vất vả thúc hóa đi ra, có thể tại thành công một khắc lại bị người cướp đi cảm giác, làm cho nàng cả người có chút phát điên. Nàng kiêu ngạo, thân phận của nàng, nàng hết thảy đều bị nàng không cách nào tiếp nhận loại này sỉ nhục. Giờ phút này trong mắt sát cơ bộc phát, hắn thân ảnh bằng tốc độ kinh người, trực tiếp tự hoành độ cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa khoảng cách, xuất hiện lúc bất ngờ tại hắn lôi trì bên ngoài, không có bất kỳ dừng lại, đã bị phẫn nộ nhảy vào trong óc Lục Lạc Chuông nữ, mạch mà tự nhảy vào đã đến lôi trì ở bên trong, muốn xuyên thẳng qua đi, chém giết Vương Bảo Nhạc. Thậm chí nơi đây trong bị nàng âm thầm phát triển mấy cái chiến nô, cũng đều tại thời khắc này cắn răng ở bên trong, lập tức chạy đến, muốn cùng nàng liên thủ. Có thể không chờ bọn họ tới gần, nổ vang thanh âm lập tức tự ngập trời mà lên, nhảy vào lôi trì trong Lục Lạc Chuông nữ, dùng đồng dạng tốc độ bỗng nhiên rút lui. Thậm chí hắn thân ảnh đều rất là chật vật, tóc có chút phát tiêu, tại lui ra phía sau lúc cũng không có thiếu tia chớp gào thét đuổi theo. Mặc dù cuối cùng Nhất Tại nàng rời khỏi lôi trì bên ngoài, những tia chớp này cũng đều tiêu tán, có thể trùng chỗ hình thành mãnh liệt nguy cơ. Hãy để cho ở vào phẫn nộ bên trong Lục Lạc Chuông nữ không thể không tỉnh táo một ít, nhưng có một số việc không phải muốn tỉnh táo có thể làm được. Lập tức Lục Lạc Chuông nữ xông không tiến đến, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở lôi trong ao, một bên vuốt vuốt trong tay dùi trống, một bên ngẩng đầu nhìn hướng Lục Lạc Chuông nữ, phân biệt rõ thoáng một phát miệng, như thế nào không vào được? Ngươi tới a, Tạ Đại Lục. Lục Lạc Chuông nữ trong ánh mắt lửa giận đã ngập trời. Nội tâm sát cơ càng là như vậy, vốn là muốn bình tĩnh nỗi lòng, cũng theo Vương Bảo Nhạc lời nói lần nữa nhấc lên mãnh liệt gợn sóng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác bất đắc dĩ đến cực điểm. Đối phương chỗ lôi trì, nàng trước khi nếm thử sau đã biết rõ, mình coi như liều mạng toàn lực, cũng rất khó đi đến trung tâm. Cái này lôi trì trình độ quỷ dị, vượt qua tầm thường, giống như cùng cái này bốn phía thiên địa dung hợp, cùng nó đối kháng, tựu như là đối kháng cái này phiến thế giới. Vì vậy nàng hung hăng cắn răng, sinh sinh buộc chính mình đem cái này khẩu úc ý đè xuống. Coi như xem như người chết ngưng nhìn một cái Vương Bảo Nhạc về sau. Mãnh liệt xoay người, thẳng đến, một tòa dùi trống đã tạo thành bảy thành trình độ đại sơn mà đi. Núi lớn này bên trên vốn là ba người tu sĩ, lập tức như thế, nhao nhao biến sắc, một người trong đó vừa muốn mở miệng, nhưng lời nói không đợi nói ra. Đáp lại hắn chính là Lục Lạc Chuông nữ lửa giận phía dưới ra tay. Nổ vang gian, trận trận sóng âm trực tiếp bộc phát, hình thành trùng kích khiến cho ba người kia không thể không lui về phía sau. Muốn trách, tựu quái cái kia Tạ Đại Lục. Buông những lời này về sau, Lục Lạc Chuông nữ không có đi để ý tới ba người kia. Trực tiếp tựu khoanh chân ngồi ở cướp đến tay đại sơn bên trên. Một bên thúc hóa, một bên chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, cái kia ba cái bị đoạt đại sơn tu sĩ, giờ phút này cũng là một bụng lửa giận, nhưng cũng biết giờ phút này không phải phát tác thời điểm. Vì vậy nhao nhao trong mắt lộ ra hung ác chi mang. Phi tốc tản ra, đi những thứ khác đại sơn, tiến hành tranh đoạt. Kể từ đó, nơi đây ngoại trừ Nho Nhã thanh niên cùng với mặt nạ nữ hai người đã thành công đạt được tư cách. Bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Đương nhiên như thanh niên mặc áo đen cùng với minh pháp tiểu nữ hài. Tác thì thụ ảnh hưởng trình độ nhỏ nhất, tối đa tựu là bị người ánh mắt chú ý, hiển hiện một ít bị khắc chế ở tham niệm mà thôi. Nhìn qua đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hắn người này mặc dù không phải có thù tất báo, nhưng đã đối phương nhiều lần nhằm vào, như vậy chỉ là cướp đoạt một cái dùi trống, còn không cách nào làm cho trong lòng của hắn hả giận. Vì vậy hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, lần nữa triển khai di hoa tiếp mộc, lúc này đây mục tiêu như cũ là Lục Lạc Chuông nữ, bị hắn cái này ánh mắt chằm chằm vào, Lục Lạc Chuông nữ cũng đều đáy lòng sợ hãi, nàng không thể không cân nhắc qua đối phương có lẽ còn có thể cướp đoạt. Nhưng nàng cho rằng trước khi là bởi vì chính mình không có phòng bị. Đồng dạng biện pháp, ở trước mặt mình lần thứ hai thi triển, nàng không cho rằng có thể thành công, có thể coi là như thế, dưới mắt bị người chăm chú nhìn, nàng hay là đáy lòng bay lên một ít bất an cùng bực bội. Vì vậy hung hăng trợn mắt nhìn qua đi, vừa muốn mở miệng, có thể Vương Bảo Nhạc bên kia bỗng nhiên con mắt trợn to. Giống to một tiếng, thần uy diệt ma lôi, còn không đi đem này dùi trống, cho bổn tọa mang tới. Cái này tiếng hô cùng một chỗ, lập tức tựu khiến cho bốn phía mọi người lần nữa chú ý. Mà Lục Lạc Chuông nữ bên kia càng phải như vậy, nội tâm một cái lộp bộp, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, thân thể cũng đều đứng lên, tu vi toàn diện bộc phát. Chỉ là, đợi sau nửa ngày, nàng phát hiện mình trước mặt dùi trống không có bất kỳ biến hóa nào về sau. Vương Bảo Nhạc bên kia truyền đến ung dung thanh âm, lúc này đây là giả, tiếp theo mới là thật. Tạ, Đại, Lục, bị như thế trêu đùa, Lục Lạc Chuông nữ cảm giác mình muốn triệt để nổ, mạnh mà quay đầu, hướng về Vương Bảo Nhạc phát ra bén nhọn thanh âm, mắt nhìn đối phương chừng chính mình. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, không có lập tức mở miệng, mà là đợi mấy hơi thở, mắt nhìn đối phương dùi trống sắp thành hình, lúc này mới chậm quá nhàn nhạt truyền ra lời nói, không đem ngươi cái đàn bà này làm cho đau xót sáng sủa đến đối với lão tử sinh ra bóng mờ. Lão tử tựu không gọi Tạ Đại Lục, người đang, phong nhân nhân.